Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1924, thực lực bùng nổ. Hừ, tu luyện chỉ hơn 10.000 năm mà dám tranh đoạt bảo vật cùng chúng ta. Cho dù Dương Thiên có thiên phú tu luyện nghịch thiên, nhưng mà hiện tại dựa vào chính là thực lực của mình. Thực lực của cấp thánh thần bình thường vẫn là quá yếu. Vẻ mặt của ba vị cường giả cấp thánh thần Viêm Lạc cũng lạnh như băng. Tộc quần bọn họ bị tổn thất thảm trọng ở trong bí cảnh toái tinh. Rất nhiều cường giả cấp hư thần ngã xuống. Thế nhưng, hiện tại nhân loại Dương Thiên đã hoàn toàn trưởng thành, có được ba đại phân thân, năng lực bảo mệnh cực kỳ kinh người. Cho dù bọn họ ra tay, cũng rất khó hoàn toàn đánh chết hắn. Huống chi, sau lưng Dương Thiên có cả tộc quần nhân loại tồn tại. Tộc quần nhân loại có cường giả cấp thời không? Có cường giả như vậy tồn tại, không ai dám phát động cuộc chiến lớn đối với nhân tộc cả. Trong sáu đại tộc quần đỉnh phong, đều là các cường giả cảnh giới thấp chiến đấu với nhau. Nhóm tầng lớp cấp cao nhất đều kiêng kỵ nhau, bởi vì một khi khai chiến, không ai gánh chịu nổi hậu quả. Cường giả cấp thời không, trong vũ trụ này cũng không có cường giả nào có thể đánh chết bọn họ. Một khi bọn họ tức giận, bất kỳ tộc quần nào cũng đều không chịu nổi lửa giận này. Cho nên ở bí cảnh địa tinh, Dương Thiên đánh chết nhiều cường giả như vậy, cuối cùng bọn họ cũng không giải quyết được gì. Nguyên nhân gây ra chuyện này là do những cường giả đó đuổi bắt Dương Thiên. Bị Dương Thiên đánh chết, bọn họ cũng không cách nào nói cái gì. Vẻ mặt Dương Thiên bình tĩnh, cũng đang nhìn tốc độ của bốn vị cường giả này. Thực lực của bốn vị cường giả này đều đạt tới cấp thánh thần đỉnh phong. Tốc độ gần như đều nhanh hơn mình, muốn đạt được chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực kia. Chỉ có thể bộc phát ra thực lực, trong lòng Dương Thiên thầm nói, trong bốn vị cường giả, tốc độ của thánh thần Sa Nguyên là nhanh nhất, ở vị trí dẫn đầu, ba vị cường giả khác theo sát phía sau, cho đến bây giờ hắn đều chỉ bày ra thực lực cấp thánh thần bình thường. Tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều, trên người Dương Thiên, một luồng khí thế dao động vô cùng khủng bố bộc phát ra. Thúc dục cánh ám kim, tốc độ của Dương Thiên nháy mắt trở nên vô cùng kinh người. Bàn về cảnh giới, hắn và đám cường giả thánh thần Sa Nguyên ngang nhau. Bàn về bảo vật, hắn có chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành cánh ám kim. Đương nhiên sẽ không kém hơn cường giả cùng cảnh giới. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Khí thế trên người nhân loại Dương Thiên thật mạnh. Đây là khí thế dao động của cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Nhân loại Dương Thiên có được thực lực thánh thần đỉnh phong. Không thể nào, nhất định là hắn dựa vào bảo vật đặc thù gì đó. Hắn mới tu luyện bao lâu chứ? Trong mắt đám cường giả thánh thần Viêm Lạc đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vút, tốc độ của Dương Thiên kinh người, nhanh chóng tiếp cận thánh thần Viêm Lạc. Hừ, nhân loại Dương Thiên, cho dù tốc độ của ngươi nhanh thì sao chứ? Tranh đoạt bảo vật là dựa vào thực lực của chính mình. Thánh thần Viêm Lạc lạnh lùng nói. Ông ta không tin thực lực mà Dương Thiên bày ra, một thanh cự chùy màu đỏ xuất hiện ở trong tay của ông ta. Sau đó trực tiếp ném về phía Dương Thiên. Thánh thần Viêm Lạc, ngươi nói rất đúng, tranh đoạt bảo vật là dựa vào thực lực của chính mình. Trong tay Dương Thiên xuất hiện đao hắc vệ, dưới sự trợ giúp của tốc độ, không chút sợ hãi nghênh hướng về phía cự chùy của thánh thần Viêm Lạc. Nhân loại Dương Thiên, ngươi còn dám chiến đấu trực diện với ta? Thánh thần Viêm Lạc giận dữ hét. Ta là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, lại có hai món chí bảo pháp tắc linh cấp công kích. Phòng ngự, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Hắn đạt tới cấp bậc như hiện tại, tu luyện vô số năm, mà Dương Thiên chỉ mới tu luyện hơn 10.000 năm. Trong hư không, đao hắc vệ của Dương Thiên trực tiếp va chạm với cự chùy màu đỏ. Một tiếng nổ thật lớn truyền đến, khí thế dao động vô cùng khủng bố lan tỏa ra xung quanh. Mà trong không trung, hai bóng người đều lui ra phía sau một khoảng cách, khí thế trên người đều không suy giảm bao nhiêu. Cái gì? Đối mặt với công kích của ta mà không chút rơi xuống hạ phong. Trong mắt thánh thần Viêm Lạc lộ ra một tia kinh ngạc. Ha ha, thánh thần Viêm Lạc, thực lực của ngươi không làm gì được ta. Dương Thiên cười to nói, không dây dưa quá lâu, nhanh chóng bay về phía xa. Hiện tại hắn nắm giữ 8 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, lại lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong. Bàn về cơ sở, hắn không thua kém bất kỳ một vị cường giả cấp thánh thần đỉnh phong nào. Hơn nữa trên người hắn còn có một vài món chí bảo pháp tắc linh cấp. Đao hắc vệ xem như bình thường, nhưng mà thân thể của hắn được khải giáp thần vẫn phòng ngự. Còn có điện tử nguyên chấn thủ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Lực phòng ngự tuyệt đối đạt tới mức độ rất mạnh, cho dù thánh thần Viêm Lạc sử dụng chí bảo pháp tắc công kích linh cấp cực phẩm, cũng rất khó làm hắn bị thương. Cái gì? Nhân loại Dương Thiên đang va chạm với thánh thần Viêm Lạc, và thực lực còn ngang nhau. Từ vô số năm trước thánh thần Viêm Lạc đã là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Còn nhân loại Dương Thiên đến giờ mới chỉ tu luyện được hơn 10.000 năm phải không? Thực lực của hắn thật sự đạt tới cấp thánh thần đỉnh phong. Chương 1925, áp chế thánh thần Xá Nguyên 1. Trong mắt mấy vị cường giả cấp thánh thần khác tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước Dương Thiên bày ra thực lực cấp thánh thần bình thường đã khiến bọn họ chấn động. Hiện tại thực lực lại nhảy vọt lần thứ hai. Chỉ trong thời gian vài giây, Dương Thiên đã đuổi theo kịp bọn họ. Vừa rồi bọn họ liên hợp lại, ảnh hưởng tốc độ của thánh thần Xá Nguyên, ngăn cản ông ta đoạt được bảo vật trước. Cho nên khoảng cách của ba người bọn họ cũng không xa. Hừ, chúng ta nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối không thể để cho nhân loại Dương Thiên chiếm được bảo vật. Ngăn cản hắn, thánh thần Cục Mạc, thánh thần Viêm Tâm, thánh thần Xá Nguyên nhanh chóng liên thủ, chuẩn bị ngăn cản Dương Thiên. Hiện tại tốc độ của Dương Thiên không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Có hy vọng đoạt được món bảo vật này. Đông đảo lĩnh vực trói buộc khủng bố đồng loạt đánh úp về phía Dương Thiên. Đồng thời vài đòn công kích mạnh mẽ cũng trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Ở phía xa, thánh thần Viêm Lạc cũng nhanh chóng tiếp cận, công kích Dương Thiên. Ha ha, bốn vị cường giả cấp thánh thần đỉnh phong liên hợp lại ra tay với ta. Thật đúng là vinh hạnh của Dương Thiên ta. Dương Thiên cười to nói, trong mắt của hắn lại không có một tia sợ hãi. Trong mắt Dương Thiên lại không có vẻ gì là sợ hãi. Đao hắc vệ trong tay hắn vung lên, ngăn cản đòn công kích đang đến. Đồng thời bóng dáng lóe lên, tránh né một đòn công kích. Tuy rằng tốc độ của hắn nhanh hơn so với đám người thánh thần Xá Nguyên một chút, nhưng mà cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Đương nhiên không thể tránh né toàn bộ. Ba đòn công kích mạnh mẽ đều dừng ở trên người Dương Thiên. Dù rằng hắn cố hết sức ngăn cản, nhưng mà vẫn có phần lớn sức mạnh thông qua đao hắc vệ tiến vào bên trong cơ thể hắn. Những sức mạnh này, khải giáp thần vẫn trực tiếp giảm xuống còn 1%. Hiện tại thực lực của Dương Thiên đã đạt tới cấp thánh thần đỉnh phong. Đương nhiên có thể hoàn toàn thúc giục uy lực của khải giáp thần vẫn. Hơn nữa công kích của cấp thánh thần đỉnh phong còn lâu mới đạt tới hạn mức thừa nhận cực hạn của khải giáp thần vẫn. Đương nhiên có thể hoàn mỹ cắt giảm sức mạnh còn sót lại tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Điện tử nguyên hơi hơi rung động, những sức mạnh này liền hoàn toàn biến mất không thấy. Điện tử nguyên chính là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Cho dù công năng phòng ngự chỉ là phụ, nhưng phòng ngự cũng đạt tới cấp bậc chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm loại phòng ngự. Cái gì? Khí thế trên người không một chút suy giảm. Sao có thể? Khải giáp màu đen dữ tợn trên người nhân loại Dương Thiên chẳng lẽ là một món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm? Đám cường giả thánh thần Xá Nguyên kinh hãi. Vừa rồi bốn người bọn họ liên thủ công kích, kết quả đều không thể khiến cho Dương Thiên bị thương một chút nào. Với hai tầng phòng ngự của khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên, xem ra những cường giả cấp thánh thần đỉnh phong này rất khó tổn thương mình. Trong lòng Dương Thiên vui sướng, hơn 2.000 năm trước, đối mặt với cường giả cấp thánh thần bình thường như thánh thần hồn diệt hắn chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại cường giả cấp thánh thần đỉnh phong bình thường như thánh thần Xá Nguyên cũng không làm gì được hắn. Lúc trước, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh thần Xá Nguyên ở tinh vực tộc Nguyệt Ảnh, hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng nào, đã thử nghiệm xong thực lực của mình, hiện tại không lãng phí thời gian nữa, tranh đoạt bảo vật quan trọng hơn. Dương Thiên nhìn về phía tháp nhỏ màu trắng vẫn còn đang tiếp tục bay ở phía xa. Có điều lúc này tốc độ của tháp nhỏ màu trắng đã chậm lại. Khoảng cách giữa hắn và nó đang không ngừng giảm dần. Dương Thiên vừa bay, vừa vươn bàn tay của mình. Trong hư không, một bàn tay pháp tắc khổng lồ xuất hiện, bao phủ hoàn toàn bốn vị cường giả thánh thần Xá Nguyên. Là bàn tay khổng lồ của nhân loại Dương Thiên. Khí thế dao động thật mạnh, thực lực của nhân loại Dương Thiên càng mạnh, bàn tay khổng lồ của hắn cũng trở nên càng mạnh hơn. Mau ngăn cản, trong mắt thánh thần Xá Nguyên và những cường giả khác lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ biết, uy lực bàn tay khổng lồ của Dương Thiên còn mạnh hơn rất nhiều so với thực lực của bản thể. Bàn tay khổng lồ áp xuống, thánh thần Xá Nguyên hoàn toàn không thể phá hủy, cho dù toàn lực ngăn cản, nhưng mà khí thế trên người bọn họ vẫn xuất hiện một chút suy giảm. uy lực của bàn tay khổng lồ này thật mạnh, gần như là gấp 10 lần uy lực của cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Làm thế nào mà chỉ ngắn ngủn trong thời gian hơn 2.000 năm, thực lực của nhân loại Dương Thiên đã trở nên mạnh như vậy? Mau, liên thủ ngăn cản Dương Thiên. Không trói được Dương Thiên, chỉ bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực kia sẽ vô duyên với chúng ta. Trong lòng thánh thần Xà Nguyên và những cường giả khác kinh hãi. Thực lực của Dương Thiên, người vẫn bị bọn họ khinh thường thế mà đã muốn vượt qua bọn họ. Thậm chí còn khiến cho bọn họ đều bị thương một chút. Cường giả cấp thánh thần cùng cảnh giới, muốn đánh bị thương đối phương là rất khó. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Toàn bộ lĩnh vực đều mạnh mẽ trói lấy Dương Thiên, đồng thời từng đòn công đánh úp về phía hắn. Thánh thần Xà Nguyên và những cường giả khác có rất nhiều chí bảo pháp tắc. Bọn họ chỉ bị thương một chút mà thôi, thực lực tự thân vẫn còn. Chương 1926, áp chế thánh thần Xà Nguyên 2. Cứ tiếp tục thế này, sẽ dễ xuất hiện rủi ro. Dương Thiên ngăn cản từng đòn công kích, hơi nhíu mày, tuy rằng uy lực bàn tay khổng lồ của hắn mạnh mẽ. Nhưng mà bốn vị cường giả thánh thần Xà Nguyên đều có chí bảo pháp tắc linh cấp áo giáp hộ thể. Ít nhất có thể giảm công kích của hắn xuống còn 1/10. Uy lực còn lại hoàn toàn không đủ để khiến cho bọn họ bị thương bao nhiêu. Thế cho nên hiện tại khoảng cách giữa bọn họ và Dương Thiên không còn quá xa. Mà chỉ cần vài phút nữa là đám cường giả thánh thần Xà Nguyên và hắn sẽ cùng tiếp cận tháp nhỏ màu trắng. Khi đó bọn họ công kích tháp nhỏ màu trắng, Dương Thiên sẽ rất khó lấy được. Để bảo đảm không có sai sót, chỉ có thể để những phân thân khác xuất hiện. Dương Thiên vừa nghĩ, trên người hắn liền xuất hiện hai đốm sáng, sau đó nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt trong hư không hiện ra thêm hai bóng dáng vô cùng lớn. Không tốt, là phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc của nhân loại Dương Thiên. Trên người hắn còn mang theo hai phân thân, sắc mặt của thánh thần Xà Nguyên và những cường giả khác biến đổi lớn. Với thực lực của bốn cường giả bọn họ, mới dây dưa được Dương Thiên, hiện tại Dương Thiên lại có thêm hai phân thân, bọn họ sẽ rất khó mà ngăn cản, thực lực của phân thân và bản thể đều giống nhau. Ha ha, thánh thần Xà Nguyên, ta sẽ không chơi với các ngươi nữa. Dương Thiên cười to nói, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng bay về phía trước, đồng thời, phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc của hắn thì trực tiếp vung bàn tay khổng lồ. Khống chế bàn tay khổng lồ toàn lực trói buộc lấy thánh thần Xà Nguyên và những cường giả khác. Ảnh hưởng tốc độ của bọn họ, trong nháy mắt tốc độ của thánh thần Xà Nguyên và những cường giả khác liền chậm lại rất nhiều. Cùng lúc đó, khí thế trên người bọn họ cũng đang không ngừng suy giảm. Bị bàn tay pháp tắc khổng lồ tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Chết tiệt, lực trói buộc của bàn tay khổng lồ này quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không dãy ra được, cũng hoàn toàn không thể đuổi kịp nhân loại Dương Thiên. Bảo vật không có hy vọng rồi. Trong mắt bốn vị cường giả thánh thần Xà Nguyên tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhìn bóng dáng Dương Thiên cách bọn họ càng ngày càng xa. Thế nhưng đã muốn trở nên mạnh như vậy đại, lúc này mới qua khứ hơn 2.000 năm đích thời gian. Trong mắt đám người thánh thần Xà Nguyên tràn đầy sát ý. Nhưng mà lại có một loại cảm giác vô lực, Dương Thiên lúc này đích thực lực thậm chí vượt qua bọn họ. Thậm chí đủ để dễ dàng ngăn cản bọn họ bốn vị đích liên thủ. Đi tranh đoạt bảo vật khác, nơi này không có chút hy vọng gì rồi. Bốn vị cường giả thánh thần Xà Nguyên nhanh chóng đổi phương hướng, bay về phía xa, ngoại trừ bên này, xung quanh cũng đang tranh đoạt bảo vật, bọn họ có một tia cơ hội có thể đoạt được. Trong hư không, bóng dáng Dương Thiên nhanh chóng bay đi, tuy rằng phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc không có chí bảo pháp tắc loại phi hành, nhưng mà dựa vào bàn tay khổng lồ vẫn có thể hoàn toàn ngăn cản bốn vị cường giả thánh thần Xà Nguyên, ảnh hưởng đến tốc độ bọn họ trên diện rộng, bản thể vừa vặn có thể không hề cố kỵ mà tranh đoạt bảo vật. Dương Thiên mỉm cười, thực lực của hắn hoàn toàn bộc phát ra, dễ dàng chiếm cứ ưu thế thật lớn. Vút, bóng dáng Dương Thiên lóe lên, không ngừng tiếp cận về phía tháp nhỏ màu trắng. Tới rồi, 6 phút sau, Dương Thiên đi tới khu vực mà tháp nhỏ màu trắng đang bay. Có điều tốc độ đã trở nên vô cùng chậm rãi, Dương Thiên chộp nó vào trong tay. Tòa tháp nhỏ màu trắng còn đang thong thả bay, sau đó bị Dương Thiên cầm trong tay. Đến tay rồi, trong mắt Dương Thiên tràn đầy niềm vui. Sau khi hắn bộc phát ra thực lực của mình, bảo vật cũng dễ dàng tới tay hơn. Dương Thiên không lãng phí thời gian, tia linh hồn nhanh chóng tiến vào trong tòa tháp nhỏ màu trắng. Thì ra bảo vật này được gọi là tháp Bạch Ngọc. Trong khoảng thời gian mấy giây, Dương Thiên đã thành công nhận chủ. nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều tin tức. Tháp Bạch Ngọc, cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực, có thể bao phủ trong phạm vi 2 năm ánh sáng. Trong khu vực này có thể tùy ý biến hóa lĩnh vực của mình, có thể gia tăng tốc độ của mình, thậm chí là tốc độ của cường giả khác, cũng có thể ràng buộc các cường giả khác. Hiện tại thực lực của mình đạt tới cấp thánh thần đỉnh phong. Nếu sử dụng tháp Bạch Ngọc, cho dù là cường giả cấp thánh thần một nguyên cũng khó mà ràng buộc được mình. Hơn nữa với cánh ám kim, tốc độ của mình cũng đã gần bằng với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Dương Thiên mỉm cười, loại bảo vật như tháp Bạch Ngọc này làm tăng thực lực của hắn rất nhiều. Trên cả nó là chí bảo pháp tắc hỗn độn, Dương Thiên đứng trong không trung, tâm niệm vừa động, lĩnh vực khổng lồ trên người trực tiếp bộc phát ra. Trung quang hắn xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu trắng, bao phủ một mảng khu vực lớn, nhưng mà chỉ một giây sau, Dương Thiên liền thu lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, ánh mắt nhìn về phía các phương hướng khác, nơi đó có thể mơ hồ nhìn thấy đông đảo cường giả đang không ngừng tranh đoạt bảo vật. Lấy tốc độ hiện tại của mình chạy tới, khả năng cao đợt tranh đoạt bảo vật đó cũng đã sớm kết thúc. Nhưng mà, mình lại có thể thông qua tháp Bạch Ngọc trợ giúp thánh thần Viên Vũ. Dương Thiên nhanh chóng quyết định trong lòng, tháp Bạch Ngọc của hắn có thể bao phủ khu vực 2 năm ánh sáng. Khoảng cách này, coi như là hắn cũng cần phải phi hành một lúc mới tới. Hắn không cách nào đạt được, nhưng đứng từ xa hỗ trợ thánh thần Viên Vũ thì lại hoàn toàn có thể. Vù, tháp Bạch Ngọc dung nhập vào cơ thể Dương Thiên, cùng kích hoạt với cánh ám kim. Tốc độ của Dương Thiên trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh người. Nhanh chóng bay về một phương. Chương 1927, tháp Bạch Ngọc. Cút đi, đây là của ta. Trong một khu vực, có 5 bị cường giả đang điên cuồng tranh đoạt một đôi cánh màu đen. Từng đạo công kích đánh ra không chỉ để tấn công cường giả khác mà còn nhằm vào cả đôi cánh màu đen. Nữa, mỗi khi có cường giả nào đến gần đôi cánh chí bảo pháp tắc đó đều sẽ bị công kích. Không ngừng bay về phương xa, 5 vị cường giả, thánh thần Viên Vũ cùng tình cờ nằm trong số đó. Lúc này thanh trường côn màu vàng kim của thánh thần Viên Vũ trong tay ông ta tản ra dao động pháp tác khủng bố, một bên công kích cường giả khác, một bên không ngừng tiếp cận đôi cánh màu đen. Trong những cường giả này, thực lực của ông ta hơi chiếm một chút ưu thế. Tuy nhiên, lợi thế này cũng không rõ ràng gì. Thánh thần Viên Vũ, ngươi không có khả năng lấy được đôi cánh chí bảo pháp tác này sao? Thánh thần Không Vân của tộc cơ giới tức giận nói, ngăn thánh thần Viên Vũ đó lại. Một vị cường giả khác cả người quấn quanh bởi lôi điện lớn tiếng nói. Ông ta là thánh thần lôi toàn của tộc Lôi Nguyên, lúc trước vì lấy được khối đá hình lập phương trong tay Dương Thiên, trao đổi với bên ngoài được một món chí bảo pháp tác đỉnh cấp cực phẩm. Hừ, thánh thần Viên Vũ hừ lạnh một tiếng, thực lực của ông ta mạnh hơn thánh thần Không Vân cùng thánh thần lôi toàn. Thế nhưng bản thân lại bị bọn họ ràng buộc, tốc độ chậm lại rất nhiều, không cách nào thoát khỏi. Sắc mặt thánh thần âm trầm, nếu cứ tiếp tục như thế, rất có thể đôi cánh chí bảo pháp tắc đó sẽ bị cường giả khác lấy được. 4 vị cường giả trước mắt hình như đạt được ý kiến chung gì đó. 3 vị cường giả cùng lúc dây dưa với hắn, còn có một vị cường giả thì không ngừng bay về hướng đôi cánh đen. Ông ta không ngăn lại được. Oanh, đang lúc thánh thần Viên Vũ lo lắng, một cỗ lĩnh vực vô cùng khổng lồ tản ra, điểm sáng màu trắng phiên đãng. Trong nháy mắt thánh thần Viên Vũ cảm nhận được lực ràng buộc trên người mình giảm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, ông ta cảm thấy trên người mình ngược lại có một loại lực hỗ trợ. Tốc độ lập tức nhanh lên hẳn, đây là lĩnh vực của ai đang giúp ta? Trong mắt thánh thần Viên Vũ khẽ động, thánh thần Viên Vũ, thanh âm vang lên trong đầu ông ta. Dương Thiên, lĩnh vực này là của ngươi phóng ra sao? Thánh thần Viên Vũ khiếp sợ nói, Dương Thiên tản lĩnh vực ra. Dù là ông ta cũng cảm nhận được uy năng khủng bố của hắn. Vừa rồi may mắn chiếm được tháp Bạch Ngọc kia, Dương Thiên cười nói, 4 vị thánh thần xá nguyên là người tranh đoạt tháp Bạch Ngọc nhỏ đó. Thực lực của bọn họ đều đạt tới cấp thánh thần đỉnh phong. Dương Thiên ngươi vậy mà đoạt được đồ của bọn họ luôn sao? Thánh thần Viên Vũ lộ ra tia kinh ngạc trên mặt, vậy nhưng ngay lập tức lại trở nên vô cùng vui mừng. Xem ra thực lực của Dương Thiên bây giờ đã đạt tới mức cực mạnh. Trong lòng thánh thần Viên Vũ cao hứng, thực lực Dương Thiên càng mạnh, thực lực của nhân tộc bọn họ cũng mạnh theo. Hơn nữa Dương Thiên chiếm được tiểu tháp Bạch Ngọc, có lĩnh vực cường đại trợ giúp ông ta, thánh thần Viên Vũ có thể nắm chắc được đôi cánh chí bảo pháp tắc linh cấp này. Oanh, tốc độ của thánh thần Viên Vũ kinh người, nhanh chóng bỏ lại 4 vị cường giả thánh thần lôi toàn phía sau. Lực ràng buộc thật mạnh. Đây là lĩnh vực của ai? Lĩnh vực này rõ ràng đang trợ giúp thánh thần Viên Vũ. Ràng buộc tất cả chúng ta. Chẳng lẽ đây là chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực cực mạnh trên người thánh thần Viên Vũ sao? Thành thần lôi toàn cùng bốn vị cường giả sắc mặt đại biến. Tốc độ của bọn họ giảm mạnh trong phạm vi của lĩnh vực này. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh đã chú ý tới. Lĩnh vực này hiển nhiên không phải phát ra từ trên người thánh thần Viên Vũ. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía xa, lại nhìn thấy một bóng hình. Đó là, nhân loại Dương Thiên. Trên người Dương Thiên sao có thể tản ra lĩnh cực mạnh đến vậy? Nhóm cường giả thánh thần lôi toàn nhìn thân ảnh phía xa với ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn tranh đoạt bảo vật, khoảng cách gặp nhau tương đối xa nên còn chưa biết chuyện một trong năm kiện chí bảo pháp tác linh. Cấp loại lĩnh vực đã bị Dương Thiên lấy mất. Ha ha, đến tay rồi. Trên mặt thánh thần Viên Vũ tràn đầy tươi cười. Dưới sự trợ giúp lĩnh vực của Dương Thiên, ông ta nhanh chóng tiếp cận được đôi cánh màu đen. Hơn nữa còn thành công làm nó nhận chủ. Cánh đen khổng lồ đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể ông ta. Ngay lập tức tốc độ của ông ta trở nên vô cùng kinh người. Chết tiệt, cánh màu đen này đã bị thánh thần Viên Vũ chiếm được rồi. Không còn hy vọng, thánh thần lôi toàn cùng ba vị cường giả còn lại sắc mặt vô cùng khó coi. Oanh, thánh thần Viên Vũ chiếm được đôi cánh màu đen, tốc độ trở nên vô cùng kinh người. Vài phút sau đã đến bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên, nhờ ngươi ta mới có được nó. Thánh thần Viên Vũ cười nói, ông ta biết, nếu không có sự trợ giúp lĩnh vực của Dương Thiên, đôi cánh màu đen này ông ta rất khó mới có được. Thánh thần Viên Vũ ngươi vốn đã chiếm một ít ưu thế. Ta chẳng qua là đem những ưu thế này phóng đại mà thôi. Dương Thiên cười nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này Viên Vũ ta nợ Dương Thiên ngươi một ân tình. Sau này gặp phải chuyện gì cứ trực tiếp gọi ta, ta tuyệt đối không từ chối. Thánh thần Viên Vũ trịnh trọng nói, chương 1928, chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa hoàn thành một. Trong lòng thánh thần Viên Vũ rất cảm kích Dương Thiên. Giống như là chí bảo pháp tắc linh cấp, trên người ông ta cũng chỉ có hai thứ, một là loại công kích, một là loại phòng ngự, hơn nữa đều là loại phổ thông. Chắc chắn loại chí bảo pháp tắc linh cấp phi hành cực phẩm này là bảo vật quý báu nhất mà ông ta giành được. Dương Thiên mỉm cười, vừa rồi hắn đã thấy rõ thế cục, nếu không có hắn trợ giúp thánh thần Viên Vũ, chắc chắn bảo vật này sẽ bị cường giả dị tộc chiếm được trong một phút. Hoành, ở nơi xa, có nhiều vị cường giả bay tới. Bọn họ đều kết thúc cuộc tranh đoạt bảo vật. Bảo vật ở trạng thái vô chủ thì hiển nhiên khiến cho các cường giả cấp thánh thần tranh đoạt điên cuồng. Nhưng một khi bảo vật có chủ nhân riêng thì đương nhiên tranh đoạt kết thúc. Mỗi bên đều hoàn toàn xong việc. Trên người những cường giả này, vị nào không có một đến hai chí bảo pháp tắc linh cấp thì không thể trực tiếp tranh đoạt bảo vật này. Dường như cường giả cấp thánh thần không có khả năng chết ở vũ trụ này. 20 vị cường giả lại tập hợp tại nơi này. Trong mắt của họ có chút vui thích, cũng có chút u ám. Kết thúc tranh đoạt bảo vật, ai giành được bảo vật? Thánh thần Tinh Vũ giành được chí bảo pháp tắc linh cấp loại phong tỏa không gian. Thánh thần Cốt Linh giành được chí bảo pháp tắc linh cấp loại công kích. Thánh thần Mộc Linh giành được chí bảo pháp tắc linh cấp loại phòng ngự. Còn nhân loại Dương Thiên giành được chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực. Thánh thần Viên Vũ giành được chí bảo pháp tắc linh cấp phi hành. Nhân loại Dương Thiên giành được bảo vật ư? Không phải thực lực của hắn chỉ là cấp thánh thần bình thường sao? Thánh thần Xà Nguyên, ngươi đang nói đùa đấy à? Hừ, thực lực của nhân loại Dương Thiên hoàn toàn đạt đến cấp thánh thần đỉnh phong. Sử dụng bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt, thực lực tăng gấp 10. Hơn nữa, phân thân Kim Giác Nguyên Trùng và phân thân Tinh Lạc đều ở trên người hắn. Thêm thực lực của bản thể và phân thân thì căn bản chúng ta không phải đối thủ. Nơi này ngoài thánh thần Tinh Vũ, thực lực của nhân loại Dương Thiên là mạnh nhất, làm sao có thể, đến bây giờ, nhân loại Dương Thiên mới tu luyện hơn 10.000 năm, hơn 2.000 năm trước, ngay cả thánh thần hồn diệt cũng không địch lại, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy nhưng thực lực bây giờ có thể nghiền nát cường giả cấp thánh thần đỉnh. Phong, những cường giả cấp thánh thần cùng nhau tập hợp, đương nhiên đang bàn bạc về một vài vị cường giả nào đó giành được bảo vật. Nghe đến thông tin liên quan tới Dương Thiên, trong mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Cường giả cấp thánh thần đã đứng ở đỉnh cao của vũ trụ này. Mỗi một bước tiến đều vô cùng gian nan, cho dù tốc độ tu luyện của Dương Thiên đáng sợ nhưng có thể dừng lại vào giai đoạn cấp thánh thần. Nhưng Dương Thiên vẫn tiến bộ nhanh chóng, thậm chí vượt qua bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết rằng, ở trong cấp thánh thần, bọn họ đều là những cường giả ở tầm trung. Ánh mắt của các cường giả nhìn về phía Dương Thiên và Thánh Thần Viên Vũ, sắc mặt lại khó coi. Năm món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm lần này, nhân loại lại giành được hai món. Lần này, tộc quần nhân loại thu hoạch quá lớn, cho dù là cường giả cấp thánh thần một nguyên như Thánh Thần Tinh Vũ cũng chỉ giành được một món bảo vật thôi. Trong lòng các quần tộc cường giả có sự ghen ghét. Trong sân, ngay cả Thánh Thần Tinh Vũ cũng nhìn về phía Dương Thiên. Hai món bảo vật mà ông ta muốn nhất, một loại là phong tỏa không gian, một loại là bảo vật lĩnh vực mà Dương Thiên giành được. Được rồi, kết thúc tranh đoạt 5 món bảo vật, có lẽ cơ duyên lần này đã đến lúc kết thúc. Thánh Thần Tinh Vũ đứng ra nói, mặt của hơn 10 vị cường giả cấp thánh thần lập tức lộ vẻ không cam lòng. Lần này bọn họ lại không thu hoạch được gì, đặc biệt là Thánh Thần Lôi Toàn. Ông ta không chỉ không giành được bảo vật mà còn tổn thất một món chí bảo pháp tác đỉnh cấp cực phẩm. Oanh, lời của Thánh Thần Tinh Vũ vừa dứt, cả khu vực này lại truyền tới một loạt âm thanh ầm ầm. Sau đó, một đường sáng khổng lồ xuất hiện ở nơi sinh mệnh pho tượng khổng lồ. Kế tiếp, những tảng đá trên mặt đất dâng lên, một bục lớn xuất hiện trước mặt các cường giả. Khi ánh sáng này xuất hiện, thân hình của 20 vị cường giả cấp thánh thần bị trói lại toàn bộ. Những cường giả này cố gắng kìm nén sự kinh hãi trong lòng. Nhìn cảnh tượng dần hiện ra trước mắt, bục lớn xuất hiện, tạo thành một khu vực có đường kính đạt tới 10 năm ánh sáng. Ở phía trên lại có các bảo vật, nói là bảo vật, thực ra nhiều hơn chính là mảnh vỡ của chí bảo pháp tắc. Đều trên mặt đất, tản ra dao động pháp tắc yếu ớt và không biết kéo dài trong bao lâu. Các dao động rất nhiều đều xen lẫn một tia dao động chí bảo pháp tắc linh cấp cực yếu. Rất rõ ràng, trước đó, những mảnh vỡ này từng là chí bảo pháp tắc linh cấp. Phải biết rằng, đây chính là khu vực có đường kính đạt đến 10 năm ánh sáng. Cảnh tượng chấn động được hình thành từ những mảnh vỡ bảo vật lít nha lít nhít là kết quả có thể tưởng tượng được, còn tại vị trí cao nhất của những mảnh vỡ này lại có một thanh cự kiếm màu vàng trực tiếp cắm trên mặt đất, khí thế trên đó tản ra vô cùng mãnh liệt, thậm chí vượt qua chí bảo pháp tắc linh cấp. Chương 1929, chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa hoàn thành 2. Đây là dao động của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thánh Thần Tinh Vũ đứng vững, nhìn về phía bảo vật này, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Không nghĩ tới ông ta lại gặp một món chí bảo pháp tác hỗn độn ở đây. Nhưng sau khi cự kiếm màu vàng tản ra khí thế dao động kinh khủng, khí thế trên người lại dần dần xảy ra thay đổi, tản ra dao động ở mức linh cấp. Sao có thể như vậy? Bảo vật này không phải chí bảo pháp tác hỗn độn hoàn chỉnh sao? Thánh Thần Tinh Vũ cau mày, trong lòng có một chút nghi hoặc, ông ta nhìn về phía những mảnh vỡ chí bảo pháp tác trên mặt đất. Nhưng trong lòng có một suy đoán, di tích ở chỗ này chẳng lẽ là đồ vật mà vị luyện khí sư hùng mạnh để lại? Còn cự kiếm màu vàng này là một món chí bảo pháp tác hỗn độn vẫn chưa luyện chế xong sao? Thánh Thần Tinh Vũ yên lặng nói, nếu như luyện chế chí bảo pháp tác hỗn độn thất bại thì tự nhiên sẽ hóa thành mảnh vỡ. Không chỉ là ông ta, cường giả cấp thánh thần khác cũng đoán ra được, những mảnh vỡ chí bảo pháp tác của nơi này nhiều như vậy. Thậm chí bao gồm những mảnh vỡ chí bảo pháp tác linh cấp. Chủ nhân của di tích này nhất định là một vị luyện khí sư hùng mạnh. Kia là chí bảo pháp tác hỗn độn chưa hoàn thành. Chí bảo pháp tác hỗn độn, cho dù cường giả cấp thời không đều không nhất định có được. Hiện tại trong vũ trụ, tộc quần có được chí bảo pháp tác hỗn độn hoàn chỉnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù món bảo vật này vẫn chưa hoàn thành, khẳng định uy năng của nó mạnh hơn chí bảo pháp tác linh cấp cực phẩm rất nhiều. Tất cả ánh mắt của cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Có được bảo vật như vậy thì cho dù cường giả cấp thời không ở đây cũng sẽ tranh đoạt điên cuồng. Dương Thiên đứng ở một bên, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động, chẳng trách sức phòng ngự của những pho tượng khổng lồ kia lại đáng sợ như vậy. Rất có thể những pho tượng này bị chủ nhân của di tích luyện chế thành chí bảo pháp tắc. Hơn nữa, 5 món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm vừa rồi cũng có thể do vị này luyện chế. Dương Thiên nhìn vô số mảnh vỡ chí bảo pháp tắc trên mặt đất. Đáng tiếc là dao động quá nhỏ. Cho dù cộng lại toàn bộ thì cũng không có nhiều tác dụng trong việc nâng cao đao hắc vệ của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cự kiếm màu vàng lại lộ ra vẻ khao khát vô cùng. Nếu như hắn giành được cự kiếm màu vàng này, để đao hắc vệ thôn phệ thì chắc chắn lực công kích sẽ được thăng lên một cấp bậc. Trong mắt Dương Thiên lộ ra khát vọng, cái bục khổng lồ rốt cục ngừng dao động, trói buộc trên người đông đảo cường giả ở đây cũng hoàn toàn biến mất. Oanh, oanh, khí thế trên người từng vị cường giả hoàn toàn bộc phát. mặt họ đầy vẻ điên cuồng, toàn bộ đều bay về phía cái bục khổng lồ kia. Bọn họ đều muốn có được kiện bảo vật này. Dương Thiên lúc này cũng như thế, kích hoạt hết tất cả bảo vật trên người, tốc độ vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Trong những cường giả này, thực lực của Thánh Thần Tinh Vũ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tốc độ của ông ta cũng là nhanh nhất, vượt xa các cường giả khác. Công kích Thánh Thần Tinh Vũ, mọi người liên thủ, thanh kiếm lớn màu vàng ở khoảng cách 5 năm ánh sáng. Khoảng cách này cũng không xa, một khi bị Thánh Thần Tinh Vũ lấy được, bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Phải biết rằng, loại bảo vật cấp độ này dù là tộc quần cao cấp cũng không có. Cùng kết hợp với chí bảo pháp tác hỗn độn thì uy lực của nó tuyệt đối vô cùng khủng bố. Oanh, oanh, từng đạo công kích cường đại đều đánh hết vào người Thánh Thần Tinh Vũ. Ha ha, chỉ bằng công kích của các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Bảo vật này đã định sẵn là của ta rồi. Thánh Thần Tinh Vũ cười to, tốc độ của ông ta bộc phát, hoàn toàn né được hết thảy công kích. Ông ta là cường giả cấp Thánh Thần một nguyên mạnh nhất. Tránh né công kích cường giả cấp Thánh Thần đỉnh phong đương nhiên dễ dàng. Hiện tại không phải lúc chiến đấu, quan trọng nhất bây giờ là đoạt được thanh kiếm chí bảo pháp tác hỗn độn chưa hoàn chỉnh này. Chết tiệt, tốc độ của Thánh Thần Tinh Vũ quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp ông ta. Bảo vật này có khả năng sẽ bị ông ta lấy mất. Sớm biết nơi này có loại bảo vật cấp độ này, trong tộc nhất định sẽ phái cường giả cấp Thánh Thần một nguyên tới đây. Hiện tại cho dù bọn họ có được tin tức cũng căn bản tới không kịp. Những cường giả này đều có sắc mặt khó coi, bảo vật chân quý như vậy ngay trước mắt mà bọn họ còn không có tia cơ hội nào. Đằng sau Thánh Thần Tinh Vũ, Dương Thiên nhanh chóng phi hành, lúc này hắn hơi cau mày. Không được, cho dù mình có cánh ám kim cùng tháp bạch ngọc, tốc độ của mình đều kém Thánh Thần Tinh Vũ, ngăn không được ông ta thì mình cũng không có cơ hội với bảo vật này. Trong lòng Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, ầm ầm, trên người hắn, lĩnh vực vô cùng khủng bố hoàn toàn bộc phát ra, điểm sáng màu trắng phiêu đãng trong không khí, đồng thời hắn cũng vung tay lên, bàn tay pháp tắc vô cùng to lớn xuất hiện, hoàn toàn bao phủ Thánh Thần Tinh Vũ bên trong, ý đồ trói buộc ông ta. Chương 1930, đột biến, bàn tay pháp tắc của nhân loại Dương Thiên đó thật mạnh, hoàn toàn vượt qua chúng ta. Cường giả Thánh Thần Xà Nguyên nói không sai, thực lực của cường giả nhân loại Dương Thiên đó đã hoàn toàn đạt tới Thánh Thần đỉnh phong. Uy lực của bàn tay khổng lồ cũng sử dụng được mạnh hơn gấp 10 lần. Thời gian tu luyện của hắn mới có 1 năm, sao hắn có thể có tiến bộ lớn đến vậy? Trong mắt đông đảo cường giả cấp Thánh Thần đều tràn đầy nét rung động. Lúc trước trong lòng bọn họ còn có chút hoài nghi, hiện tại nhìn thấy thực lực của Dương Thiên xong, tự nhiên chấn động vô cùng, nhưng mà họ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Họ cảm nhận được lĩnh vực chung quanh không có trói buộc gì mà còn tăng tốc độ của họ lên. Hiển nhiên là Dương Thiên đang giúp bọn họ. Nhanh lên, mau công kích Thánh Thần Tinh Vũ. Nhân loại Dương Thiên dùng lĩnh vực cùng bàn tay khổng lồ để giảm tốc độ của ông ta đó. Không thể để cho Thánh Thần Tinh Vũ tới trước được. Tốc độ của những cường giả cấp Thánh Thần nhanh hơn rất nhiều. Từng đạo công kích cường đại hoàn toàn bay về phía Thánh Thần Tinh Vũ. Hiện tại cường giả có hy vọng nhất đạt được thanh cự kiếm này không nghi ngờ gì là Thánh Thần Tinh Vũ, mục đích của bọn họ và Dương Thiên đều giống nhau, đó chính là ngăn ông ta tới gần, như vậy bọn họ mới có một tia hy vọng. Vũ trụ lớn như vậy, cùng một lợi ích trước mắt, bất kỳ thù hận nào cũng được tạm thời buông xuống. Chết tiệt, lực ràng buộc này mạnh quá, sớm biết nơi này sẽ xuất hiện chí bảo pháp tác hỗn độn chưa hoàn chỉnh thì ngay từ đầu mình đã lấy chí bảo pháp tác linh cấp loại lĩnh vực này rồi. Sắc mặt Thánh Thần Tinh Vũ lúc này âm trầm, dưới tháp bạch ngọc cùng bàn tay khổng lồ của Dương Thiên, tốc độ của ông ta lập tức giảm mạnh, mà tốc độ của các cường giả khác lại ngày một tăng thêm. Nhân loại Dương Thiên trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành tới mức này. Thánh Thần Tinh Vũ nhìn về phía Dương Thiên với sát ý đầy trong mắt. 19 vị cường giả cấp Thánh Thần, ảnh hưởng của Dương Thiên với ông ta đã chiếm hơn phân nửa. Nếu không có Dương Thiên ở đây, kiện bảo vật này chắc chắn đã bị ông ta lấy được. Oanh, oanh, từng đạo công kích khủng bố liên hợp với nhau đánh về phía Thánh Thần Tinh Vũ. Ông ta chỉ có thể lần lượt ngăn lại, tốc độ giảm xuống một phần. Nhưng mà, cự kiếm màu vàng này cũng không quá xa với bọn họ. Chỉ có 5 năm ánh sáng, tuy rằng bọn họ đang ngăn cản Thánh Thần Tinh Vũ, thế nhưng Thánh Thần Tinh Vũ vẫn không ngừng đi về phía trước. Đã gần tiếp cận được bảo vật rồi. Hừ, nhân loại Dương Thiên, mặc cho ngươi ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Bảo vật này là của ta. Thánh thần Tinh Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt Dương Thiên lại bình tĩnh, trên người hắn có hai luồng ánh sáng chớp động, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng cùng phân thân Tinh Lạc đều xuất hiện cùng lúc. Sau đó trong nháy mắt thi triển bàn tay khổng lồ, công kích vô cùng mạnh mẽ toàn bộ đánh úp về phía hư thần Tinh Vũ. Áp bách ông ta, tốc độ của ông ta cũng bị giảm thêm một phần. Cút đi, Thánh thần Tinh Vũ tức giận nói. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một viên châu màu đen. Nháy mắt sau, một lực thôn phệ vô cùng khủng bố liền truyền đến. Muốn dùng chí phải pháp tắc phong tỏa không gian bắt ta. Trong lòng Dương Thiên lại cười lạnh, điện tử nguyên trên người hắn hơi rung động. Lực thôn phệ trên người hắn trực tiếp biến mất. Điện tử nguyên là chí bảo pháp tắc cường đại cấp hỗn độn. Dưới nó, bất kỳ chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian nào cũng vô dụng. Cái gì? Bảo vật này của mình cũng không ảnh hưởng đến nhân loại Dương Thiên đó sao? Thánh thần Tinh Vũ kinh hãi. Oanh, tốc độ của Dương Thiên trở nên vô cùng kinh người. Đồng thời trong lĩnh vực của hắn, ngoại trừ thánh thần Viên Vũ, cường giả khác đều cảm nhận được một cỗ lĩnh vực vô cùng khủng bố xuất hiện. Gắt gao trói buộc họ, chết tiệt, lĩnh vực của Dương Thiên lại bắt đầu ảnh hưởng đến tốc độ của chúng ta. Tốc độ của đông đảo cường giả bị giảm mạnh, vẻ mặt bọn họ đầy âm trầm. Tốc độ Dương Thiên kinh người, thời điểm ở khoảng cách cuối cùng vậy mà vượt qua cả thánh thần Tinh Vũ. Nếu như lúc trước hắn đã thế thì cường giả khác sẽ liên thủ lại công kích hắn. Dương Thiên tất nhiên sẽ không làm thế, hiện tại bộc phát ra toàn bộ thực lực lại vừa vặn. Ha ha, thánh thần Tinh Vũ. Bảo vật này cuối cùng cũng thuộc về tay ta. Dương Thiên cười to nói. Hắn đến bên cạnh cự kiếm màu vàng kim trước Thánh thần Tinh Vũ một bước. Dương Thiên, ngươi còn muốn lấy luôn bảo vật này sao? Thánh thần Tinh Vũ giận dữ nói. Ông vung thanh trường kiếm trong tay. Công kích mãnh liệt lập tức đánh về phía thanh cự kiếm màu vàng kim. Dương Thiên không để ý tới công kích của nó. Rốt cuộc nắm được thanh cự kiếm màu vàng kim kia. Cùng lúc đó, công kích của Thánh thần Tinh Vũ cũng đã đánh tới. Ong, Dương Thiên đang muốn né qua thì thanh kiếm màu vàng trong tay hắn lại phát ra từng tiếng vang. Thanh thúy, cùng lúc đó, dao động khí thế vô cùng khủng bố truyền đến. Dưới cỗ khí thế dao động này, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Công kích của Thánh thần Tinh Vũ cũng bị đánh vỡ dễ dàng. Ngay sau đó ông ta cũng bị ảnh hưởng, không chống cự nổi mà bay ra ngoài. Chương 1931, đỡ được Thánh thần một nguyên một. Dao động khí thế khủng bố truyền đến, thân ảnh Dương Thiên và Thánh thần Tinh Vũ trực tiếp bay lùi về sau. 18 vị cường giả cấp thánh thần khác cũng vậy, dao động cực lớn truyền ra khoảng cách rất xa, nhưng chỉ qua đi vài giây, tất cả dao động đều dừng lại. Dương Thiên dừng lại, trong tay hắn chỉ nắm lấy một đoạn cự kiếm màu vàng ban đầu. Các bộ phận khác của cự kiếm màu vàng thì đứt gãy thành mười mấy mảnh, tiếp tục trôi nổi ở vị trí chính giữa đó. Chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa hoàn thành, đã bị đứt gãy từ trước, chỉ là không biết thông qua cách gì vẫn giữ được một cách hoàn chỉnh. Cự kiếm màu vàng đứt gãy rồi. Đáng chết, bảo vật ở cấp này một khi đứt gãy, uy năng của nó sẽ hạ xuống. Đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa hoàn thành, vốn cũng chỉ phát ra một chút dao động của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Uy năng cũng vượt qua cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp. Bây giờ đứt gãy rồi. Quy năng của nó cùng lắm chỉ bằng một món chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường nhất. Hơn nữa do không hoàn chỉnh, tác dụng thực sự mà nó phát huy ra còn không bằng chí bảo pháp tắc linh cấp. Đáng tiếc, nhưng với thực lực của ta, khả năng có được cự kiếm màu vàng là không lớn, nó bị hủy thì càng tốt, sẽ không tăng thêm thực lực cho các cường giả khác. Các cường giả cấp thánh thần ở đây có một số người không cam lòng. Một số thì trong lòng vui mừng, bảo vật cho dù cường đại hơn nữa, không có được cũng chỉ là làm tăng thực lực cho cường giả các tộc quần khác. Bị hủy càng tốt, Dương Thiên đứng ở một bên, lúc này trong tay hắn vẫn còn một đoạn của cự kiếm màu vàng. Uy năng mà nó phát ra đại khái bằng với uy năng của chí bảo pháp tắc công kích linh cấp đao trọng. Huyền, hắn có được đao trọng huyền là do hắn bắt giữ 15.000 cường giả cấp hư thần dị tộc. Thuộc chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường nhất, nếu thực sự bộc phát uy năng, mảnh vỡ đứt gãy của cự kiếm màu vàng trong tay hắn chắc chắn thua xa đao trọng huyền. Tuy nhiên, trong mắt Dương Thiên lúc này toàn là sự thèm khát. Mặc dù cự kiếm màu vàng bị đứt gãy, tác dụng không lớn, nhưng đối với Dương Thiên mà nói thì không có ảnh hưởng. Hắn có đao hắc vệ, có thể chiếm đoạt chí bảo pháp tắc khác. Các cường giả khác không có cách nào lợi dụng cự kiếm màu vàng này một cách hợp lý. Nhưng hắn thì có thể. Đối với đao hắc vệ mà nói, Chí bảo pháp tắc linh cấp bị đứt gãy hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nếu đao hắc vệ chiếm đoạt hết toàn bộ mười mấy đoạn mảnh vỡ của cự kiếm màu vàng, uy năng của nó chắc chắn có thể tiến bộ lớn, thậm chí có thể tiếp cận tới chí bảo pháp tắc hỗn độn rất gần. Quỳnh, dao động khí thể khủng bố trên người Dương Thiên tản ra, thúc động hoàn toàn tháp bạch ngọc, cánh ám kim, hắn bay thẳng tới khu vực chính giữa, hắn phải có được những bảo vật đó. Khi hắn bay, khí thế trên người những cường giả khác cũng bộ phát ra hoàn toàn, nhanh chóng tiến về phía trước. Cho dù uy năng của cự kiếm màu vàng đã xuống thấp rất nhiều, nhưng cũng là một bảo vật tốt, ít nhất thì mạnh hơn rất nhiều so với cực phẩm chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đó là của ta. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, tháp bạch ngọc trên người bộc phát ra hoàn toàn, ngoại thánh thần viên vũ ra, những cường giả cấp thánh thần đều cảm nhận thấy một sự ràng buộc lĩnh vực vô cùng khủng bố. Đối với mảnh vỡ cự kiếm màu vàng, sự khát vọng của Dương Thiên mạnh hơn những cường giả khác nhiều. Sự ràng buộc lĩnh vực cường đại quá, liên thủ lại tấn công Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên, ngươi mà cũng muốn có được những bảo vật này sao? Đông đảo cường giả cấp thánh thần nhìn Dương Thiên, vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, khoảng cách của họ với Dương Thiên lại ngày càng xa. Trong đó, thực lực của thánh thần tinh vũ là mạnh nhất, khoảng cách tới chỗ Dương Thiên rất ngắn. Hừ, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, phân thân kim giáp nguyên trùng và phần thân tinh lạc đều xuất hiện. Sau đó huy động bàn tay khổng lồ, hòng ảnh hưởng tốc độ của thánh thần tinh vũ, còn thân ảnh của hắn thì nhanh chóng tiếp cận những mảnh vỡ của cự kiếm màu vàng. Dương Thiên, ngươi muốn độc chiếm những mảnh vỡ chí bảo pháp tắc linh cấp này sao? Thánh thần tinh vũ giận dữ nói, ông ta huy động trường kiếm trong tay, kiếm mang cực lớn xuất hiện, nhưng lần này không phải tấn công Dương Thiên, mà là tấn công vào những mảnh vỡ đó. Trước đó họ đều tiếp cận tới khu vực trung tâm. Khoảng cách do chịu dao động phải lui ra cũng không phải xa xôi lắm. Mỗi một cường giả đều cách những mảnh vỡ cự kiếm màu vàng rất gần. Đông đảo cường giả từ lúc bạo động thân ảnh đến bây giờ, cũng mới trôi qua vài giây mà thôi. Cuối cùng Dương Thiên cũng tiếp cận những mảnh vỡ đó, nhưng đòn công kích của thánh thần tinh vũ cũng ập tới. Dương Thiên vội chắn đỡ, đây là đòn tấn công của cường giả cấp thánh thần một nguyên. Cho dù hắn có hai lớp phòng ngự là khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên, cũng không dám chủ quan chút nào. Cường giả cấp thánh thần đỉnh phong và cường giả cấp thánh thần một nguyên vẫn có sự chênh lệch vô cùng lớn. Bây giờ hắn chắn đỡ thì sẽ ngăn được những đòn công kích đó vào mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Chương 1932, đỡ được thánh thần một nguyên 2. Quỳnh, Dương Thiên huy động đao hắc phệ trong tay và chạm trực tiếp với kiếm quang cực lớn, tiếng vang vô cùng lớn truyền ra, sức mạnh khủng bố thông qua đao hắc phệ đi thẳng vào trong cơ thể Dương Thiên. Dương Thiên lúc này có thể lùi ra sau, như vậy sự tổn thương phải chịu cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng hắn không thể lùi. Vù, khải giáp thần vẫn phát ra dao động khí thế mãnh liệt, tiêu giảm rất nhiều cỗ sức mạnh đó. Điện tử nguyên cũng rung lên, ngăn cản đi phần lớn của đòn công kích, nhưng cỗ sức mạnh vẫn đi vào trong cơ thể Dương Thiên rất nhiều. Khí thế trên người hắn cũng giảm đi một chút. Ta có hai lớp phòng ngự khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên, căn nguyên pháp tắc vậy mà lại tiêu hao đi một phần 10.000. Ánh mắt Dương Thiên hiện lên sự kinh ngạc, khả năng phòng ngự của điện tử nguyên tương đương với một món cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp. Dạng phòng ngự, cường giả cấp thánh thần một nguyên quả nhiên cường đại, nếu ta không có điện tử nguyên, chắc chắn ban nãy sẽ tổn thất rất nhiều căn nguyên pháp tắc. Dương Thiên thì thầm trong lòng, nhưng sắc mặt hắn lại không chút sợ hãi, dựa vào sức tấn công của thánh thần tinh vũ, hoàn toàn không thể nào giết được hắn. Xoẹt, căn nguyên pháp tắc trong người hắn vận chuyển, sau đó khôi phục một cách nhanh chóng, thực lực đạt đến cấp thánh thần. Căn nguyên pháp tắc khôi phục cực nhanh, đây cũng là nguyên do mà cường giả cấp thánh thần khó mà tử vong. Cho dù hắn chỉ có khải giáp thần vẫn, thánh thần tinh vũ muốn giết chết hắn một cách triệt để, tuyệt đối phải mất rất nhiều thời gian, trừ khi thực lực lấn át hắn hoàn toàn. Cái gì? Chúng đòn công kích của mình mà lại không bị thương mấy? Ánh mắt thánh thần tinh vũ lộ ra sự kinh ngạc, ông ta biết sức công kích của mình cường đại thế nào. Cường giả cấp thánh thần đỉnh phong bình thường mà cố đỡ, căn nguyên pháp tắc trong người sẽ tiêu hao đi rất nhiều. Không ngờ nhân loại Dương Thiên lại đỡ được đòn công kích của thánh thần tinh vũ. Khí thế trên người hắn cũng không suy giảm đi bao nhiêu, mà đó lại là cường giả cấp thánh thần một nguyên. Sức phòng ngự của hắn mạnh quá. Trong mắt các cường giả cấp thánh thần khác cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nếu họ chịu sự tấn công của thánh thần Tinh Vũ, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Các cường giả cấp thánh thần khác đều kinh ngạc về thực lực của Dương Thiên. Vù, một sự dao động kỳ diệu truyền đến. Sau đó 16 đoạn mảnh vỡ đứt gãy của cự kiếm màu vàng rung lên dữ dội. Huỳnh, tiếng vang rất lớn truyền ra. Khu vực chính giữa bất ngờ bị nổ. Những mảnh vỡ cự kiếm màu vàng cũng bay ra các hướng. Không hay rồi, sắc mặt Dương Thiên khẽ biến. Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi hắn chống đỡ sức tấn công của thánh thần Tinh Vũ, khu vực những mảnh vỡ đó đã phát ra tiếng nổ. Cho dù hắn đỡ được sự tấn công của thánh thần Tinh Vũ, nhưng dao động yếu ớt phát ra đó cũng khiến những mảnh vỡ đó xảy ra sự biến hóa mãnh liệt. Xoẹt, điện tử nguyên trong cơ thể Dương Thiên khẽ phát ra dao động. Lực thôn phệ khủng bố đã tác động lên những mảnh vỡ màu vàng. Đồng thời hắn huy động tay phải lên. Có 8 mảnh vỡ của cự kiếm màu vàng khẽ rung lên. Rồi dừng lại, sau đó bay trực tiếp đến chỗ Dương Thiên. Rồi biến mất, nhưng 8 mảnh còn lại thì bay hết ra các hướng. Đương nhiên, trong mắt các cường giả khác, Dương Thiên chỉ là huy động tay phải lên, cưỡng chế thu lấy những mảnh vỡ của cự kiếm màu vàng. Không ngờ uy lực của cú nổ này lại lớn như vậy. Mình thúc động điện tử nguyên cũng chỉ thu được một nửa. Dương Thiên nhíu mày, nhưng cường giả luyện chế được bảo vật ở cấp độ này, hắn không thể thu được hoàn toàn thì cũng có thể lý giải. Dương Thiên kìm nén suy nghĩ lại, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những điều này. Còn có 8 mảnh vỡ bay nhanh ra các hướng khác. Chiếu, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, trực tiếp bay ra một hướng. 2 phân thân của hắn cũng nhắm chuẩn các mảnh vỡ, bay ra các khu vực khác. Mảnh vỡ cự kiếm màu vàng phân ra rồi. Một nửa mảnh vỡ của nó đã bị nhân loại Dương Thiên lấy đi. Cho dù là chi bảo pháp tắc linh cấp của nó hay giá trị của nó cũng rất cao. Nếu đã bị nhân loại Dương Thiên lấy rồi, chúng ta không có cơ hội đâu. Còn 8 mảnh vỡ nữa, chúng ta mau đi cướp. Các cường giả cấp thánh thần nhìn mảnh vỡ ở gần mình nhất, nhanh chóng bay đi. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, lĩnh vực tháp bạch ngọc của hắn phóng thích ra hoàn toàn. Bao trùm bán kính 2 năm ánh sáng, bao trùm hoàn toàn những cường giả cấp thánh thần khác vào trong đó. Cùng với sự quan sát của hắn, cũng ảnh hưởng đến tốc độ của mỗi một vị cường giả. Nếu mảnh vỡ cách những cường giả này xa thì hắn sẽ ràng buộc họ. Nếu mảnh vỡ sắp bị cường giả nào đó lấy được, thì hắn sẽ làm tăng tốc độ của những cường giả khác. Chiếu, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, bay đến khu vực của một mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Ở đây vừa hay có 2 vị cường giả cấp thánh thần ở đây. Chính là thánh thần Xá Nguyên của yêu tộc và thánh thần Lôi Toàn của tộc Lôi Nguyên. Nhân loại Dương Thiên, sắc mặt thánh thần Xá Nguyên và thánh thần Lôi Toàn u ám vô cùng. Khoảng cách của họ với mảnh vỡ cự kiếm màu vàng không chênh nhau bao nhiêu so với Dương Thiên. Chương 1933, kết thúc cuộc tranh cướp. Tốc độ của Dương Thiên vô cùng khủng khiếp, huy động bàn tay khổng lồ, dưới lĩnh vực và bàn tay khổng lồ của hắn. Tốc độ của thánh thần Xá Nguyên và thánh thần Lôi Toàn lập tức chậm đi rất nhiều. Thậm chí kém Dương Thiên đến mấy lần. Thánh thần Xá Nguyên, thánh thần Lôi Toàn, dựa vào các ngươi mà cũng muốn tranh bảo vật với ta sao? Dương Thiên lạnh lùng cười nói, đáng chết. Trong lòng thánh thần Xá Nguyên và thánh thần Lôi Toàn phẫn nộ. Nhưng họ bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực của Dương Thiên. Tốc độ quá chậm, hoàn toàn không thể có được mảnh vỡ. Đi tranh mảnh vỡ khác. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hai người họ biết mình không có hy vọng, xoay người bay nhanh ra xa. Thân ảnh Dương Thiên khẽ động, cuối cùng cũng đuổi kịp một mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Sau đó thu nó lại vào trong Long Phượng Nguyên Châu, ánh mắt hắn lại nhìn sang khu vực khác, quan sát sự phân bố của các cường giả, liền bay sang một hướng. Bên khác, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và phân thân Tinh Lạc của Dương Thiên cũng đang điên cuồng tranh đoạt. Nhưng vấp phải sự liên thủ tấn công của các cường giả khác. Nhân loại Dương Thiên, ngươi quá tham lam rồi. Ngươi đã có được nhiều mảnh vỡ cự kiếm màu vàng như vậy rồi. Còn điên cuồng tranh đoạt, liên thủ lại, tuyệt đối không được để nhân loại Dương Thiên lấy được. Một vị cường giả cấp thánh thần giận dữ nói, tranh đoạt bảo vật hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Bảo vật bị ta lấy được, đó chính là bản lĩnh của Dương Thiên ta. Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên lạnh lùng nói. Huy động bàn tay của mình, những cường giả ở trước mặt này gần như đều là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Bây giờ ở trước mặt hắn lại không có sự uy hiếp là bao. Số nhiều quân át chủ bài của hắn đã xác định hắn vô địch trong những người cùng cấp. Nhân loại Dương Thiên, ngươi nói không sai, tranh đoạt bảo vật đúng là dựa vào thực lực của mình. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thánh thần Tinh Vũ xuất hiện, tốc độ của ông ta vượt qua Dương Thiên, trực tiếp tranh cướp được một mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên thì không nói gì, lập tức xoay người đi, bắt đầu đi cướp những mảnh vỡ khác. Bản thể Dương Thiên có tháp bạch ngọc và cánh ám kim. Tốc độ so với Thánh thần Tinh Vũ cũng chậm hơn một chút. Huống gì là phân thân của Dương Thiên, thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ mấy phút sau, cuộc tranh đoạt 8 mảnh vỡ kết thúc rất nhanh, điều đó hoàn toàn là dựa vào vận may của bản thân. Dương Thiên đứng ở giữa hư không, trong lòng vô cùng mừng rỡ, trong 8 mảnh vỡ bay ra, hắn có được 3 mảnh, tổng cộng có 17 mảnh vỡ cự kiếm màu vàng, cộng lại hắn có được 12 mảnh, điều đó đã là sự thu hoạch vô cùng to lớn. Chiếu, có một thân ảnh bay từ phía xa tới, chính là Thánh thần Viên Vũ. Ha ha, Dương Thiên, lần này tranh đoạt mảnh vỡ cự kiếm màu vàng, thu hoạch của ngươi là lớn nhất. Thánh thần Viên Vũ cười nói, đương nhiên ông ta biết được Dương Thiên có được bao nhiêu mảnh vỡ. May mắn thôi, Dương Thiên cười nói, đó đâu thể là may mắn được. Thực lực bây giờ mà Dương Thiên ngươi thể hiện ra, đủ để đứng ở hàng ngũ đầu trong cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta. Thánh thần Viên Vũ nói, trong mắt ông ta còn có sự kinh ngạc. Hơn 2.000 năm trước chuyện Dương Thiên bị cường giả cấp thánh thần của các tộc quần lớn liên thủ bao vây tấn công, dường như vẫn còn ở trước mặt, đối mặt với cường giả cấp thánh thần bình thường còn phải khổ sở chạy trốn. Bây giờ chỉ hơn 2.000 năm, Dương Thiên đã có thể vượt trội hơn nhiều cường giả cấp thánh thần đỉnh phong như vậy. Tốc độ tiến bộ của hắn có thể khiến cả vũ trụ phải kinh ngạc. Xoẹt, trong tay Thánh thần Viên Vũ xuất hiện một mảnh vỡ, ông ta trực tiếp đưa qua. Cười nói, Dương Thiên, ta có chí bảo pháp tắc linh cấp, mảnh vỡ cự kiếm màu vàng này không có tác dụng đối với ta. Hơn nữa cũng dưới sự giúp đỡ lĩnh vực của ngươi, bèn tăng cho ngươi vây, trên người Dương Thiên có được phần lớn cự kiếm màu vàng. Có lẽ cần thiết hơn so với ông ta, nói không chừng còn có thể kết hợp chúng lại. Cảm ơn, Dương Thiên không từ chối, mảnh vỡ cự kiếm màu vàng đúng là có tác dụng rất lớn với hắn. Ha ha. Nếu không phải trước đó có sự giúp đỡ của Dương Thiên ngươi, ta cũng không có được đôi cánh màu đen, ta nên nói cảm ơn. Thánh thần Viên Vũ cười to nói, Dương Thiên cũng tươi cười, lần này thám hiểm bí cảnh, thu hoạch của hai người họ cộng lại vượt xa những tộc quần khác. Gần như có được một nửa bảo vật, trong lòng Dương Thiên và Thánh thần Viên Vũ vô cùng vui mừng. Sau khi kết thúc cuộc tranh đoạt 8 mảnh vỡ, không gian này liền không còn sự biến hóa nào khác, cũng không có thông đạo khác xuất hiện. Rất hiển nhiên, bí cảnh này đã thám hiểm đến điểm cuối rồi, tất cả cơ duyên đều đã xuất hiện, kết thúc rồi, lần thám hiểm này, thu hoạch của nhân tộc là lớn nhất, 5 món cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp xuất hiện trong điện Nguyên Hưng. Nhân tộc có được 2 món, mảnh vỡ cự kiếm màu vàng chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa hoàn thành. Nhân loại Dương Thiên cũng có được già nửa, không ngờ thực lực của nhân loại Dương Thiên đã trở nên khủng bố như vậy. Thực lực tự thân của hắn đã đạt đến thánh thần đỉnh phong. Bàn tay khổng lồ càng khiến thực lực nâng lên 10 lần trong nháy mắt. Có cực phẩm chí bảo pháp tắc lĩnh vực linh cấp, lĩnh vực càng thêm cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn có thể đỡ được sự tấn công của Thánh thần Tinh Vũ. Phòng ngự cũng vô cùng kinh người. Trong số cường giả cấp Thánh thần đỉnh phong, thực lực của nhân loại Dương Thiên tuyệt đối đứng ở đỉnh cao nhất. Cho dù là cường giả cấp Thánh thần một nguyên cũng khó có thể làm gì được hắn. Chương 1934, hướng tu luyện. Cường giả cấp thánh thần của các dị tộc lớn nhìn Dương Thiên. Trong mắt bây giờ vẫn còn sự khó tin, một nhân loại tu luyện hơn 10.000 năm, vậy mà thực lực đã đủ để áp chế họ. Thánh thần Tinh Vũ cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt lạnh lùng. Với thực lực của ông ta cũng không có cách nào làm trọng thương Dương Thiên. Độ khó chơi của nhân loại Dương Thiên đã vượt ra sự tưởng tượng của ông ta. Thực ra trước đó ông ta còn nghĩ đến có giết chết nhân loại Dương Thiên hay không. Bây giờ ông ta biết mình rất khó làm được. Đi thôi, nên rời khỏi đây rồi. Những vị cường giả cấp thánh thần người hưng phấn, người không cam lòng, nhưng đã kết thúc thám hiểm bí cảnh. Họ chắc chắn phải rời đi. Dương Thiên, chúng ta cũng trở về thôi. Thánh thần Viên Vũ cười nói. Dương Thiên gật đầu, đi ra lớp màng mỏng màu trắng, đến khu vực bên ngoài của nó. Nhìn thần sắc kiêng dè trong mắt của đông đảo cường giả cấp thánh thần ở xung quanh. Tâm trạng Dương Thiên lại rất vui vẻ. Hơn 2.000 năm trước ở bí cảnh Toái Tinh, hắn bước đầu thể hiện ra thực lực của cường giả cấp thánh thần. Giết chết rất nhiều cường giả dị tộc, tuyên bố sự vươn lên của mình. Nhưng khi đó, cho dù hắn đối mặt với cường giả cấp thánh thần yếu nhất như thánh thần hồn diệt, thực ra cũng không có bao nhiêu sức lực đối kháng lại được, chỉ có thể dựa vào bàn tay khổng lồ mới miễn cường đấu được với ông ta. Hiện tại thực lực bản thân hắn đã đạt đến cấp thánh thần đỉnh phong, có thể sánh ngang với cường giả ở cấp độ thánh thần sa nguyên. Dựa vào bàn tay khổng lồ, hắn hoàn toàn có thể áp chế họ. Sức công kích cường đại, hắn có hai lớp phòng ngự khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên. Cường giả cấp thánh thần một nguyên như thánh thần tinh vũ cũng không thể nào làm hắn trọng thương. Được, ở đây hắn lại có thêm tháp bạch ngọc, lĩnh vực của bản thân cũng trở nên vô cùng cường đại. Tổng hợp lại, các phương diện của hắn về công kích, phòng ngự, lĩnh vực gần như đều đã vượt qua những cường giả cấp thánh thần đỉnh phong cùng cấp. Mặc dù trước đó hắn đã đạt đến cấp thánh thần, nhưng trong mắt của các tộc quần lớn, hắn tuyệt đối là cường giả cấp thánh thần yếu nhất. Nhưng qua trận chiến hôm nay, hắn đã tuyên bố mình thực sự vươn lên một cách mạnh mẽ. Cho dù là những cường giả đỉnh phong của các tộc quần như yêu tộc, trùng tộc cũng không có mấy ai có thực lực mạnh như hắn. Thời gian hơn 2.000 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn đã xảy ra sự biến hóa vô cùng lớn. Bây giờ trong các cường giả cấp thánh thần, trừ phi là cường giả cấp thánh thần hai nguyên ra tay mới có thể áp chế mình hoàn toàn. Những cường giả khác thì mình không có gì phải sợ hết. Trong mắt Dương Thiên hiện lên sự tự tin, hắn và thánh thần Viên Vũ hai người trực tiếp bay khỏi cung điện. Xoẹt, một khe nứt không gian xuất hiện, sau đó hai người Dương Thiên đi vào trong đó, thân ảnh biến mất ngay lập tức, những cường giả khác cũng rời khỏi đây, khu vực này lại khôi phục sự tĩnh lặng, không ai biết được, nơi này đã từng xuất hiện một lúc 20 vị cường giả cường đại cấp thánh thần. Thánh địa cổ nguyên, Dương Thiên và thánh thần Viên Vũ đều xuất hiện ở đây. Viên Vũ, Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên nhìn hai người họ xuất hiện, khuôn mặt tươi cười, nói, lần này làm tốt lắm. Thánh thần cổ nguyên biết chuyện xảy ra ở trong điện Nguyên Hưng. Lần này chủ yếu nhờ vào Dương Thiên, ta mới đoạt được cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp phi hành đó. Thánh thần Viên Vũ cười nói, thánh thần Viên Vũ vốn dĩ đã chiếm ưu thế, còn chỉ phụ trợ thêm một chút thôi. Dương Thiên cười nói, ha ha, các ngươi đừng khiêm tốn nữa, các ngươi đều làm rất tốt. Chí bảo pháp tắc linh cấp, nhân tộc chúng ta mặc dù có mấy chục món, nhưng đạt đến cấp độ cực phẩm thì chưa đến 10 món. Nhân tộc chúng ta chỉ có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Kém hơn chút chính là cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp. Mỗi một món đối với nhân tộc ta đều vô cùng quan trọng. Lần này một phát có được 2 món, là phúc của nhân tộc ta. Thánh thần cổ nguyên cười nói, bảo vật cường đại hoàn toàn là một phần thực lực của tộc quần. Sư phụ, nhân tộc chúng ta chỉ có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn sao? Dương Thiên giật mình, hỏi, đúng vậy, trong vũ trụ này, gần như không có sự tồn tại của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Món duy nhất là cường giả cấp thời không của nhân tộc chúng ta lấy được ở tinh vực căn nguyên. Tinh vực căn nguyên có rất nhiều bảo vật, chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng có một ít, nhưng mà rất khó có thể có được. Tinh vực căn nguyên, Dương Thiên thì thầm trong lòng, hắn đã nghe đến nơi này mấy lần rồi. Thánh thần cổ nguyên cũng nhìn đệ tử của mình, cười hỏi, Dương Thiên, thực lực hiện tại của ngươi đã có thể ngang với cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Pháp tắc thời gian của ngươi đã nắm vững hoàn toàn rồi chứ? Ông ta biết, trước đó Dương Thiên chỉ mới nắm được 8 hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Bây giờ thực lực tăng mạnh vậy, chắc chắn đã đột phá phương diện nào đó. Đệ tử chưa nắm vững được pháp tắc thời gian, nhưng đã nắm vững hoàn toàn pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong. Dương Thiên cười nói, đối với thánh thần cổ nguyên, hắn không cần thiết phải che giấu. Ồ, độ khó của pháp tắc dung hợp còn khó khăn hơn 2 hệ pháp tắc đỉnh cấp không gian. Thời gian, xem ra là ngươi nhờ có phân thân thú quang diễn. Thánh thần cổ nguyên cười nói, thú quang diễn có ích rất lớn trong pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong. Biết trước thì ban đầu ta cũng chọn sinh sản một phân thân thú quang diễn thì tốt rồi. Ở bên cạnh, thánh thần Viên Vũ có chút ngưỡng mộ, nói, chương 1935, người trái đất thứ 2 đạt cấp viên mãn 1. Thánh thần Viên Vũ, viên mãn 9 hệ pháp tắc, nhưng vẫn chưa nắm vững được một hệ pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh nào. Ông ta cũng có phân thân, ban đầu khi sinh sản phân thân, ông ta đã lựa chọn một sinh mệnh đặc thù cường đại. Ba người cười nói trao đổi một lúc, một lát sau, thánh thần cổ nguyên nhìn Dương Thiên, Dương Thiên, có lẽ pháp tắc thời gian đối với ngươi mà nói không có khó khăn gì. Đợi sau khi ngươi đột phá pháp tắc thời gian, là lúc cần lĩnh ngộ những pháp tắc dung hợp khác. Dương Thiên gật đầu, Bây giờ hắn có thể nâng thực lực của mình lên thánh thần một nguyên rất nhanh. Nhưng sau đó sẽ vô cùng khó khăn để tiến bộ tiếp. Nhân tộc chúng ta hiện có 4 vị cường giả cấp thánh thần một nguyên. 3 người trong số họ đã nắm được pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong. Còn có 1 người nắm được pháp tắc dung hợp không gian và hệ kim. Những bí tịch liên quan đến những pháp tắc dung hợp này của nhân tộc chúng ta, ngươi có thể xem, thánh thần cổ nguyên nói. Dương Thiên gật đầu, sau khi hắn đột phá pháp tắc thời gian, có lẽ là lúc phải đặt việc dung hợp pháp tắc hệ kim vào pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong lên hàng đầu, độ khó này còn khó khăn hơn rất nhiều so với dung hợp hai hệ pháp tắc. Tuy nhiên, có kinh nghiệm dung hợp của thánh thần cổ nguyên và thánh thần kiếm vẫn, về mặt lý giải những pháp tắc này, ít nhất sẽ mạnh hơn rất nhiều so với một mình Dương Thiên tự lĩnh ngộ. Giống như một số tộc quần đỉnh cấp, mạnh nhất cũng chỉ là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Ngay cả bí tích về pháp tắc dung hợp còn không có. Chỉ có thể mò mẫm từ từ. Đương nhiên, bây giờ tất cả phân thân của Dương Thiên đều đang lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Tranh thủ sớm đột phá, vì vậy tạm thời chưa lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Đợi đến khi hắn nắm vững hoàn toàn pháp tắc thời gian, rồi toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, đó là phương hướng tu luyện của hắn. Dương Thiên, hơn 1 năm nữa, một phân thân của ta sẽ trở về từ tinh vực căn nguyên. Sau đó sẽ đưa ngươi vào đó. Thánh thần cổ nguyên cười nói. Dương Thiên động lòng, nhìn thánh thần cổ nguyên. Tinh vực căn nguyên tập kết rất nhiều cường giả cấp thánh thần. Thực lực yếu nhất cũng là cấp thánh thần đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của ngươi đã có thể vào trong đó. Hơn nữa ngươi có phân thân. Cho dù có tử vong cũng có thể nhanh chóng hồi sinh. Chỉ cần không gặp phải những cường giả cấp thời không, ngươi sẽ không thể nào tử vong được. Đương nhiên, nếu thực sự có cường giả như vậy ra tay với ngươi, ngươi nhanh chóng tự bảo là được. Thánh thần cổ nguyên nói, đột phá pháp tắc dung hợp không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là pháp tắc dung hợp về không gian, thời gian, bắt buộc phải trải qua rất nhiều lần mài giũa mới có thể trở thành cường giả cấp thời không cường đại. Ở trong môi trường an toàn sẽ rất khó đột phá. Dương Thiên gật đầu, hắn biết về độ khó của pháp tắc dung hợp, chỉ là pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong đã khiến hắn mất rất nhiều thời gian. Dung hợp thêm pháp tắc hệ kim, trở thành cường giả cấp thánh thần hai nguyên, độ khó lại tăng lên rất nhiều. Dung hợp thêm pháp tắc thời gian nữa, trở thành cường giả cấp thời không, sẽ có vô vàn khó khăn, cả nhân tộc cũng chỉ có 1 vị cường giả cấp thời không mà thôi. Dương Thiên, lần đầu vào tinh vực căn nguyên, người mang ít bảo vật thôi, tìm hiểu tình hình ở trong đó, sau đó người kết hợp thêm với tình hình thực tế của bản thân, tự lập ra kế hoạch rèn luyện, đương nhiên, người tự quyết định tất cả, thánh thần cổ nguyên nói, đệ tử đã hiểu. Dương Thiên gật đầu, tinh vực căn nguyên, gần 1 nửa cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đều ở đó, thánh thần cổ nguyên ở đó, thánh thần viên vũ thi thoảng cũng vào trong đó xông pha. Thậm chí vị cường giả cấp thời không duy nhất của nhân tộc cũng ở trong đó. Dương Thiên đã có hứng thú về nó từ lâu. Dương Thiên rời khỏi thánh địa cổ nguyên, trở về sao hỏa trên trái đất. Bây giờ, nâng cấp uy năng của đao hắc vệ trước. Dương Thiên huy động tay phải, trong tay liền xuất hiện 13 mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Cự kiếm màu vàng đứt gãy thành 17 mảnh vỡ. Trong tay Dương Thiên có 13 mảnh. Dao động pháp tắc ở mỗi một mảnh đều tương đương với 1 chí bảo pháp tắc công kích linh cấp bình. Thường, đương nhiên, do nó là mảnh vỡ, vì vậy uy năng bộc phát ra thực sự chỉ nằm ở khoảng cực phẩm chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Tuy nhiên, điều này đối với Dương Thiên mà nói không hề có ảnh hưởng gì. Trên đao hắc vệ phát ra một sự khát vọng mãnh liệt. Sau đó tràn ra ánh sáng màu đen, bao trùm hoàn toàn một mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Bây giờ, lặng yên chờ đao hắc vệ biến mạnh thôi. Dương Thiên mỉm cười, thời gian dần trôi, 3 ngày sau, cuối cùng đao hắc vệ cũng hấp thu hoàn toàn mảnh vỡ cự kiếm màu vàng đầu tiên. Hấp thu chí bảo pháp tắc linh cấp, uy năng của đao hắc vệ lập tức tăng lên rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận uy năng của đao hắc vệ, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Chương 1936, người trái đất thứ 2 đạt cấp viên mãn 2. Lúc này mảnh vỡ cự kiếm màu vàng đó đã mất hết dao động pháp tắc. Khẽ chạm nhẹ liền hóa thành đá vụn, trực tiếp rơi xuống dưới đất, tiếp tục hấp thu, đao hắc vệ lại tản ra ánh sáng, bao trùm lấy một mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Thời gian trôi đi, mảnh vỡ cự kiếm màu vàng không ngừng bị đao hắc vệ hấp thu. Dao động pháp tắc trên đao hắc vệ ngày càng mạnh, 40 ngày sau, tất cả mảnh vỡ cự kiếm màu vàng đều đã hóa thành đá vụn. Dương Thiên nắm trong tay đao hắc vệ, trong lòng khẽ niệm, liền xuất hiện ở giữa bầu trời, chém nhẹ một đường, xoẹt, đao mang khủng bố xuất hiện, xoẹt qua tinh không, ngay lập tức, một khe nứt không gian cực lớn xuất hiện, khí lưu hỗn độn dày đặc, dao động ghê người, uy năng của đao hắc vệ đã nâng lên rất nhiều, bây giờ đã hoàn toàn tương đương với cực phẩm chí bảo pháp tắc công kích linh cấp. Dương Thiên cảm nhận uy năng của nó, tiếc là cự kiếm màu vàng đó không phải là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nếu không hấp thu được mảnh vỡ của nó, không chừng đao hắc vệ sẽ lột xác thành chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên thì thầm trong lòng, sau đó lại lộ ra một nụ cười. Quá tham lam rồi, đao hắc vệ bây giờ nhảy vọt lên thành bảo vật ngang với tháp bạch ngọc. Đã là cơ duyên vô cùng lớn rồi, bây giờ không sử dụng bàn tay khổng lồ, chỉ riêng đao hắc vệ và tháp bạch ngọc, mình đã có thể áp chế được cường giả ở cấp như thánh thần Sa Nguyên. Dương Thiên tự tin, nói về bảo vật, tuyệt đối không có cường giả cấp thánh thần đỉnh phong nào vượt qua hắn được. Một lát sau, Dương Thiên thu đao hắc vệ lại, bây giờ, an lòng chờ đợi chuyến đi đến tinh vực Can Nguyên. Ánh mắt Dương Thiên hiện lên sự mong chờ, trong vũ trụ này đúng là khó mà rèn luyện được, giữa cường giả cấp thánh thần cũng rất khó xuất hiện tình huống sát phạt thực sự. Thời gian dần trôi, Dương Thiên vừa tu luyện, vừa ở bên người nhà mình, nháy mắt đã trôi qua một năm. Tinh, đồng hồ trong tay Dương Thiên đột nhiên vang lên, Dương Thiên đang lĩnh ngộ pháp tắc, trực tiếp bấm xem, trong mắt đột nhiên lộ ra một sự mừng vui, đại ca đột phá đến cấp viên mãn rồi. Hơn 5.000 năm trước, thực lực của Dương Thiên đã ngang với cường giả cấp hư thần. Long Kinh Thiên cũng trở thành cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Bây giờ hơn 5.000 năm, cuối cùng ông ta cũng đột phá, cấp viên mãn, về bề mặt thì ở thần quốc côn trụ chỉ có một mình thần chủ côn trụ mà thôi. Ông ta cũng chỉ là một cường giả cấp viên mãn một hệ. Long Kinh Thiên sau khi đột phá, có thực lực tương đương với thần chủ côn trụ, đi, đến chúc mừng đại ca một chút. Dương Thiên mỉm cười, thân ảnh khẽ động, liền biến mất trực tiếp. Lúc này ở trong liên minh trái đất, có rất nhiều cường giả ở đây, nhìn dáng vẻ của họ thì có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt, Zoha đều là những cường giả sống sót sau thời kỳ cự thú Hải Dương ở trái đất. Chủ yếu là cường giả Long Tổ, thậm chí Long Thiên Y cũng ở trong đó. Thực lực hiện tại của cô là cấp hắc động trung kỳ. Xoạt, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đây, chính là Dương Thiên. Nhìn thấy Dương Thiên, cả hội trường lập tức yên tĩnh, trong mắt các cường giả đều dâng trào sự kính nể. Thực lực của Dương Thiên bây giờ khủng bố biết chừng nào. Cho dù họ chỉ biết một chút cũng thấy vô cùng chấn động. Cho dù là quốc chủ thần quốc côn trụ, ở trước mặt Dương Thiên cũng nhỏ yếu như con kiến. Dương Thiên, Long Kinh Thiên nhìn thấy Dương Thiên, lại không có cảm nhận gì khác, mỉm cười đi lại, dao động pháp tắc hệ kim trên người ông ta vô cùng mãnh liệt. Rất hiển nhiên, Long Kinh Thiên đã nắm được hoàn toàn pháp tắc hệ kim. Chúc mừng đại ca, Dương Thiên cười nói, đối với việc Long Kinh Thiên đột phá đến cấp viên mãn. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui mừng, sự cường đại của trái đất không phải chỉ dựa vào một mình hắn là có thể làm được, mà cần có thực lực của tổng thể. Hai người họ tùy ý trao đổi, cường giả bên dưới đều rất kính nể. Long Thiên Y đứng ở trong đám đông, nhìn thân ảnh quen thuộc đó, sâu trong đáy mắt lại toàn là sự buồn bã. Cô và bóng dáng đó không còn bất cứ sự liên quan nào nữa. Ở liên minh trái đất một lúc, Dương Thiên tặng cho Long Kinh Thiên mấy món chí bảo pháp tắc bình thường. Hắn liền rời đi, giữa hư không, Dương Thiên đứng đó, nhìn xuống cả trái đất, nhìn hành tinh màu xanh dương này. Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên một nụ cười. Bây giờ đại ca đột phá đến cấp viên mãn, cường giả cấp lĩnh chủ ở trái đất chúng ta cũng có một ít. Cường giả cấp hắc động thì càng nhiều. Cường giả cấp tinh chủ thì vô số kể, đợi đến khoảng thời gian nào đó, thực lực của người trái đất chúng ta sẽ ngày càng mạnh. Dương Thiên kỳ vọng trong lòng, đây là hành tinh mẹ của hắn, là nơi mà hắn dùng cả đời để bảo vệ. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua đi mấy tháng. Trên sao hỏa, Dương Thiên ngồi khoanh chân, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Tinh, đột nhiên có một tin nhắn đến, tin nhắn của sư phụ thánh thần Cổ Nguyên. Một phân thân của sư phụ đã trở về từ tinh vực Can Nguyên. Dương Thiên kiểm tra tin nhắn, chương 1937, tinh vực Can Nguyên. Tinh vực Can Nguyên, có lẽ là vô cùng nguy hiểm, nhưng mình có điện tử nguyên và tiểu quang, gần như không thể nào tử vong được, nhưng có thể đích thân vào đó mở mang một chút. Dương Thiên nhìn mấy phân thân của mình, trong lòng khẽ niệm, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân tinh lạc, phân thân nguyệt ảnh của hắn liền đi vào Long Phượng Nguyên Châu trong trí óc hắn. Bây giờ đi đến công ty lỗ sâu ảo, trước mặt Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian, hắn trực tiếp bước vào trong đó, thân ảnh biến mất ngay tức thì, hắn xuất hiện ở trong thánh địa cổ nguyên. Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên đi đến, bên người ông ta còn có một vị sinh mệnh đặc thù trông rất dữ tợn, dạng như yêu thú, một phần ba người được bao bọc trong lân giáp màu đen. Phần đuôi phía sau dài bằng cơ thể, nhưng lại có hai cánh tay, đây chính là một phân thân của sư phụ sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng, khí tức trên người của sinh mệnh đặc thù giống hệt thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên, tiếp theo đây sẽ do phân thân này của ta dẫn ngươi đến tinh vực căn nguyên. Thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên gật đầu, trước mặt xuất hiện một tọa độ không gian, sau đó phân thân của thánh thần cổ nguyên và Dương Thiên đi vào trong đó. Dương Thiên, bên trong khe nứt không gian, thánh thần cổ nguyên nhìn Dương Thiên nói, kiên nhẫn chờ đợi một chút, giờ còn một năm nữa mới đến tinh vực căn nguyên. Trong lòng Dương Thiên thấy hơi kinh ngạc, thánh thần cổ nguyên là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Tốc độ bên trong tọa độ không gian nhanh biết bao, mà lại cần thời gian một năm mới đến nơi. Dương Thiên, thực lực hiện tại của ngươi đã đến trình độ bây giờ, cũng sắp đặt chân vào tinh vực căn nguyên. Bây giờ ta cũng nói chi tiết về một số tin tức của tinh vực căn nguyên cho ngươi biết. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, cẩn thận lắng nghe. Dương Thiên, ngươi cảm thấy thực lực của hàng nghìn tỷ tộc quần trong vũ trụ này của chúng ta thế nào? Thánh thần cổ nguyên hỏi, rất mạnh. Dương Thiên ngơ ngác, không biết vì sao thánh thần cổ nguyên hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn trả lời ngay lập tức, hàng nghìn tỷ tộc quần trong vũ trụ, có hơn 10 vị cường giả cấp thời không? Hàng trăm vị cường giả cấp thánh thần, mấy trăm nghìn cường giả cấp hư thần, cường giả cấp viên mãn thì vô số kể, bộc phát tổng thể thực lực của nó ra, chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Thực lực của cả vũ trụ chúng ta cộng lại đúng là vô cùng cường đại. Nhưng ở tinh vực căn nguyên thì chẳng là gì cả. Thánh thần cổ nguyên nói, tinh vực căn nguyên là một khu vực vô cùng kỳ dị. Diện tích của nó ở trình độ hoàn toàn không thể đo lường được. Mà ở trong tinh vực căn nguyên có 10.000 hành tinh căn nguyên. Hành tinh căn nguyên, Dương Thiên nghi hoặc hàng nghìn tỷ tộc quần như nhân tộc chúng ta, yêu tộc thực ra nằm ở trong một hành tinh căn nguyên. Thánh thần cổ nguyên giải thích, cái gì? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, vũ trụ mà họ đang ở có diện tích vô cùng to lớn. Nhân tộc thân là một trong 6 đại tộc quần đỉnh phong. Diện tích tinh vực chiếm cứ so với cả vũ trụ cũng không đáng kể. Ngoài tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp gia, còn có vô số tộc quần cường đại, tộc quần bình thường và tộc quần nhỏ yếu. Mặc dù diện tích chiếm cứ của những tộc quần này không nhiều, nhưng cộng lại thì vô cùng to lớn. Trong vũ trụ, thậm chí còn có rất nhiều khu vực hoàn toàn không có sự sống tồn tại, thuộc về vùng đất hoang tàn. Bây giờ thánh thần cổ nguyên nói hàng nghìn tỷ tộc quần chỉ ở trong một hành tinh, mà ở trong tinh vực căn nguyên có 10.000 hành tinh như vậy. Ánh mắt Dương Thiên nhìn vào thánh thần cổ nguyên, nói, sư phụ, vậy những hành tinh căn nguyên còn lại cũng sản sinh ra rất nhiều cường giả sao? Thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, hành tinh căn nguyên còn được gọi là vũ trụ căn nguyên. Mặc dù mỗi một vũ trụ căn nguyên đều khác nhau, nhưng chúng trải qua kỷ nguyên hủy diệt, gần như là đồng thời sản sinh ra sự sống, đương nhiên sẽ xuất hiện cường giả cấp thánh thần, thậm chí là cường giả cấp thời không. Thánh thần cổ nguyên nói, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một sự kinh hãi, nay vũ trụ của họ đã xuất hiện hơn 10 vị cường giả cấp thời không, hàng trăm vị cường giả cấp thánh thần, vậy thì số lượng cường giả sản sinh ra từ 10.000 hành tinh căn nguyên sẽ khủng bố thế nào đây? Hành tinh căn nguyên mà chúng ta đang ở, số lượng cường giả sản sinh ra chỉ có thể nói là bình thường. Một số hành tinh căn nguyên cường đại thậm chí có thể sản sinh ra hàng nghìn cường giả cấp thánh thần, tuy nhiên, cũng có một số hành tinh căn nguyên nhỏ yếu, chỉ sản sinh ra chưa tới 100 vị cường giả cấp thánh thần. Thánh thần cổ nguyên nói, mỗi một hành tinh căn nguyên sau một kỷ nguyên sẽ trực tiếp hủy diệt, sau đó sản sinh ra sự sống mới, nhưng tinh vực căn nguyên này thì không như vậy, vô số kỷ nguyên đã để lại vô số cơ duyên, bảo vật trong nó, vì vậy thu hút rất nhiều cường giả tới đó, hơn nữa cũng chỉ có thực lực đạt đến cấp thánh thần mới có thể xông pha trong đó. Nếu không gặp bừa một cường giả của hành tinh căn nguyên, cũng có thể bị giết chết dễ dàng. Cường giả ở các hành tinh căn nguyên đều có ý thức đối địch rất mãnh liệt. Đương nhiên, cũng chỉ có cường giả cấp thánh thần mới có thể rời khỏi hành tinh căn nguyên. Dương Thiên gật đầu, trong lòng đã hiểu vì sao cường giả cấp thánh thần có thực lực cường đại của nhân tộc đều đi vào tinh vực căn nguyên, kỷ nguyên hủy diệt, mà tinh vực căn nguyên thì tồn tại vĩnh cửu, trong đó chắc chắn có vô số cơ duyên to lớn, nếu có được một chút, chắc chắn có thể nâng cấp thực lực lên rất nhiều. Tinh vực căn nguyên có rất nhiều cường giả cấp thời không? Sinh ra ở trong tinh vực căn nguyên thì còn đỡ, nếu gặp phải người sống sót từ kỷ nguyên trước thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thánh thần cổ nguyên nói, sư phụ nói còn có cường giả cấp thời không sống sót từ kỷ nguyên trước sao? Dương Thiên kinh ngạc, đúng vậy, thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, thực lực đạt đến cấp thời không? Hơn nữa mà đạt đến thánh vương năm nguyên, cũng có nghĩa là đã dung hợp hoàn toàn không gian, thời gian và bốn hệ pháp tắc cơ sở. Cường giả như vậy có thể tránh được dao động của kỷ nguyên hủy diệt. Sống thêm một kỷ nguyên, chương 1938, ba vũ trụ căn nguyên đặc thù một. Ánh mắt Dương Thiên ngập tràn sự kinh ngạc, thực lực chỉ cần đạt đến thánh vương năm nguyên là có thể tránh được kỷ nguyên hủy diệt. Sống thêm một kỷ nguyên, thực lực như vậy sẽ khủng bố thế nào đây? Nhưng phải dung hợp hoàn toàn hai hệ pháp tắc đỉnh cấp, bốn hệ pháp tắc cơ sở mới có thể có thực lực như vậy. Điều này thực ra rất khó có thể làm được, chỉ dung hợp một hệ pháp tắc đã vô cùng khó khăn. Còn dung hợp những pháp tắc khác, cứ thêm một hệ, độ khó của nó lại tăng lên rất nhiều. Càng về sau, thực lực càng khó nâng lên, nhưng cũng không cần phải lo lắng. Cường giả có thực lực đạt đến thánh vương năm nguyên ở tinh vực căn nguyên rất ít, tỷ lệ rất thấp để có thể gặp được, nhưng một khi gặp phải họ, nhất định phải nhanh chóng trốn đi, không trốn thoát được thì trực tiếp tự bạo. Do kỷ nguyên hủy diệt, cường giả cùng thời đại với họ đều đã chết đi, một mình cô độc, hơn nữa ở cuối kỷ nguyên thứ hai, họ cũng sẽ tử vong, vì vậy tất cả họ đều rất điên cuồng. Thánh thần cổ nguyên nói rất trịnh trọng, Dương Thiên gật đầu, bất cứ cường giả nào cũng có người mà mình muốn bảo vệ. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình họ, hơn nữa phía trước không có đường để đi, tâm tính đương nhiên cũng sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng. Dương Thiên nghĩ đến Giật Hiên. Hắn thấy được ký ức của Giật Hiên ở Hỗn Nguyên Châu. Giật Hiên có thể tránh được kỷ nguyên hủy diệt. Theo như những gì Thánh Thần Cổ Nguyên nói, thực lực của hắn có lẽ ít nhất là Thánh Vương Nam Nguyên. Ban nãy ta nói bên trong tinh vực căn nguyên có 10.000 hành tinh căn nguyên. Trong đó đại đa số tương tự với hành tinh căn nguyên mà chúng ta đang ở. Nhưng có 3 hành tinh đặc thù hơn một chút. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, đặc thù. Dương Thiên nhìn Thánh Thần Cổ Nguyên, thấy hơi nghi hoặc. 3 hành tinh căn nguyên đó tránh được hoàn toàn kỷ nguyên hủy diệt. Tất cả những cường giả sinh ra trong kỷ nguyên đó, bất kể là cấp thời không hay là cấp viên mãn, thậm chí là một số kẻ yếu mới sinh ra, chỉ cần tuổi thọ chưa hết, đều vẫn sống. Thánh thần cổ nguyên nói, chắn được hoàn toàn kỷ nguyên hủy diệt. Sao có thể? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh hãi. Thiên phú của Giật Hiên đó cực kỳ kinh người, cũng chỉ có một mình tránh được kỷ nguyên hủy diệt. Bây giờ vũ trụ này lại có cường giả có thực lực còn mạnh hơn cả Giật Hiên. Dương Thiên, ngươi biết sự cường đại của pháp tắc dung hợp. Cả vũ trụ đều biết có 9 hệ pháp tắc dung hợp. Theo lý mà nói, 9 hệ pháp tắc này có thể dung hợp hoàn toàn, nhưng lại vô cùng khó khăn. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy đoán. Hắn nhìn thánh thần cổ nguyên, chờ đợi những lời tiếp theo của ông ta. Sau khi dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc, thực lực sẽ vượt quá cấp thời không, đạt đến một trình độ không thể tưởng được, có thể sản sinh ra liên hệ kỳ diệu với vũ trụ hành tinh căn nguyên mà mình đang ở. Cảm nhận được ý thức của nó, thậm chí là luyện hóa hành tinh căn nguyên. Sau khi luyện hóa hành tinh căn nguyên, ý thức của mình sẽ trở thành ý thức của hành tinh căn nguyên. Có thể che chở cho tất cả cường giả, hoàn toàn chống đỡ được kỷ nguyên hủy diệt. Thánh thần cổ nguyên nói, ánh mắt Dương Thiên ngập tràn sự kinh ngạc. Tin tức mà Thánh thần cổ nguyên nói quá đỗi chấn động. Sư phụ, như vậy hành tinh căn nguyên sẽ có thể tồn tại vĩnh cửu sao? Một lát sau, Dương Thiên đè nén sự kinh ngạc trong lòng xuống và hỏi. Không, Thánh thần cổ nguyên lắc đầu nói, tồn tại vĩnh cửu là điều khó vô cùng. Cho dù luyện hóa hành tinh căn nguyên cũng chỉ có thể khiến sinh mệnh trên hành tinh căn nguyên mà. Mình ở tồn tại thêm một kỷ nguyên, sau đó vẫn sẽ bị hủy diệt. Chỉ có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên sao? Dương Thiên thì thầm, tuy nhiên, một kỷ nguyên đã là thời gian vô cùng dài rồi, gần như có thể nói là vô tận, hiện tại vũ trụ của họ đã trải qua vô số năm. vẫn chỉ là đầu kỷ nguyên, thực ra cũng không phải là tuyệt đối. Thánh thần cổ nguyên tiếp tục nói, hiện tại ba hành tinh căn nguyên đặc thù tồn tại trong tinh vực căn nguyên. Có hai hành tinh đang ở kỷ nguyên thứ hai, nhưng có một hành tinh đang ở kỷ nguyên thứ ba. Cũng tức là nói, hành tinh căn nguyên đó đã tồn tại liên tục hơn hai kỷ nguyên. Dương Thiên nhìn thánh thần cổ nguyên, yên lặng lắng nghe, một cường giả dung hợp hoàn toàn chín hệ pháp tắc có thể khiến sinh mệnh trên hành tinh căn nguyên tồn tại thêm một kỷ nguyên, đến cuối kỷ nguyên thứ hai, muốn nó tiếp tục tồn tại thì cần phải có một cường giả khác dung hợp hoàn toàn chín hệ pháp tắc. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên sửng sốt, nhìn thánh thần cổ nguyên, nói, sư phụ, nếu trong một hành tinh căn nguyên, không ngừng xuất hiện những cường giả dung hợp hoàn toàn chín hệ pháp tắc, hành tinh căn nguyên đó chẳng phải sẽ có thể tiếp tục tồn tại sao? Ngươi nói không sai, thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng muốn làm được thì vô cùng khó khăn, lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp khó khăn biết bao, càng về sau, độ khó của nó càng cao, theo như một số tin tức mà cường giả nhân tộc chúng ta ở hành tinh căn nguyên có được. Trong vô số kỷ nguyên, hành tinh căn nguyên tồn tại được thời gian dài nhất cũng chỉ là 5 kỷ nguyên. Cũng tức là nói hành tinh căn nguyên đó tổng cộng xuất hiện 4 vị cường giả dung hợp hoàn toàn. 9 hệ pháp tắc, chương 1939, 3 vũ trụ căn nguyên đặc thù 2. Trong lòng Dương Thiên thấy chấn động, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện một nghi vấn. Sư phụ, nếu thực lực của cường giả dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc đó tiến bộ thêm một bước nữa, phải chăng có thể khiến hành tinh căn nguyên mà mình đang ở có thể tồn tại vĩnh cửu? Dương Thiên hỏi, dung hợp hoàn hảo 9 hệ pháp tắc là có thể khiến hành tinh căn nguyên tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Vậy thực lực cường đại hơn nữa, theo lý mà nói có lẽ có thể khiến nó tồn tại được trong thời gian dài hơn. Không biết, thánh thần cổ nguyên lắc đầu nói, trong vũ trụ, dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc thì thực lực phải đạt đến giới hạn của vũ trụ. Cho dù thời gian đủ, mà muốn tiến bộ thêm thì cũng không biết phải tiến bộ theo hướng nào. Theo như tin tức mà nhân tộc chúng ta biết được, cũng không có vị cường giả nào có thể làm được. Dương Thiên trầm lặng, cho dù thực lực đạt đến đỉnh cấp nhất của vũ trụ, cũng không thể nào có được sự sống vĩnh hằng, cùng lắm là sống thọ hơn những cường giả khác một chút mà thôi. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể là do tin tức mà nhân tộc thu thập không đầy đủ. Nhân tộc cũng chỉ có một vị cường giả cấp thời không? Mười mấy vị cường giả cấp thánh thần đang xông pha ở trong tinh vực căn nguyên. Tinh vực căn nguyên quá đỗi to lớn, tin tức mà nhân tộc thu thập được cũng rất có hạn. Dương Thiên, bây giờ suy nghĩ đến những điều này vẫn còn quá sớm. Điều chúng ta cần làm là cố gắng hết sức để nâng cao thực lực của bản thân. Thánh thần cổ nguyên nói, ngay cả dung hợp hoàn toàn chính hệ pháp tắc cũng không làm được. Cho dù sau đó còn có cảnh giới mạnh hơn nữa, đối với chúng ta mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Thiên gật đầu, ba hành tinh đặc thù đó có thực lực vượt xa chúng ta. Số lượng cường giả cấp thời không rất nhiều, cường giả cấp thánh thần thì càng nhiều. Ở trong tinh vực căn nguyên, ngoài gặp phải một số thánh vương năm nguyên hoặc mạnh hơn mà cô độc một mình, thì cường giả ở ba hành tinh căn nguyên đó là khó chơi nhất. Thánh thần cổ nguyên tiếp tục nói, Dương Thiên gật đầu, trong lòng lại hiểu rõ, vị trí của bọn họ hiện tại trong vũ trụ chỉ là kỷ nguyên sơ kỳ đã có hơn 10 vị cường giả cấp thời. Không, còn có mấy trăm vị cường giả cấp thánh thần, ba viên hành tinh căn nguyên đặc thù kia nhiều hơn một kỷ nguyên hoàn chỉnh. Thậm chí là hai kỷ nguyên hoàn chỉnh, số lượng cường giả này hẳn là có thể tưởng tượng được. Ba viên hành tinh căn nguyên kia, bởi vì đặc biệt nên có tên riêng, trong đó hai cái nhiều hơn một kỷ nguyên tên là Thánh Tinh Diệu Nguyên và Thánh Tinh Bắc Ma. Cái nhiều hơn hai kỷ nguyên là Thánh Tinh Cổ Linh, trong ba viên hành tinh căn nguyên kia. Không nghi ngờ gì khi Thánh Tinh Cổ Linh có thực lực mạnh nhất. Thánh Tinh Bắc Ma cùng Thánh Tinh Diệu Nguyên tuy yếu hơn một chút nhưng dù không bằng Thánh Tinh Cổ Linh cũng mạnh hơn rất nhiều so với hành tinh căn nguyên bình thường như chúng ta. Chẳng qua, thực lực của 9.997 hành tinh căn nguyên của chúng ta vẫn vượt xa ba thánh tinh này. Thánh thần Cổ Nguyên nói, tính ra thì mấy thánh tinh đó cũng chỉ sở hữu nhiều cường giả hơn chúng ta một kỷ nguyên thôi. Trong kỷ nguyên thứ nhất, xác suất thiên tài xuất hiện cao, cũng nhiều cường giả ra đời nhất, nhưng tới kỷ nguyên thứ hai cho dù có đông đảo sinh mệnh được sinh ra nhưng thiên phú lại không bằng với kỷ nguyên đầu tiên nữa, thậm chí đạt tới cấp hư thần còn rất khó, chỉ có thể mãi ở trong hành tinh căn nguyên. Thánh thần cổ nguyên kỹ càng tỉ mỉ nói hết những tin tức mình biết cho Dương Thiên. Dương Thiên yên lặng đứng đó, trong mắt lại khó nén khỏi chấn động. Tinh vực căn nguyên bao gồm 1 vạn hành tinh căn nguyên, trong đó có 3 viên hành tinh đã trải qua 1 kỷ nguyên. Số lượng cường giả mà 3 viên hành tinh này sở hữu hẳn rất kinh người. Đông đảo cường giả này đều chỉ luẩn quẩn trong hành tinh căn nguyên, đề cao thực lực của mình, có thể nghĩ ra số lượng cường giả trong hành tinh căn nguyên này nhiều đến thế nào. Tóm lại, 1 vạn hành tinh căn nguyên, cần chú ý nhất chính là 3 viên thánh tinh, cường giả cấp thời không của bọn họ trải qua 1 kỷ nguyên hoàn chỉnh. Bảo vật rất nhiều mà thực lực cũng rất mạnh, cấp thánh vương 5 nguyên thậm chí còn là tồn tại cường đại hơn. Quan trọng nhất chính là những vị thánh vương 5 nguyên nói riêng cũng như những tồn tại mạnh hơn. Thực lực của mỗi người bọn họ đều vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn rất điên cuồng, bởi vì cho dù họ có thành công dung hợp hoàn chỉnh 9 hệ pháp tác với nhau cũng không có hành tinh căn nguyên luyện hóa cho bọn họ, thời gian vừa đến sẽ trực tiếp ngã xuống. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, mỗi 1 hành tinh căn nguyên tuy rằng lớn, tổng lại cũng chiếm 1 khu. Thế nhưng nếu so sánh với tinh vực căn nguyên thì lại chẳng là gì cả. Cho đến nay vẫn chưa vị cường giả nào biết được kích thước của tinh vực căn nguyên. Đã từng có 1 vị cường giả cấp thời không hao phí 1/3 kỷ nguyên để phi hành mà đến giờ vẫn chưa đi đến cuối, cuối cùng chỉ có thể thông qua tọa độ không gian nhanh chóng trở về. Thánh thần cổ nguyên nói, chương 1940, nguy cơ tứ phía. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy khiếp sợ. Thực lực của cường giả cấp thời không mạnh đến cỡ nào. Thời gian càng nhiều đến không nghĩ nổi. 1/3 kỷ nguyên còn chưa tới được tận cùng của tinh vực. Kích thước này khó có thể tưởng tượng được. Này mới chỉ là phi hành theo 1 hướng. Lại hơi chút thăm dò thêm tinh vực căn nguyên chắc phải qua cả 1 kỷ nguyên. 1 vạn hành tinh căn nguyên nằm rải rác trong tinh vực căn nguyên. Cách nhau cũng vô cùng xa. Nhưng mà hẳn là ở vị trí trung tâm của tinh vực căn nguyên. Vượt qua 1 vạn viên hành tinh căn nguyên sẽ gặp được khí lưu hỗn độn bên ngoài. Cổ nguyên thánh thần tiếp tục nói, trong tinh vực căn nguyên, tùy lúc đều thấy được nguy cơ, đông đảo hiểm địa, rất nhiều nơi nguy hiểm, dù là cường giả cấp thời không vào trong đó cũng ngã xuống. Vậy nên nhất định phải lang bạt cẩn thận, mấy hiểm địa đó, có mấy chỗ tương đối nổi danh, bởi vì có cường giả đạt được chí bảo pháp tắc hỗn độn ở trong đó. Bảo vật trong đó đa số đều là của những cường giả từ rất nhiều kỷ nguyên về trước ngã xuống để lại. Lưu lại ở đó, chờ những cường giả sau này phát hiện, cũng sẽ có 1 vài đột nhiên xuất thế trong đó. Mấy bảo vật này đa số là chí bảo pháp tắc linh cấp. Chí bảo pháp tắc hỗn độn khẳng định cũng có rất nhiều nhưng chưa được phát hiện ra. Chẳng qua muốn đoạt được thì độ khó rất cao. Trong tinh vực căn nguyên, bảo vật an toàn hơn khẳng định đã sớm bị cường giả khác lấy được. Còn lại những bảo vật chân quý gần như 100% nằm ở những khu vực nguy hiểm. Lang bạt ở những nơi nguy hiểm như vậy, hơi vô ý chút liền ngã xuống như chơi. Trừ những địa vực nguy hiểm ra, còn có uy hiếp từ những cường giả khác, nói không chừng 1 ít cường giả trốn ở nơi nào đó. Thời điểm cường giả khác đi ngang qua bỗng nhiên ra tay. Ở tinh vực căn nguyên, có những cường giả đến từ những hành tinh căn nguyên khác nhau. Họ cũng sẽ không nói gì mà cường giả chân chính không ra tay với kẻ yếu. Bọn họ cần phải tận lực gia tăng thực lực của chính mình. Vậy nên, trong tinh vực căn nguyên, bất luận lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, bởi vì nguy hiểm có khả năng đến ngay giây sau, hơi chút vô ý là trực tiếp ngã xuống. Thánh thần cổ nguyên trịnh trọng nói, dù là ông ta, ở tinh vực căn nguyên cũng phải vô cùng cẩn thận khi lang bạt ở đó. Người có thực lực mạnh hơn ông ta có rất nhiều. Dương Thiên gật đầu, hiện tại hắn biết được thông tin của tinh vực căn nguyên. Tự nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, chí bảo pháp tắc hỗn độn mạnh nhất của hắn bây giờ là điện tử nguyên. Đặt ở tinh vực căn nguyên cũng chẳng tính là gì, dựa theo lời của thánh thần cổ nguyên, ít nhất có mấy trăm vị cường giả thời không đều có được chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Lúc này trong lòng Dương Thiên có 1 nghi hoặc, căn cứ theo lời của thánh thần cổ nguyên, hắn có thể phỏng đoán ra lúc trước thực lực của Hiên Giật đã nằm 1 trong thánh vương 5 nguyên, hoặc là càng ngày càng mạnh. Nhưng lại không dung hợp hoàn chỉnh 9 hệ pháp tắc, bởi vì thời kỳ cuối của kỷ nguyên đã đến, Hiên Giật cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại có 3 viên thánh tinh, phỏng chừng là cường giả của vô số kỷ nguyên trước lưu lại kinh nghiệm pháp tắc dung hợp mới dễ dàng đột phá hơn một chút. Dương Thiên yên lặng suy đoán trong lòng, ở kỷ nguyên của Hiên Giật, khả năng cao là không vị cường giả nào hoàn toàn dung hợp 9 pháp tắc. Nhưng càng về sau, có những cường giả trước lưu lại kinh nghiệm, cường giả ra đời trong kỷ nguyên sau tiếp thu những kinh nghiệm này. tốc độ pháp tắc dung hợp cũng sẽ nhanh hơn. Tỷ như Dương Thiên có sự trợ giúp của Không Diễn, dùng tốc độ cực nhanh để nắm giữ phương pháp pháp tắc dung hợp không gian cùng pháp tắc hệ phong. Chỉ bằng vào lĩnh ngộ của chính hắn còn không biết phải tới lúc nào mới có thể nắm giữ. Tu luyện vô tận, chín hệ pháp tắc sau khi hoàn toàn dung hợp đều không còn đường nào để đi nữa sao? Trong tinh vực căn nguyên có phải đã từng tồn tại hành tinh vũ trụ hơn 5 kỷ nguyên không? Còn nữa, Hỗn Nguyên từng nói, hủy diệt kỷ nguyên là khi số lượng cường giả đạt tới giới hạn thừa nhận của vũ trụ. Bắt đầu luân hồi, như vậy hành tinh căn nguyên vẫn còn tồn tại, tuyệt đối không chịu nổi sinh mệnh trong nó. Như vậy dù có được vĩnh hằng cùng phải giải quyết vấn đề số lượng sinh mạng như thế nào? Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, hiện tại hắn biết được rất nhiều tin tức của tinh vực căn nguyên trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Chỉ nói đến luyện thể quyết được sáng tạo ra, khẳng định có quan hệ với hành tinh vũ trụ căn nguyên. Hủy diệt kỷ nguyên, trong lòng Dương Thiên suy nghĩ, một lúc lâu sau lại lắc đầu. Sư phụ nói đúng, hiện tại vẫn còn quá sớm để mình nghĩ đến mấy chuyện này. Mình ngay cả pháp tắc thời gian còn chưa nắm giữ được. Thực lực chỉ đạt tới cấp thánh thần đỉnh phong nên tất nhiên biết rất ít. Khi thực lực của mình đủ mạnh, hẳn là có thể biết thêm một phần bí mật của tinh vực căn nguyên này nhỉ. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hắn đè nén rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Những nghi vấn này đều cần thực lực của hắn cường đại hơn. Sau đó tự mình đi tìm đáp án. Thời gian trôi qua, một năm đã hết, Dương Thiên, chúng ta đến rồi. Thánh thần Cổ Nguyên mang theo Dương Thiên trực tiếp đi ra ngoài khe nứt không gian. Chiếu vào trước mắt Dương Thiên là một lớp màng hỗn độn thật lớn. Bên trên còn có khí lưu hỗn độn không ngừng lưu chuyển. Giống như chất lỏng sôi trào, tản ra dao động khủng bố. Dương Thiên, đây chính là lớp màng ngoài cùng của vũ trụ hành tinh bản nguyên nơi chúng ta đang ở. Thánh thần Cổ Nguyên nói, ra khỏi chỗ này là có thể tiến vào trong tinh vực căn nguyên. Mà nơi này cũng chỉ có cường giả đạt tới cấp thánh thần mới có thể thông qua. Chương 1941, xuất hiện tấm màng vũ trụ. Dương Thiên nhìn khí lưu hỗn độn trước mắt, trong lòng rung động, những luồng khí lưu hỗn độn sôi trào này đã bao vây hàng tỷ tộc quần đang sinh sống trong vũ trụ này. Đi thôi, thánh thần Cổ Nguyên nói, ông mang theo Dương Thiên trực tiếp đi tới trước tấm màng này. Sau đó bước vào trong nó. Dương Thiên chỉ cảm giác được thân thể mình hoàn toàn bị dòng khí lưu hỗn độn này bao vây. Uy áp vô cùng khủng bố tác động lên người hắn. Nhưng mà, lúc này thực lực của Dương Thiên đã đạt tới thánh thần đỉnh phong. Hắn trực tiếp vận chuyển căn nguyên pháp tắc trong cơ thể liền dễ dàng thừa nhận uy áp này. Tấm màng hỗn độn này thoạt nhìn hẳn là không dày lắm. Thế nhưng Dương Thiên cùng thánh thần Cổ Nguyên phải tốn mất 10 ngày mới xuyên qua nó được. Rốt cục, cảm giác uy áp trên người Dương Thiên cũng tiêu tán. Hắn cũng xuất hiện trong một mảnh hư không, đây là một không gian thật lớn, rất nhiều khí lưu hỗn độn tràn ngập trong đây, có vài chỗ thưa thớt, có vài chỗ dày đặc, ở xa xa còn có từng viên đá vụn lơ lửng, một ít đá vụn hoàn toàn lộ ra, có thể biết được cấu tạo của nó, một ít thì bị khí lưu hỗn độn bao bọc, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, ở xa hơn nữa Dương Thiên còn thấy được ba viên hành tinh hoàn toàn bị khí lưu hỗn độn bao vây, lớn nhỏ khác nhau, vị trí cũng xa nhau. Ngoài ra, còn có từng tia sáng kỳ dị không ngừng xuất hiện, lại trong nháy mắt đã biến mất, không biết nó bắt đầu từ đâu. Tinh cầu, đá vụn, hào quang, tựa như mảnh trời sao cổ, vô số khí lưu hỗn độn lưu chuyển, càng tăng thêm ý vị thần bí của nó. Dương Thiên, ba viên hành tinh phía xa bị ánh sáng hỗn độn bao phủ kia là hành tinh bản nguyên. Thánh thần Cổ Nguyên chỉ vào hư không phía xa nói, ánh mắt Dương Thiên chấn động, cẩn thận nhìn xa xa. Có phải cảm giác thoạt nhìn nó không lớn hay không? Kỳ thật một vạn hành tinh căn nguyên đều có kích thước giống nhau. Hiện tại ba hành tinh này cách ngươi vô cùng xa. Coi như dùng tốc độ của ta muốn tới được cũng phải mất thời gian tới mấy ngàn năm. Thánh thần Cổ Nguyên nói. Dương Thiên gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Nó giống như khi nhìn lên mặt trời từ trái đất. Kích thước chỉ bé bằng một cái đĩa. Trên thực tế kích thước của mặt trời gấp 1.3 triệu lần trái đất. Mà thánh thần Cổ Nguyên đi từ trái đất đến mặt trời cũng chẳng cần đến 100 giây. Dùng tốc độ của sư phụ thánh thần Cổ Nguyên cũng phải cần đến thời gian mất ngàn năm. Cho dù mình có tiêu phí thời gian mấy vạn năm cũng không nhất định có thể tới nơi đó. Toàn bộ tinh vực căn nguyên có một vạn hành tinh căn nguyên. Hơn nữa phân bố cũng không đồng đều. Muốn đến toàn bộ không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía hành tinh căn nguyên của mình. Hiện ra trước mắt hắn toàn là khí lưu hỗn độn, liếc mắt một cái nhìn không thấy gì, lấy thực lực hiện tại của hắn nhìn không rõ hoàn cảnh. Chỉ có thể thấy lẻ tẻ vài đống nhỏ, hắn cảm giác được tồn tại của bản thân ở trước mặt hành tinh căn nguyên này hoàn toàn giống với tồn tại của một con kiến hôi. Đây là chênh lệch về thứ cấp, nắm giữ hoàn chỉnh dung hợp 5 hệ pháp tắc liền có thể luyện hóa một hành tinh này. Thực lực của cường giả như vậy phải đạt tới trình độ nào chứ? Trong lòng Dương Thiên rung động, đó là cảnh giới cấp thời không? Thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Tinh cầu căn nguyên của chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể tùy ý ra vào. Các hành tinh căn nguyên ở thời không khác, cường giả thánh thần cũng không có khả năng vào được. Nếu như mạnh mẽ tiến vào thì chỉ còn một kết quả. Đó chính là bị diệt sát. Thánh thần cổ nguyên nói, điều này cũng đảm bảo an toàn cho sinh mệnh trong hành tinh căn nguyên đó. Có thể an tâm phát triển, trở nên mạnh hơn. Dương Thiên gật đầu, nếu mà cường giả của các hành tinh khác tràn vào hành tinh căn nguyên của mình, đó tuyệt đối là một thảm họa lớn. Lang bạt trong tinh vực căn nguyên, đạt được cơ duyên phần lớn đều nhờ vào vận may của mình. Đương nhiên thực lực cũng chiếm một phần không nhỏ. Cường giả nhân tộc chúng ta thăm dò ở tinh vực căn nguyên qua bao năm tháng. Khu vực tuy rằng lớn, thế nhưng so với tinh vực căn nguyên lại không đáng kể bao nhiêu. Nhưng mà, coi như là cường giả của ba viên thánh tinh kia đi thăm dò tinh vực căn nguyên cũng chỉ được một diện tích rất nhỏ. Tinh vực căn nguyên có mấy trăm khu vực, nhân tộc chúng ta chủ yếu thăm dò ở bốn phía khu vực. Ta sẽ mang ngươi đi đến từng nơi, sau đó lập tọa độ không gian, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đến, bằng không dựa vào phi hành chậm chạp của ngươi thì hao phí tới mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đến đó. Thánh thần cổ nguyên nói, ánh mắt Dương Thiên sáng lên, tốc độ phi hành của cường giả không thể nghi ngờ là loại phi hành nhanh nhất trong hai tọa độ không gian do mình thiết lập, dù xuyên qua khe nứt không gian cũng kém xa, bằng không Dương Thiên chỉ có thể lang bạt ở gần hành tinh của hắn. Cơ duyên tất nhiên cũng bị giảm nhiều, khu vực chung quanh, khẳng định là cường giả nhân tộc hao phí thời gian vô số năm mới đến được. Sau đó lập tọa độ không gian ở đây. Sau này cường giả nhân tộc có thể nhanh chóng đến những khu vực đó. Đây chính là chỗ tốt khi trong tộc có nhiều cường giả mạnh. Oanh, trong nháy mắt Dương Thiên lập một tọa độ không gian ở ngay chỗ này. Về sau dù hắn ở bất kỳ địa phương nào của tinh vực căn nguyên cũng có thể lập tức đến được đây. Nói như vậy, hành tinh ở gần bên cách chúng ta mấy vạn năm ánh sáng gần như là một mảnh chân không. Sẽ không có cơ duyên tồn tại, cho nên muốn tìm kiếm bảo vật khẳng định phải rời xa hành tinh căn nguyên. Thánh thần cổ nguyên nói, bên người ông xuất hiện một tọa độ không gian, sau đó liền mang theo Dương Thiên biến mất trong nháy mắt. Nửa năm sau, thánh thần cổ nguyên mang Dương Thiên tới một khu vực vô cùng bí ẩn. Đây là một tảng đá khổng lồ có đường kính tới mấy vạn năm ánh sáng. Chẳng qua bên trong lại trống rỗng, không có gì tồn tại. Tinh vực căn nguyên, nguy hiểm vô tận, không gian tọa độ đương nhiên phải lập ở những nơi bí mật. Tảng đá này vừa nhìn đã biết không có bất kỳ bảo vật nào tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không có cường giả nào cảm thấy hứng thú với nó. Ở tinh vực căn nguyên, tảng đá thế này nhiều lắm, nó càng phổ biến thì càng an toàn. Chương 1942, cường giả mạnh nhất nhân tộc Thánh Vương sang viên 1. Dương Thiên, ngươi nhìn đi, Thánh thần cổ nguyên chỉ về phía xa. Dương Thiên hướng mắt nhìn theo. Ở phía xa, có một khối nham thạch vô cùng to lớn đang trôi lơ lửng trong không trung. Thể tích vô cùng lớn, bên trên tràn ngập khí lưu hỗn độn, đầy vẻ thần bí, xung quanh nó, còn có rất nhiều khối đá vụn thể tích nhỏ, sắp xếp lộn xộn xung quanh tảng đá khổng lồ. Khu vực kia được gọi là vành đai toái viên thạch, khối đá lớn nhất có đường kính lên đến 50 triệu năm ánh sáng. Những khối nham thạch xung quanh cũng có đường kính hàng trăm ngàn năm ánh sáng không đều nhau. Bên trong đầy rẫy nguy cơ, nhưng cũng có rất nhiều bảo vật. Đã từng có cường giả lấy được một chí bảo pháp tắc hỗn độn bên trong đó. Rất nhiều cường giả vào trong do thám, nhân tộc chúng ta cũng như vậy, Thánh thần cổ nguyên nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chấn kinh, chiến trường hư vô, nơi mà hắn từng tôi luyện trước kia, đường kính cũng chỉ có 100 triệu năm ánh sáng, vành đai toái viên thạch này, đường kính của tảng đá lớn nhất cũng đã lên đến 50 triệu năm ánh sáng rồi. Vành đai toái viên thạch này vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút đến cường giả cấp thánh thần cũng dễ mất mạng, thăm dò trong đấy, căn bản không thể thông qua khe nứt không gian để vào được. Nếu như đến khu vực không xác định, nguy hiểm đột nhiên xuất hiện cũng không có cách nào né tránh được. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, càng không hiểu rõ, thì càng phải cẩn thận từng ly từng tí. liên quan đến vành đai toái viên thạch này, trong những năm tháng vô tận của nhân tộc, chúng ta mới chỉ thăm dò được một bộ phận khu vực. Ta đã ghi chép lại toàn bộ các khu vực này, những nơi nguy hiểm đều đã được đánh dấu, những khu vực trống không có ghi chép kia, chúng ta cũng không biết được nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, Thánh thần Cổ Nguyên nói. Dương Thiên nhìn tảng đá khổng lồ ở phía xa, khu vực đá khổng lồ như này, cần thăm dò từ từ, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian, đi thôi, chúng ta đi đến khu vực tiếp theo. Đợi Dương Thiên tạo dựng xong tọa độ không gian, Thánh thần Cổ Nguyên lại đưa Dương Thiên đến khu vực thứ hai. Lần này họ phải phi hành mất 2 năm mới đến nơi. Hiện ra trước mắt Dương Thiên chính là một tòa cung điện đổ nát. Nhìn có vẻ vô cùng rộng lớn, thậm chí Dương Thiên cũng không thể nhìn thấy đỉnh của nó. Đây là điện Hắc Vân, không biết là kỷ nguyên nào lưu lại, vẫn cứ luôn ở đây. Chiều dài của nó lên đến 200 triệu năm ánh sáng. Chiều rộng 100 triệu năm ánh sáng, bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Thánh thần Cổ Nguyên giới thiệu chi tiết cho Dương Thiên. Dương Thiên nhìn tòa cung điện này, rõ ràng nó không được hình thành tự động trong tinh vực căn nguyên. Nhìn dáng vẻ, tòa ông điên này giống như một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Có điều đã hoàn toàn bị hủy hoại, mất đi toàn bộ dao động pháp tắc, rời khỏi điện Hắc Vân, mất thêm 2 năm nữa. Thánh thần Cổ Nguyên đã đưa Dương Thiên đến khu vực thứ ba. Nơi này là khu vực hỏa diễm, mỗi một khối nham thạch đều có màu đỏ rực, phát ra khí tức cực nóng. Những nham thạch đỏ rực này dày đặc, hình thành nên một khu vực nham thạch hình elip. Đây là hồ liệt diễm, mỗi một khối nham thạch trong hồ tuy không lớn, nhưng số lượng lại nhiều. Đường kính cũng lên đến hàng chục năm ánh sáng, kích thước những khối đá này hầu như đồng đều. Phiền toái lớn nhất khi vào trong đó chính là rất khó xác định được vị trí của bản thân. Đường kính hồ liệt diễm lên tới gần 100 triệu năm ánh sáng. Vào trong đó, khó mà nhìn thấy được toàn cảnh. Những khu vực như này căn bản không thể gây rắc rối gì với cường giả cấp thánh thần. Nhưng khu vực ở đây thực sự quá rộng lớn rồi. Rộng đến mức mà lĩnh vực của cường giả cấp thánh thần cũng chỉ có thể bao trùm được một diện tích rất nhỏ, Thánh thần Cổ Nguyên nói. Dương Thiên gật đầu, như chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm của hắn là tháp bạch ngọc, cũng chỉ có thể bao trùm được khu vực 2 năm ánh sáng. Thậm chí đến một khối đá của hồ liệt diễm cũng khó mà bao trùm được. Hồ liệt diễm này giống như một mê cung vậy. Sau khi vào trong hồ, khung cảnh xung quanh gần như giống nhau. Muốn biết được phạm vi vị trí của bản thân, thực sự phải vô cùng cẩn thận, chỉ có thể phi hành cẩn trọng. Nhớ rõ khu vực phi hành của mình, một khi không hiểu rõ được khu vực của bản thân, thăm dò vào bên trong nội bộ, khả năng gặp phải nguy cơ càng lớn. Mỗi một khu vực, bên ngoài thì an toàn hơn một chút, càng vào sâu càng nguy hiểm. Đi thôi, Dương Thiên, ta đưa ngươi đến khu vực cuối cùng. Khu vực cuối cùng cách hơi xa nơi này, có điều hơn một nửa cường giả nhân tộc chúng ta do thám ở tinh vực căn nguyên này đều ở trong đó. Thánh thần Cổ Nguyên nói. Ông ta đợi Dương Thiên tạo lập xong tọa độ không gian, liền trực tiếp đưa hắn đi, lần này phải mất gần 10 năm mới đến được đích đến. Thánh thần Cổ Nguyên và Dương Thiên xuất hiện ở bên trong nội bộ một khối đá vụn. Dương Thiên nhìn về phía trước, ở đó có gốc cây khổng lồ, bên trên còn có rất nhiều cành cây. Nói là cây, nhưng thực ra là do vô số khối đá vụn hình thành. Như tinh vực căn nguyên, gần như chứa đầy những đá vụn kỳ dị. Chương 1943 Cường giả mạnh nhất nhân tộc Thánh Vương sang viên 2. Hủy diệt kỷ nguyên, nếu như không xuất hiện cường giả dung hợp 9 hệ pháp tắc, toàn bộ sinh mệnh bên trong hành tinh căn nguyên đều sẽ mất mạng. Tất cả bảo vật cũng sẽ bị hư tổn, nhưng vẫn còn một vài bảo vật cực kỳ cường đại không thể hư hại được. Sẽ bị căn nguyên vũ trụ loại bỏ, kết hợp lại cùng với rất nhiều đá vụn, cộng thêm những bảo vật này còn mang theo khí tức của hủy diệt kỷ nguyên. Kết hợp với đặc trưng của tinh vực căn nguyên, hình thành nên ngẫu nhiên các khu vực vô cùng hiểm trở. Đương nhiên, tỷ lệ này cũng không cao, đa phần bảo vật trong căn nguyên vũ trụ hủy diệt đều bị phá hỏng hoàn toàn. Dương Thiên, đây là cây nguyên linh, độ cao của nó lên đến 300 triệu năm ánh sáng. Kích thước của những cành cây cũng không giống nhau, bên trong nó ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, chí bảo pháp tắc hỗn độn của cường giả cấp thời không của nhân tộc chúng ta cũng được lấy từ trong. Này, cường giả cấp thời không của nhân tộc chúng ta cùng với vài cường giả khác, hơn một nửa trong số họ đều ở trong này xông xáo. Bởi vì nếu gặp phải nguy hiểm, có thể chi viện bất cứ lúc nào. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói. Thánh thần Cổ Nguyên vừa dứt lời, những tọa độ không gian ở đây liền hiện rõ ra. sau đó là các thân ảnh trực tiếp xuất hiện, thánh thần không mạc của ngân hàng nhân loại vũ trụ, thánh thần phong quân của sở giao dịch vũ trụ, thánh thần hoang vũ của liên minh tự do vũ trụ. Dương Thiên nhìn ba cường giả trước mắt, đây đều là những cường giả cấp thánh thần một nguyên cường đại. Ngoại trừ họ ra, còn xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên vô cùng lực lưỡng. Đường nét khuôn mặt của người đàn ông trung niên này giống với người trái đất. Có điều trên mặt mọc ra một giáp vảy kỳ dị, trên người được bao phủ bởi khải giáp màu đen hung tợn. Sau lưng còn có một thanh chiến đao, toàn thân phát ra khí tức hung hãn, uy áp cũng rất khủng bố. Dương Thiên, người đàn ông trung niên nhìn Dương Thiên, nở nụ cười. Dương Thiên, đây là thánh vương sang viên cường đại nhất của nhân tộc chúng ta. Cường giả cấp thánh vương năm nguyên, thánh thần cổ nguyên cười nói. Dương Thiên vội vàng cung kính chào, bái kiến thánh vương sang viên. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, vừa nãy hắn đã đoán được thân phận của thánh vương sang viên. Nhưng không ngờ thực lực của ông ta đã lên đến thánh vương năm nguyên. Đây là cường giả có thể ngăn chặn được hủy diệt kỷ nguyên. Dương Thiên sửng sốt, thánh vương năm nguyên cũng chính là dung hợp pháp tắc không gian, thời gian và bốn hệ pháp tắc cơ sở lại với nhau. Có thể ngăn chặn được sự hủy diệt của một kỷ nguyên. Căn cứ theo tin tức mà thánh thần cổ nguyên đã nói trước kia, ngay cả ở tinh vực căn nguyên cũng có rất ít các cường giả như vậy. Đây chính là 10.000 hành tinh căn nguyên. Dương Thiên, trong các cường giả cấp thời không của 6 tộc quần đỉnh phong lớn ở hành tinh căn nguyên chúng ta, thì thực lực của thánh vương sang viên là mạnh nhất. Đáng tiếc là trong hành tinh căn nguyên phải chịu đựng áp chế quá lớn, cường giả cấp thời không bị áp chế, thực lực bạo phát ra chỉ mạnh hơn cường giả cấp thánh thần hai nguyên một chút. Không ai làm gì được ai, vậy nên nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc và các tộc quần khác được xem là tộc quần đỉnh phong. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên dao động, nếu như không có áp chế của căn nguyên vũ trụ, thực lực của nhân tộc chắc chắn sẽ xếp thứ nhất. Dương Thiên, thánh vương sang viên nhìn Dương Thiên, nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dương Thiên rất kính trọng thánh vương sang viên, đây chính là cường giả mạnh nhất nhân tộc. Trước kia có nghe cổ nguyên nói nhân tộc chúng ta lại có thêm một cường giả cấp thánh thần. Có điều ta vẫn đang xông xáo ở cây nguyên linh, vậy nên không quay về được. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã vào được tinh vực căn nguyên. Thánh vương sang viên cười, ông ta, thánh thần cổ nguyên và những cường giả khác chính là những cường giả đã quật khởi ngay từ thuở sơ khai của nhân tộc, 1.000 tinh vực thần quốc đều là do họ dốc sức tạo nên. Sau đó các cường giả nhân tộc thành lập 6 thế lực lớn. Có điều thánh vương sang viên không sáng lập nên thế lực, mà trực tiếp đến tinh vực căn nguyên này, trực tiếp mạo hiểm. Sang viên, thực lực của Dương Thiên hiện tại có thể áp chế được các cường giả ngang cấp với thánh thần xa nguyên, thánh thần cổ nguyên nói. Thực lực của Dương Thiên chính là niềm vui bất ngờ của nhân tộc, là do ta dựa vào chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm mà thôi. Dương Thiên khiêm tốn đáp. Hắn nhìn các cường giả của nhân tộc này, ở tinh vực căn nguyên chỉ có thể dựa vào những cường giả cùng tộc thôi. Giao lưu một hồi, thánh vương sang viên nói, Dương Thiên, ngươi vừa vào tinh vực căn nguyên, tiếp theo sẽ phải thăm dò xung quanh cây nguyên linh này. Khi gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể nhanh chóng đến kịp. Được, Dương Thiên gật đầu, tinh vực căn nguyên rất nguy hiểm, đa phần cường giả nhân tộc đều đi cùng với nhau, như vậy có thể chi viện kịp thời, rất nhanh. Thánh vương sang viên cùng các cường giả khác rời đi, họ chỉ đến để gặp Dương Thiên một chút. Cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại thánh thần cổ nguyên và Dương Thiên. Chương 1944, cây nguyên linh. Dương Thiên, liên quan đến cây nguyên linh, 4 khu vực lớn bao gồm hồ liệt diễm, bản đồ khu vực nhân tộc đã từng do thám qua, ta đều truyền lại cho ngươi. Tinh vực căn nguyên vô cùng rộng lớn, đầy rẫy nguy hiểm. Nhân tộc chúng ta đã biết được hàng trăm khu vực có chứa chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ngoài ra còn có vô số khu vực khác có mức độ nguy hiểm không kém hàng trăm khu vực này. Cơ duyên cũng có rất nhiều, bên trong đó nhất định tồn tại các chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chỉ là do chúng chưa bị phát hiện ra thôi. Có điều, những khu vực đấy vô cùng xa xôi. 4 khu vực bao gồm cây nguyên linh này là những nơi gần với hành tinh căn nguyên chúng ta nhất. Những khu vực này, nếu chỉ dựa vào phi hành thì phải cần tới vô số năm. Hiện tại, hơn nửa bản đồ do thám của 4 khu vực này đều do Thánh Vương sang viên ghi chép lại. Ngài ấy chính là cường giả đầu tiên của nhân tộc chúng ta vào trong tinh vực căn nguyên. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, Thánh Vương sang viên là người đầu tiên vào tinh vực căn nguyên. Thực lực cũng mạnh nhất nhân tộc, cường giả cấp thánh thần tiến vào tinh vực căn nguyên sau này đều dựa theo cơ sở thăm dò của ông ta mà tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Thánh vương Sang Viên có một chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp, cộng thêm thực lực cường đại, rất có tiếng tăm trong tinh vực căn nguyên này. Ngày ấy chính là hy vọng của nhân tộc chúng ta có thể dung hợp được hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Trong tương lai, có cơ hội giúp cho hành tinh căn nguyên của chúng ta tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Thánh thần Cổ Nguyên nói, Dương Thiên hiểu rõ, bây giờ chỉ là kỷ nguyên sơ kỳ, nhưng Thánh Vương Sang Viên đã đạt được cấp độ Thánh Vương Năm Nguyên. Chỉ còn 3 hệ pháp tắc cơ sở chưa được dung hợp hoàn toàn. Nếu có đủ thời gian, nói không chừng Thánh Vương Sang Viên có thể thành công. Chí bảo pháp tắc hỗn độn khải giáp ư? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, đây chính là bảo vật cùng cấp với bảo vật ở điện tử nguyên. Năng lực phòng ngự của nó chắc chắn mạnh gấp nhiều lần khải giáp thần vẫn. Có điều, đến thực lực như Thánh Vương Sang Viên cũng chỉ có một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Có thể thấy bảo vật như này thực sự rất ít. Ở 4 khu vực như cây nguyên linh này, ngoại trừ chúng ta ở tinh vực căn nguyên này ra, còn có các cường giả đang ở 10 tinh vực căn nguyên khác. Họ cách chúng ta cũng không quá xa, chỉ cần chút thời gian là có thể đến được đây. Ngoài ra còn có cường giả của tam đại thánh tinh lớn, gồm thánh tinh cổ linh, họ đều đã tồn tại ít nhất được một kỷ nguyên. Cường giả rất đông, rất nhiều khu vực ở tinh vực căn nguyên đều được lưu lại tọa độ không gian. Còn hơn 9.000 hành tinh căn nguyên khác thì các cường giả rất ít khi lui tới. Thánh thần Cổ Nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, trong tinh vực căn nguyên, có 10.000 hành tinh căn nguyên. Khoảng cách giữa chúng vô cùng xa xôi, hầu hết các hành tinh căn nguyên đều đang ở kỷ nguyên sơ kỳ. Như nhân tộc hiện tại đang thăm dò 4 khu vực cây nguyên linh. Những khu vực tuy cũng có biết rõ nhưng đến được đấy rất khó. Nếu chỉ dựa vào khe nứt không gian không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Còn không bằng đi thăm dò cơ duyên ngay những nơi gần nhất. Những nơi có cơ duyên đều dài gần 100 triệu năm ánh sáng. Thậm chí còn hơn, tiêu tốn vô số thời gian cũng rất khó để khám phá được hết. Vậy nên, tuy có tới 1.000 hành tinh căn nguyên, cường giả cấp thánh thần, cấp thời không cũng rất đông, nhưng trên thực tế đa phần cường giả đều không thể tiếp cận được. Được rồi, Dương Thiên, những thứ cần nói ta đều đã nói cho ngươi rồi. Tư liệu của các cường giả trong hành tinh căn nguyên cùng cường giả trong tam đại thánh tinh mà nhân tộc chúng ta đã gặp qua ta đều đã truyền cho ngươi. Ngươi gặp những cường giả đấy, nếu như đấu không lại, thì lập tức liên lạc với chúng ta. Nếu chúng ta không đến kịp, thì trực tiếp tự bạo. Thánh thần Cổ Nguyên nói, đã rõ, sư phụ, Dương Thiên đáp, ta cũng phải đi khám phá đây. Nhớ rõ, sông sáo những khu vực này, nhất định phải chú ý an toàn. Đây không phải là tinh vực căn nguyên. Ở đây, nguy hiểm rình rập mọi nơi. Khu vực được nhân tộc chúng ta ghi chú lại chỉ là đánh dấu an toàn và nguy hiểm của chúng. Nhưng các khu vực này cũng có thể đang ẩn giấu cường giả trong các tinh vực căn nguyên khác. Bọn họ sẽ phát động tập kích bất cứ lúc nào. Thánh thần Cổ Nguyên nói. Đương nhiên, xác suất gặp phải họ cũng rất thấp. Dù sao khu vực Tây Nguyên Linh cũng thực sự quá rộng lớn. Dương Thiên gật đầu. Hắn biết rõ nơi này nguy hiểm. Với thực lực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại được cường giả cấp thánh thần một nguyên. Nhưng trong tinh vực căn nguyên, cường giả thực lực cấp thánh thần đỉnh phong là yếu nhất. Cường giả cấp thánh thần một nguyên, hai nguyên rất đông. Ngoài ra còn có cường giả cấp thời không? Thực lực của Dương Thiên bây giờ mà gặp phải cường giả cấp thời không? Nhất định sẽ mất mạng. Giới thiệu chuyện mới cùng tác giả. Quật khởi thời đại mới bản dịch HTTPS. Chuyeni.vip, chuyên, quát coi thoi đai moi bandic. Chương 1945, một mình lưu lạc. Thánh thần Cổ Nguyên kể xong sự việc thì trực tiếp rời khỏi nơi này. Ông ta cũng đi lưu lạc, chỉ còn lại một mình ta. Dương Thiên nhìn cây cối sừng sững ở phía xa, thời điểm hiện tại khiến hắn cảm giác như vừa vào chiến trường hư vô. Nhưng độ nguy hiểm của chiến trường hư vô rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với nơi này. Hơn nữa, nơi này phân làm 4 khu vực, cường giả đều được phân chia nghiêm ngặt, gần như không thể gặp được cường giả có thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng nơi này lại không có bất kỳ quy tắc gì, dù là cấp thánh thần đỉnh phong cũng có thể trực tiếp gặp được cường giả cấp thời không. Chắc chắn cường giả cấp thời không, tam đại thánh tinh trong hành tinh căn nguyên thập đại có rất nhiều. Đương nhiên, cường giả cấp thánh thần cũng nhiều, không biết ta sẽ đạt được tiến bộ gì ở chỗ này. Trong mắt Dương Thiên có một chút chờ mong, cảnh giới tu luyện không có tận cùng, cho dù thực lực bây giờ của hắn đạt đến cấp thánh thần đỉnh phong thì khoảng cách đến đỉnh phong cao nhất còn chênh lệch một đoạn rất dài, nhưng Dương Thiên có điện tử nguyên, có tiểu quang, có phân thân cây sinh mệnh, năng lực bảo vệ mạng sống thật đáng sợ, cho dù ở đây thì cũng không thể chết một cách chân chính. Ồn ào, hình bóng của Dương Thiên vút qua, nhanh chóng bay về phương xa. 10 ngày sau, hắn đã đứng vững trên một mỏ nham thạch dài đến mấy chục nghìn năm ánh sáng. Nơi này là khu vực ngoài cùng nhất của cây nguyên linh ư? Dương Thiên nhìn về phía nham thạch này, vô số nham thạch hợp thành cây nguyên linh cao tới mấy trăm triệu năm ánh sáng. Thân cành chi chít đều là do vô số đá vụn tạo thành. Nếu nhìn ở xa thì những viên đá vụn này rất nhỏ, nhưng thể tích thực sự lại rất lớn, nếu chỉ dựa vào bay lượn thì phải mất một khoảng thời gian. Dương Thiên đứng trên tảng đá lớn, bên trong đó trống rỗng, có rất nhiều khí lưu hỗn độn tràn ra, nhưng với thực lực của Dương Thiên, vẫn có thể dễ dàng thấy rõ tình cảnh bên trong, nhưng cũng chỉ thấy rõ khu vực trong phạm vi vài năm ánh sáng của nó. Ngoài diệt trừ khí lưu hỗn độn, bên trong nham thạch của cây nguyên linh này còn tồn tại một vài khí lưu kỳ dị màu đỏ. Không biết sinh ra vì nguyên nhân gì, thậm chí có thể hình thành từng đường sinh mệnh kỳ dị. Khí lưu màu đỏ càng nhiều, sinh mệnh được hình thành càng mạnh, thậm chí thực lực sinh mệnh bên trong các tảng đá lớn được hình thành do khí lưu màu đỏ đã đạt đến cấp thời không. Càng đi vào trong cây nguyên linh, nham thạch tồn tại khí lưu màu đỏ càng nhiều, thực lực hình thành lớn nhỏ cũng không giống nhau. Nhưng thấp nhất trong đó đều là cường giả cấp thánh thần bình thường. Cho nên thăm dò những nơi có cây nguyên linh nhất định phải tiến hành thận trọng. Một khi sinh mệnh bị những khí lưu màu đỏ hình thành này cuốn lấy thì rất khó chạy thoát. Dương Thiên tra xét rất nhiều thông tin mà thánh thần cổ nguyên gửi cho hắn. Nguy cơ cây nguyên linh lưu lạc những khí lưu màu đỏ này xuất hiện ở những nơi nguy hiểm trong tinh vực căn nguyên đều có nguy hiểm khác biệt riêng, nhưng có nguy cơ cũng sẽ tồn tại cơ duyên lớn. Nói không chừng ở trong một viên nham thạch nào đó lại phát hiện được bảo vật vô cùng chân quý. Những vùng đất nguy hiểm này, phần lớn đều bị bài xích mà thành sau khi hành tinh căn nguyên vũ trụ kỷ nguyên hủy diệt. Nếu bên trong tồn tại bảo vật thì chắc chắn đó là bảo vật vô cùng chân quý. Bởi vì khi bị tấn công, chắc chắn bảo vật nhỏ bé đã bị phá hủy hoàn toàn. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi viên nham thạch này, bay vào bên trong, thời gian dài sau đó, khu vực bên ngoài cây nguyên linh sớm đã được thăm dò. Những cường giả khác của nhân tộc cũng từng thăm dò chỗ nham thạch mà Dương Thiên vừa đứng. Dương Thiên tiếp nhận bản đồ mà thánh thần cổ nguyên gửi tới. Một phần 100.000 khu vực cây nguyên linh được thăm dò. Thật ra khu vực này đã vô cùng to lớn. Chỉ tính riêng chiều cao của cây nguyên linh thì dài đến mấy trăm triệu năm ánh sáng. Ngoài ra còn có vô số nhánh. Nhánh dài nhất dài đến 2.000 vạn năm ánh sáng. Nhánh nhỏ nhất cũng dài đến 100 vạn năm ánh sáng. Từ đó có thể biết thể tích đích thực lớn đến mức nào. Nó thể hiện một khối lập phương. Khu vực cần thăm dò cũng không thể so sánh với các khu vực bằng phẳng như vành đai toái viên thạch. Hồ Liệt Diễm, Dương Thiên nhanh chóng bay đi. Đồng thời ánh mắt vô cùng cảnh giác xung quanh. Tiểu Quang cũng đang ở trạng thái cảnh giác. Một khi gặp nguy cơ gì thì Dương Thiên có thể tránh kịp thời. Đây không phải bên trong căn nguyên vũ trụ. Ở đây, nếu gặp cường giả cấp thời không thì khả năng sẽ bị truy sát trực tiếp. Dương Thiên căn cứ bản đồ trong đầu rồi đi vào. Một đoạn bên ngoài khu vực cây nguyên linh đã bị nhân tộc thăm dò. Không thể tồn tại bảo vật. Hiện tại thứ Dương Thiên phải làm là tiến vào khu vực mà nhân tộc chưa thăm dò. Chắc chắn cường giả của hành tinh căn nguyên đã thăm dò những nơi kia nhiều lần. Nhưng bọn họ lại không thể thông báo cho cường giả nhân tộc. Cơ duyên ngay trước mặt. Tất cả đều cần cường giả của nhân tộc tự tìm kiếm. Đến rồi, chỗ nham thạch này vẫn chưa được đánh dấu trên bản đồ. Dương Thiên đi tới một khu vực, nơi đây có một tảng đá lớn đến hàng trăm ngàn năm ánh sáng. Mặt ngoài nham thạch có nhiều khe lỗ chứa nhiều khí lưu hỗn độn chảy ra liên tục. Chương 1946, Vũ trụ Tinh Lâm 1. Dương Thiên bay thẳng vào trong đó, ý thức tản ra, bắt đầu tiến lên chậm rãi. Trong những khí lưu hỗn độn này, có thể tồn tại bảo vật an tĩnh chờ đợi cường giả đến đây nhận chủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt đã trôi qua 10 năm, trong một khu vực, hai sinh vật có thân thể giống như nham thạch chậm rãi bay lên. Thân thể bọn họ giống như được cấu tạo từ nham thạch. Thứ này không giống tộc kim loại, mà xem ra sinh mệnh bọn họ giống như nham thạch, nếu như đứng im bất động thì hoàn toàn là hai ngọn núi lớn. Đột nhiên, bọn họ trực tiếp dừng lại, ở nơi xa xuất hiện sinh mệnh ư, kia là cường giả nhân tộc của hành tinh căn nguyên khác. Nhìn khí thế oai hùng trên người ông ta thì không thể nào đánh giá được thực lực. nhưng chắc chắn không phải cường giả cấp thời không. Bọn ta cũng từng gặp qua phần lớn các cường giả lưu lạc vùng gần đó, nhưng chưa từng gặp qua người có thực lực lớn mạnh ở trong cây nguyên linh, không thể lưu lạc ở bên ngoài. Tên cường giả nhân loại này rất có khả năng lưu lạc khi vừa tiến vào trong hành tinh căn nguyên. Ngược lại đây là một cơ hội rất tốt. Hai sinh mệnh nham thạch liếc nhau một cái, bóng người chuyển động, nhanh chóng bay về phía trước. Dương Thiên đang bay chậm chậm trên một viên nham thạch to lớn để thăm dò khu vực xung quanh. Nơi này quả nhiên nguy hiểm khắp nơi. Trong thời gian 10 năm, ta đã gặp khí lưu màu đỏ 5 lần. Nhưng may mắn là thực lực của sinh mệnh được hình thành do những khí lưu đỏ kia chỉ đạt đến cấp thánh thần bình thường, ta dễ dàng đánh chết bọn họ. Ánh mắt Dương Thiên cảnh giác nhìn xung quanh. Ở đây, khắp nơi đều tràn ngập khí lưu hỗn độn. Căn bản khó mà thấy rõ ràng những khí lưu màu đỏ kia ẩn nấp ở chỗ nào. Một chút bất cẩn thì sinh mệnh hình thành do những khí lưu kia nhanh chóng xuất hiện. Đang lúc Dương Thiên bay tới, trong nháy mắt, một đường lĩnh vực vô cùng to lớn tác động trên người hắn. Sau đó xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ, tản ra khí tức nóng rực. Chúng đang bay bổng không ngừng. Lực trói buộc này được truyền đến từ phía trên những điểm sáng màu đỏ. Rất nhiều điểm sáng màu đỏ xuất hiện xung quanh Dương Thiên, tản ra khí tức nóng rực và đang bay bổng không ngừng. Lực ràng buộc này được truyền đến từ phía trên những điểm sáng màu đỏ kia. Vực Diễm Quang, đây là chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực của Thánh Thần Quân Ngôn tộc Sơn Mạc thuộc vũ trụ Kim Viễn. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi, giống như thời gian mà cường giả nhân tộc lưu lạc trong tinh vực căn nguyên này thì tự nhiên cũng từng giao thủ với rất nhiều cường giả và biết rất nhiều thông tin của bọn họ. Cũng rất nhiều hành tinh căn nguyên lưu lạc ở cây nguyên linh nên đều có danh xưng riêng để phân biệt, giống như vị trí tinh vực căn nguyên của đám người Dương Thiên. Bọn hắn bị những cường giả khác xưng là đến từ vũ trụ tinh lâm. Đám đông nhân tộc, yêu tộc này có thế lực cường giả cấp thánh thần có tiếng nói ở ngoài giới. Đương nhiên 10 hành tinh căn nguyên khác đều có tên gọi riêng. Giống như vũ trụ Kim Viễn là một trong số đó, tộc Sơn Mạc là một tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ Kim Viễn. Bởi vì mỗi loại khác biệt nên ở trong mỗi hành tinh căn nguyên, đương nhiên là tộc quần đỉnh phong đều không giống nhau. Thánh thần Quân Ngôn là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong của tộc Sơn Mạc. Vực Diễm Quang là bảo vật nổi tiếng của ông ta. Cường giả cấp ràng buộc lĩnh vực của nó rất mạnh, không thua kém chí bảo pháp tác linh cấp lĩnh vực cực phẩm là bao. Khi lĩnh vực cường đại đánh tới sẽ xuất hiện một lượng linh hồn khủng bố, giống như một mũi tên nhọn đâm về phía linh hồn của Dương Thiên. Linh hồn công kích rất khổng lồ. Điều này hiển nhiên là liên quan đến thánh thần Quân Ngôn. Có lẽ đều là cường giả tộc Sơn Mạc, sở trường công kích tộc Sơn Mạc là thánh thần Quyển Mộc. Ông ta thường hành động cùng thánh thần Quân Ngôn, Dương Thiên nhanh chóng đoán ra thân phận của hai vị cường giả này. Cường giả của nhân tộc đều ghi chép kỹ càng thông tin về việc giao thủ. Mỗi vị cường giả đều có phương thức công kích đặc thù riêng và một vài đặc điểm khác. Dương Thiên đã hiểu toàn bộ thời gian 10 năm trước, ồn ào, ở nơi xa, hai vị sinh mệnh nham thạch to lớn trực tiếp bay đến. Quả nhiên là vậy, Dương Thiên nhìn vẻ mặt của hai vị cường giả này. Nhân loại, bọn ta chưa từng thấy mặt mũi của ngươi. Các ngươi là cường giả nhân tộc của vũ trụ nào? Thánh thần Quân Ngôn nhìn Dương Thiên. Ngoài vũ trụ tinh lâm mà Dương Thiên sinh tồn thì cũng có vũ trụ khác sinh ra cường giả của nhân tộc. Hơn nữa, có cường giả cấp thánh thần lưu lạc bên trong. Quân Ngôn, nói nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp ra tay giết. Ánh mắt thánh thần Quyển Mộc lạnh lẽo, nói. Trong nháy mắt, công kích linh hồn của ông ta lại trở nên mãnh liệt rất nhiều. Đâm về phía linh hồn của Dương Thiên. Hừ, thánh thần Quân Ngôn, thánh thần Quyển Mộc, vẫn là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau. Không có bất kỳ thù hận gì. Gặp lần đầu mà các ngươi liền xuống tay như vậy thì có chút không tốt lắm đâu. Dương Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết bản chất của tinh vực căn nguyên sao? Chỉ có giết chóc mới có thể đạt tới đỉnh phong. Thánh thần Quyển Mộc cười to nói, vực Diễm Quang trói chặt Dương Thiên, còn linh hồn khổng lồ của thánh thần Quyển Mộc cuối cùng cũng tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Muốn công kích linh hồn ta? Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Chương 1947, Vũ trụ Tinh Lâm 2. Tháp Bạch Ngọc thôi động, trên người hắn, một lượng lĩnh vực khủng bố trực tiếp bộc phát ra, những điểm sáng màu đỏ gần đó tan đi như nước thủy triều. Đồng thời, hình bóng của hắn lướt qua, giờ đao hắc vệ trong tay, trực tiếp tấn công về phía thánh thần Quân Ngôn và thánh thần Quyển Mộc. Cái gì? công kích linh hồn của ta không có hiệu quả với nhân loại. Hắn không chịu ảnh hưởng gì, vực diễm quang của ta cũng không thể ràng buộc tên nhân loại này. Lĩnh vực của hắn lớn mạnh hơn so với ta. Trong mắt Thánh Thần Quân Ngôn và Thánh Thần Quyển Mộc lộ ra sắc thái chấn động. Bọn họ cảm nhận được khí tức trên người Dương Thiên cũng ở cấp Thánh Thần đỉnh phong giống bọn họ. Liên thủ chiến đấu, chắc chắn trên người tên nhân loại này có bảo vật lớn mạnh. Nhìn thấy Dương Thiên bay tới, hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn nhanh chóng liên thủ. Trong tay Thánh Thần Quân Ngôn xuất hiện một chiếc cự truy. Còn trong tay Thánh Thần Quyển Mộc xuất hiện một thanh trường kiếm. Phía trên nó tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Hai thứ này đều là pháp tắc chí bảo linh cấp loại công kích. Cự chùy màu vàng nhanh chóng lớn nhanh, trực tiếp đập về phía Dương Thiên. Nó giáng xuống như một ngọn núi, đánh với lực vô cùng nặng nề, khiến người ta cảm thấy giống như không gì có thể ngăn cản sự tiến lên của cự chùy. Trong hư không, xuất hiện một vài vết nứt không gian xung quanh. Trong tinh vực Can Nguyên, tấm màng của hư không rất kiên cố. Cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng không tạo được bao nhiêu công kích với nó. Thiết lập tọa độ không gian cần tốn một khoảng thời gian nhất định nên không thể tiện tay thiết lập. Có thể thấy sự lớn mạnh của cự chùy công kích này. Ngoài cái đó ra, trường kiếm của Thánh Thần Quyển Mộc cũng biến thành 10 chiếc. Tản ra khí thế dao động vô cùng bén nhọn, kết hợp công kích cùng với cự chùy. Ngay từ đầu, hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn thi triển công kích cực lớn của mình. Thời gian bọn họ lưu lạc lâu như vậy thì đương nhiên độ ngầm hiểu rất cao. Khuôn ma Dương Thiên lạnh lùng, khí sắc không sợ hãi chút nào, khua hắc vệ đao trong tay, trực tiếp nghênh đón công kích của hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn. Công kích của hai bên hoàn toàn đụng vào nhau, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sau đó công kích cự chùy, kiếm quang liên hợp dừng lại một chút, tiếp theo lại bắt đầu rung động mãnh liệt. Hai vị cường giả sau lưng Thánh Thần Quân Ngôn không chịu nổi nên bóng dáng hoàn toàn bay về phía hậu phương phía sau. Cái gì? Thực lực mạnh như vậy? Chúng ta liên thủ đều không ngăn nổi. Trong mắt hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn lộ ra một tia kinh ngạc. Vị cường giả nhân loại mới xuất hiện này, khả năng có trên 5 thành xuất hiện trên tinh vực Căn Nguyên. Thực lực của nó đạt đến cấp Thánh Thần đỉnh phong cũng phù hợp yêu cầu nhưng thực lực lại mạnh như vậy. Công kích lớn nhất do bọn họ liên thủ lại bị đánh tan trong nháy mắt. Hình bóng Dương Thiên chớp động, trực tiếp bay về phía hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn. Khua đao hắc vệ trong tay, đao mang cực lớn xuất hiện, trực tiếp chém về phía hai vị cường giả này. Không hề chống cự, thân thể của hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn lại bị ném ra ngoài. Đáng chết, thực lực của tên nhân loại này sắp tiệm cận cường giả cấp Thánh Thần một nguyên. Đi, chúng ta không thể là đối thủ. Sắc mặt của Thánh Thần Quân Ngôn và Thánh Thần Quyển Mộc đen lại nhưng bọn họ không phải là đối thủ. Liền lựa chọn nhanh chóng rời đi, muốn chạy trốn, sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, tháp bạch ngọc hoàn toàn thôi động, gắt gao trói buộc hai vị cường giả này. Hắn có Hỗn Nguyên Châu nên căn bản cũng không quan tâm công kích linh hồn của Thánh Thần Quân Nguyên. Còn hắn có được tháp bạch ngọc pháp tắc chí bảo linh cấp lĩnh vực cực phẩm. Lĩnh vực của nó lại mạnh hơn Thánh Thần Quân Ngôn, hơn nữa hắn có cánh ám kim thì đương nhiên tốc độ vượt qua hai vị cường giả này. Dương Thiên hoàn toàn đi theo sau hai vị Thánh Thần Quân Ngôn. Công kích cực lớn không ngừng đánh vào trên người hai vị cường giả này. Hắc vệ đao của hắn thôn phệ mười mấy đoạn mảnh vỡ cự kiếm màu vàng. Hoàn toàn không kém tháp bạch ngọc thì đương nhiên lực công kích của nó cực kỳ cường đại. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, sử dụng tháp bạch ngọc trói chặt Thánh Thần Quân Ngôn và Thánh Thần Quyền Mộc. Còn hắn hoàn toàn đi theo sau hai vị Thánh Thần Quân Ngôn. Lực công kích cường đại, công kích không ngừng đánh vào thân thể của hai vị cường giả này. Bọn nhân loại đáng chết. Hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn tức giận nói. Chúng ta đều đã từ bỏ việc ra tay với ngươi. Vì sao ngươi còn đuổi theo bọn ta? Thánh Thần Quân Ngôn, Thánh Thần Quyển Mộc, lẽ nào các ngươi không biết bản chất của tinh vực Căn Nguyên? Chỉ có giết chóc mới có thể đạt tới đỉnh phong. Dương Thiên lạnh lùng nói. Xuất đặc, từng đường đao mang xuất hiện không ngừng, sau đó đánh vào trên người nhóm cường giả Thánh Thần Quân Ngôn. Thân thể của bọn hắn liên tục bị ném ra ngoài, sắc mặt của hai vị cường giả Thánh Thần Quân Ngôn rất khó coi. Nhất là Thánh Thần Quyển Mộc, những lời vừa rồi của Dương Thiên vừa hay ông ta từng nói qua trước đó. Không thể tiếp tục như vậy, mặc dù dưới sự công kích của nhân loại, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể bọn ta chỉ tiêu hóa một chút. Nhưng chúng ta lại không thoát khỏi được nhân loại này. Thời gian lâu dài cứ trôi đi, chắc chắn căn nguyên pháp tắc trong cơ thể chúng ta sẽ có thời gian tiêu hao hết hoàn toàn. Thánh thần Quân Ngôn nói, chương 1948, trận chiến mở màn. Đây chỉ là một vị nhân loại cảnh giới cấp thánh thần đỉnh phong. Nếu chúng ta cầu cứu cường giả trong tộc thì tuyệt đối sẽ nhận sự cười nhạo của những cường giả khác. Vì vậy, chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi này để chạy thoát. Thánh thần Quân Ngôn và thánh thần Quyển Mộc đang nhanh chóng giao lưu. Hình bóng của bọn hắn chuyển động, nhanh chóng bay về phương xa. Dương Thiên vẫn luôn bám sát đằng sau bọn họ, lại tiếp tục truy sát. Trong mắt thánh thần Quân Ngôn và thánh thần Quyển Mộc tràn đầy vẻ điên cuồng. Bọn họ chạy tới bên trên tảng nham thạch rồi trực tiếp bay thẳng vào. Dương Thiên khẽ cau mày, cũng tiến vào trong đó. Grrr, bỗng nhiên, một tiếng giống giận dữ rất kinh khủng truyền đến. Sau đó một điểm sáng sinh mệnh kỳ dị màu đỏ dài đến hàng triệu mét xuất hiện. Thân thể của nó giống với nhân tộc, lại có bốn cánh, sinh mệnh Tây Nguyên Linh cấp thánh thần một nguyên. Mặt Dương Thiên biến sắc, đây chính là nguy hiểm ở cây Nguyên Linh. Khí thế trên cơ thể to lớn của sinh mệnh bốn cánh màu đỏ tản ra rất kinh khủng. Bốn cánh lần lượt chộp tới chỗ nhóm ba vị cường giả thánh thần Quân Ngôn và Dương Thiên. Đi, Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp quay người rời đi. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn cách biệt một chút so với cường giả cấp thánh thần một nguyên nên không thể coi là đối thủ. Một khi bị sinh mệnh này cuốn lấy, thân thể sẽ hóa thành dây leo, gắt gao trói chặt hắn. Đến lúc đó, ngoài việc hắn tự phát nổ thì không phải không có khả năng rời đi. Còn hai vị cường giả thánh thần Quân Ngôn vừa hay ở một bên khác của sinh mệnh Tây Nguyên Linh. Bọn họ đã sớm biết nơi này có thể có sinh mệnh Tây Nguyên Linh thụ tồn tại. Lộ trình kế hoạch đã xong, trực tiếp cản Dương Thiên lại, mặc dù bọn họ cũng chịu sự công kích của sinh mệnh Tây Nguyên Linh. Nhưng bởi vì trong lòng đã sớm có chuẩn bị, vẫn nhanh chóng thoát ra, không để sinh mệnh Tây Nguyên Linh công kích được. Nhưng linh trí của những sinh mệnh Tây Nguyên Linh này không có bao nhiêu, chỉ có một ít bản năng. Tiếp tục chiến đấu, thực lực mới bùng phát triệt để, không có cường giả tồn tại. Sinh mệnh Tây Nguyên Linh khổng lồ nghi hoặc nhìn xung quanh, dần dần đi vào trong khí lưu hỗn độn, nơi này lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Thánh thần Quân Ngôn và thánh thần Quyển Mộc đứng vững bên trên nham thạch to lớn. Khí thế trên người bọn họ lại suy giảm một chút, vừa rồi bọn họ truy sát Dương Thiên nên tổn thất một chút pháp tắc bản nguyên. Dưới dư âm công kích của sinh mệnh Tây Nguyên Linh này cũng tổn thất một chút căn nguyên pháp tắc. Lúc này, sắc mặt của hai vị cường giả bọn họ lại là vô cùng âm trầm. Rốt cục tên nhân loại này đến từ vũ trụ nào? Cùng là cấp thánh thần đỉnh phong, lực công kích, lĩnh vực của hắn đều mạnh hơn so với chúng ta. Hơn nữa, linh hồn phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cường giả cấp thánh thần một nguyên cũng sẽ chịu một phần ảnh hưởng của công kích linh hồn. Nhìn khuôn mặt của hắn, là khuôn mặt nhân loại giống với vũ trụ Tinh Lâm và vũ trụ Tử Không. Có lẽ cường giả của hai vũ trụ này không thể nghi ngờ. Trở về tìm hiểu một chút, tra ra thân phận của tên nhân loại này, nhìn xem vũ trụ Tinh Lâm và vũ trụ Tử Không có phải mới xuất hiện cường giả cấp thánh thần không. Đồng thời ghi chép thông tin của hắn vào tài liệu các vũ trụ cường giả của tộc Sơn Mạc chúng ta. Thánh thần Quân Ngôn và thánh thần Quyển Mộc nhanh chóng trao đổi. Mỗi vũ trụ đều ghi chép thông tin của các cường giả vũ trụ khác. Như vậy nếu có gặp được thì có thể biết được một chút thế mạnh, thực lực của đối phương, nếu không nắm chắc thì có thể rời đi nhanh chóng, giảm bớt nguy cơ chết chóc. Hai người bọn họ chờ đợi một lúc rồi nhanh chóng bay về phương xa. Dương Thiên đứng vững ở một chỗ trong khu vực, những cường giả của vũ trụ khác đều lưu lạc rất lâu trong cây Nguyên Linh. Cho dù thực lực không bằng ta, nhưng lại là có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn. Dương Thiên lắc đầu, chắc chắn cường giả tộc Sơn Mạc của Thánh Thần Quân Ngôn đã thăm dò rất nhiều khu vực có cây Nguyên Linh này. Hơn nữa, không trùng hợp nhiều với nhân tộc, họ biết những nơi nào có sinh mệnh Tây Nguyên Linh lớn mạnh tồn tại để dẫn Dương Thiên đi. Có thể chạy trốn nhanh chóng, nhưng cho dù không có sự xuất hiện của sinh mệnh Tây Nguyên Linh thì thực ra Dương Thiên cũng khó có thể đánh giết hai vị cường giả thánh thần Quân Ngôn. Cho dù có thể khiến bọn họ bị trọng thương, hai vị thánh thần Quân Ngôn cũng có thể nhanh chóng thông báo cho các cường giả trong tộc mình đến. Đây, muốn đánh giết cường giả cấp thánh thần thì vô cùng gian nan. Thời gian 10 năm mới gặp hai vị cường giả của hành tinh căn nguyên khác. Xem ra tỷ lệ gặp được bọn họ cũng không cao. Trong lòng Dương Thiên âm thầm nói, tinh vực căn nguyên quá lớn, 10.000 hành tinh căn nguyên, bao gồm 3 thánh tinh cấp thánh thần. Dù cường giả cấp thời không nhiều, nhưng phân bố lưu lạc ở bên trong hiểm địa nên rất khó gặp được. Hơn nữa, cây nguyên linh này quá khổng lồ, cũng gia tăng độ khó khi gặp phải cường giả khác. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật, hình bóng của Dương Thiên khẽ động, lại bay về phương xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua 3 năm. Lúc này, Dương Thiên đứng ở một chỗ trong nham thạch, cẩn thận tiến lên. Chú ý nguy hiểm, có phát hiện. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện một tia vui mừng. Dưới lĩnh vực của hắn, ở bên trong một khu vực có hai thứ bảo vật tản ra dao động pháp tắc. Hắn không do dự, trực tiếp bay về phía khu vực kia. Gừ, bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Sau đó, một sinh mệnh bốn cánh màu đỏ khổng lồ xuất hiện, chặn đứng Dương Thiên hoàn toàn. Mặt Dương Thiên thay đổi, nhanh chóng lui lại, nửa ngày sau lại ngừng lại. Chương 1949, danh tiếng một. Sinh mệnh cấp thánh thần bình thường. Dương Thiên biết rõ thực lực của sinh mệnh cây nguyên linh này. Trong lòng bình tĩnh lại, dương đao hắc vệ trong tay lên, đao mang to lớn trực tiếp chém về phía sinh mệnh cây nguyên linh. Thực lực bây giờ của Dương Thiên đã rất gần với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Đối mặt với sinh mệnh cây nguyên linh cấp thánh thần bình thường nhất này thì đương nhiên có thể đối phó dễ dàng, thực lực bây giờ của Dương Thiên đã rất gần cường giả cấp thánh thần một nguyên. Hắn có thể đối phó dễ dàng sinh mệnh cây nguyên linh cấp thánh thần bình thường nhất. Còn những sinh mệnh cây nguyên linh này không có phòng ngự lớn như vậy. Chỉ cần sức công kích lớn mạnh hơn bọn chúng thì có thể đánh giết bọn chúng rất nhanh. Dù sao những sinh mạng này chỉ dựa vào khí lưu màu đỏ chứ không phải sinh mệnh chân chính. Cũng không bao gồm bất kỳ căn nguyên pháp tắc nào. Mấy phút sau, khí thế trên cơ thể sinh mệnh cây nguyên linh liền giảm xuống đến mức cực thấp. Sau đó thân thể trực tiếp tiêu tán. Khí lưu màu đỏ cũng ẩn vào trong khí lưu hỗn độn. Những khí lưu màu đỏ này vô cùng kỳ dị. Hiện tại, hoạt tính sống gần như đã mất, nhưng chưa đến thời gian mấy chục năm lại có thể hình thành sinh mệnh cây nguyên linh. Ánh mắt Dương Thiên cảnh giác nhìn xung quanh, chú ý đến khả năng phát hiện nguy hiểm. Hình bóng của hắn chớp động, nhanh chóng bay về phía cảm ứng trước đó. Hắn đến một chỗ trong khu vực bằng tốc độ rất nhanh. Nơi này lẳng lặng nổi hai lên hai món bảo vật. Tay phải của Dương Thiên nắm chặt, bảo vật liền đi vào trong tay của hắn. Hai món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cực phẩm. Dương Thiên nhìn về phía năm món bảo vật này, cảm nhận được dao động của nó, nhưng là thứ gây tổn hại. Chỉ là uy lực nhiều nhất của nó tương đương với chí bảo pháp tắc đỉnh cấp phổ thông nhất. Dương Thiên trực tiếp thu vào, trên mặt có chút ý cười. Một lần duy nhất lại giành được hai món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Không trách được các cường giả trong tinh vực bản nguyên đều bắt đầu lưu lạc trong những vùng đất nguy hiểm, trong lòng Dương Thiên âm thầm nói, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đã là cực kỳ chân quý. Trong vũ trụ tinh lâm mà Dương Thiên ở, có rất nhiều cường giả cấp thánh thần không có bộ chí bảo pháp tắc linh cấp hoàn chỉnh nào. Thứ họ sử dụng vẫn là pháp tắc chí bảo đỉnh cấp. Trong cảnh giới cấp hư thần, cũng chỉ có cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mới có được bảo vật cấp độ này. Bảo vật như vậy là cực kỳ hiếm thấy trong các đại bí cảnh của vũ trụ tinh lâm. Rất ít xuất hiện, nhưng lại dễ dàng thấy được trong tinh vực căn nguyên. Sau khi một vài vũ trụ căn nguyên bị hủy diệt hàng kỷ nguyên, những món bảo vật không thể hủy diệt kia ở nơi nguy hiểm trong tinh vực căn nguyên đều được hình thành từ nhiều nham thạch của tinh vực căn nguyên. Số lượng bảo vật bên trong có thể biết được, thậm chí trong đó có chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Giống như Thánh Vương Sang Viên có áo giáp chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nếu như Dương Thiên có một món đồ thì cho dù là cấp thánh thần hai nguyên cũng không nhất định có thể phá được phòng ngự của hắn. Thực lực của hắn đạt đến tình trạng hiện tại, dường như muốn khiêu chiến vượt cấp là điều không thể. Sức chiến đấu của bản thân lớn hay nhỏ phụ thuộc rất lớn vào bảo vật đi kèm. Bảo vật càng mạnh thì tự nhiên thực lực cũng càng mạnh. Khát vọng của phần lớn các cường giả đối với bảo vật đương nhiên là vô cùng mãnh liệt. Tiếp tục tìm kiếm, hình bóng Dương Thiên chớp động. Lại bắt đầu thăm dò chậm rãi, cây nguyên tâm vô cùng to lớn, thời gian nhân tộc thăm dò ở trong đó rất lâu, cũng chỉ là thăm dò 1/100.000 khu vực. Cho dù là cường giả trong tam đại thánh tinh đều không bị hạn chế thăm dò bao nhiêu lần. Phải biết rằng, khu vực nguy hiểm giống như cây nguyên tâm, càng đi vào trong càng nguy hiểm thì tự nhiên tiêu tốn càng nhiều thời gian. Nơi càng sâu hun hút, thậm chí thực lực sinh mệnh cây nguyên tâm đạt tới cấp thời không. Phần lớn cường giả đi vào bên trong cũng có thể sẽ chết trong nháy mắt. Cho dù là cường giả cấp thời không, tiến vào bên trong cũng phải thận trọng, bởi vì sinh mệnh của bọn họ sẽ bị cây nguyên tâm cuốn lại rất chặt. Khả năng cũng sẽ chết, ai cũng không biết rốt cục nơi nguy hiểm ở chỗ nào trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, Dương Thiên yên tâm lưu lạc trong cây nguyên tâm. Hắn lại giành được một chút bảo vật, nhưng đều là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp tổn hại. Trong lúc đó hắn cũng gặp cường giả khác trong tinh vực căn nguyên rồi giao thủ một phen. Thông tin về hắn cũng bị cường giả của tinh vực căn nguyên khác biết được. Giống như lưu lạc trong tinh vực căn nguyên, thông tin là quan trọng nhất. Cường giả của các tinh vực căn nguyên lớn cũng không nhất định là quan hệ đối địch. Đều có bạn tốt của mình. Cẩn thận điều tra một chút, tự nhiên sẽ phát hiện Dương Thiên đến từ vũ trụ tinh lâm. Hắn vừa vào tinh vực căn nguyên không bao lâu, nhưng trong thông tin đánh dấu của bọn họ thì Dương Thiên cực kỳ khó chơi. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của Dương Thiên. Lần đầu tiên Dương Thiên gặp một vị cường giả cấp thánh thần một nguyên của hành tinh căn nguyên. Khác, thời gian bị đuổi giết rất lâu, tiếp nhận rất nhiều đường công kích, nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát thuận lợi. Sau sự kiện lần này khiến Dương Thiên có một chút thanh danh ở cây nguyên tâm này. Chương 1950, danh tiếng 2. Phải biết rằng, thực ra số lượng cường giả cấp thánh thần đỉnh phong lưu lạc trong tinh vực căn nguyên này là nhiều nhất trong cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Chắc chắn thực lực của Dương Thiên ở vị trí rất cao. Cường giả cấp thánh thần đỉnh phong khác nhìn thấy hắn liền biết bản thân không phải là đối thủ. Tự nhiên sẽ nhanh chóng chạy đi. Trong nháy mắt, thời gian Dương Thiên chờ đợi ở cây nguyên linh đã gần 80 năm. Còn thời gian hắn tiến vào tinh vực căn nguyên cũng đã trôi qua 100 năm. Trong khu vực, Dương Thiên chậm rãi bay, thăm dò những nham thạch kỳ dị này. Ở tinh vực căn nguyên này, không chỉ có rất nhiều bảo vật chờ cường giả phát hiện. Hơn nữa, hiệu quả rèn luyện rất tốt. Dương Thiên mỉm cười, trong tinh vực căn nguyên có rất nhiều nguy hiểm. Dương Thiên biết rõ nguy hiểm, khi ở trạng thái vô cùng cảnh giác rất có lợi cho tu luyện. Cường giả tăng tốc độ trong tu luyện, nói là ở dưới trạng thái nguy hiểm, loại trạng thái này cũng càng dễ dàng đột phá. Huống hồ, Dương Thiên còn có thể chiến đấu liên tục với cường giả của vũ trụ khác. Cường giả của vũ trụ khác, mặc dù đều đi theo con đường lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng trên nhiều phương diện thì các phương thức chiến đấu khác biệt rất lớn. Có tác dụng rất lớn đối với tiến bộ thực lực của hắn. Từ đây mới biết tốc độ tiến bộ thực lực của hắn tự nhiên cũng rất nhanh. Dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng pháp tắc thời gian của hắn vào khoảng hơn 8.000 năm thì có thể đạt tới pháp tắc cực hạn, đến lúc đó thì có thể thử sức đột phá, ta cũng có thể trở thành cường giả cấp thánh thần một nguyên. Trong mắt Dương Thiên có vẻ chờ mong, sau khi đột phá pháp tắc thời gian, hắn có thể thử tách pháp tắc ra, cũng có thể phục sinh một đệ nhất bậc thầy Huyền Hư đạo nhân. Đối với sự tồn tại của Huyền Hư đạo nhân, ngoài hắn, không có vị cường giả thứ hai biết được. Lúc đầu, khi Huyền Hư đạo nhân xuất hiện lần đầu là đến từ trên vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu. Nhưng vách đá linh lực liên quan đến cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết này. Bên trên của nó có rất nhiều ký tự căn nguyên, cho nên chắc chắn lai lịch của Huyền Hư đạo nhân rất thần bí. Hơn nữa, chắc chắn hắn có nhiều quan hệ với luyện thể quyết, ký tự căn nguyên, thậm chí có khả năng Huyền Hư đạo nhân biết bí mật chân chính của luyện thể quyết. Đương nhiên, bất luận có biết hay không, Dương Thiên đều phải phục sinh lại Huyền Hư đạo nhân. Đây là thứ mà sư phụ vỡ lòng dạy hắn, đưa hắn vào con đường tu luyện. Dương Thiên tiếp tục lang bạt ở cây nguyên linh, khu vực đã thăm dò qua hắn liền ghi chép lại trên bản đồ của nhân tộc. Như vậy những cường giả nhân tộc khác khi tiến vào thế giới ảo của nhân tộc cũng có thể tra xét, tránh thăm dò khu vực giống nhau, như vậy mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để lấy bảo vật. Thời gian trôi qua, 10 năm đã hết, trong một khu vực, Dương Thiên chậm rãi phi hành, thời gian dài như vậy, đạt được mấy kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, nhưng một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cũng không gặp được. Dương Thiên lắc đầu, ở khu vực cây nguyên linh này, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp ngược lại rất nhiều. Đương nhiên, gần như đều đã bị rách nát, nhưng chí bảo pháp tắc linh cấp lại cực kỳ hiếm thấy. Loại bảo vật cấp độ này muốn luyện chế ra thì quá khó. Căn bản không có bao nhiêu cường giả có thể làm được. Cho nên dù là cường giả cấp thánh thần lang bạt trong tinh vực căn nguyên, đại bộ phận cũng chỉ có được 1-2 kiện chí bảo pháp tắc linh cấp. Muốn có được nhiều kiện hơn là rất khó, nhưng mà mình không vội. Tại tinh vực căn nguyên này, đối với mình mà nói bảo vật chỉ là thứ yếu. Mài rúa quan trọng hơn nhiều, Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, tìm kiếm bảo vật phần lớn đều dựa vào vận khí của mình. Thực lực tuy rằng không thể thiếu, thế nhưng so với may mắn thì lại kém hơn một chút. Cho nên bảo vật là không thể cưỡng cầu, trong lòng Dương Thiên thật ra cũng không để ý lắm. Trên mặt Dương Thiên nhất thời lộ ra tia vui mừng, hắn vừa cảm nhận được dao động pháp tắc ở một khu vực kia. Vừa rồi còn đang suy nghĩ bảo vật, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới cửa, may mắn của mình tới rồi. Dương Thiên mỉm cười, thân ảnh của hắn xẹt qua, nhanh chóng bay về phía mình vừa cảm nhận được, ở khu vực của cây nguyên linh, nói không chừng tại một thời điểm nào đó sẽ cảm nhận được sự tồn tại của bảo vật. Growl, một tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ truyền đến. Trên con đường Dương Thiên đang phi hành đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh bốn cánh tay đỏ rực vô cùng to lớn xuất hiện, là sinh mệnh cây nguyên linh cấp thánh thần một nguyên. Mặt Dương Thiên biến sắc, nhưng hắn vẫn không né tránh, tuy rằng hắn không có khát vọng mãnh liệt với bảo vật đến vậy. Thế nhưng nếu hắn đã gặp được bảo vật, như vậy hắn khẳng định phải tranh thủ một chút, thực lực của mình đã tiếp cận đến cường giả thánh thần cấp một nguyên. Trước mắt sinh mệnh cây nguyên linh cấp thánh thần một nguyên không có linh trí của mình. Hơn nữa trong cơ thể cũng không có pháp tắc căn nguyên. Mình có thể chiến đấu cùng nó một phen. Dương Thiên nhanh chóng quyết định xong xuôi trong lòng. Khải giáp thần vẫn cùng điện tử nguyên trên người hắn hình thành phòng ngự kép. Hoàn toàn có thể cứng rắn chống lại loại công kích cấp độ này. Có thể kiên trì một khoảng thời gian khá dài. Chương 1951, đoạt bảo. Dương Thiên vừa động ý niệm. Phân thân kim giáp nguyên trùng xuất hiện trên người. Sau đó cánh ám kim trực tiếp nhập vào thân thể. Sau đó, phân thân kim giáp nguyên trùng lại lần nữa trở lại thân thể Dương Thiên. Oanh, dao động khí thế khủng bố trên người Dương Thiên tản ra. Thân ảnh hắn xẹt qua, vùng thanh đao hắc vệ trong tay, trực tiếp chém về phía sinh mệnh cây nguyên linh. Growl, sinh mệnh cây nguyên linh giống giận một tiếng, bốn cánh tay vẫy lên, muốn trực tiếp đè bẹp sinh mệnh dám khiêu khích nó. Bốn cánh tay của nó toàn bộ đến trước người Dương Thiên, hình thành bốn nắm đấm lớn. Trực tiếp đổ ập về phía Dương Thiên, cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp loại Linh HC vực tháp bạch ngọc hoàn toàn được kích hoạt. Tản ra ánh sáng màu xám cho, chen chúc trong khí lưu hỗn độn, gắt gao trói buộc sinh mệnh cây nguyên linh này. Sinh mệnh cây nguyên linh này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không có lĩnh vực của mình, cũng không có bất kỳ bảo vật nào. Tháp bạch ngọc của Dương Thiên vẫn tạo ảnh hưởng một phần tới nó. Nhưng mà... dù sao thực lực của Dương Thiên cũng chỉ là ở cấp thánh thần đỉnh phong. Cho dù có được tháp bạch ngọc, tốc độ vẫn kém xa sinh mệnh cây nguyên linh, tránh công kích không được. Thân ảnh không ngừng bị ném ra ngoài. Oanh, va chạm vô cùng khủng bố truyền đến. Công kích của sinh mệnh cây nguyên linh bị đao hắc vệ của Dương Thiên ngăn lại. Sau đó lực lượng cường đại lại bị khải giáp thần vẫn cùng điện tử nguyên ngăn lại. Tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Nhưng chỉ vẻn vẹn tiêu hao được một chút căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn mà thôi. Lúc trước Dương Thiên đối mặt với công kích của Thánh Thần Tinh Vũ có chí bảo pháp tắc linh cấp. Loại công kích, đao hắc vệ của Dương Thiên chưa mạnh như bây giờ. Hắn cứng rắn nhận công kích cũng không tiêu hao bao nhiêu căn nguyên pháp tắc trong thân thể chứ. Đừng nói đến hiện tại, khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, lần lượt tiến lên công kích, thân ảnh lại không ngừng bị ném bay. Sinh mệnh Tây Nguyên Linh hình như cũng triệt để nổi giận. Trực tiếp đuổi theo Dương Thiên, muốn đánh chết hắn hoàn toàn. Cơ hội vừa vặn, khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười. Trên người xuất hiện ánh sáng, sau đó hóa thành sinh mạng chủng tộc vô cùng khổng lồ ở phía xa. Sau lưng còn có một đôi cánh bực màu vàng, cánh nhẹ nhàng chuyển động. Tốc độ trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh người. Đây là phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Trong chốc lát hắn xuất hiện đã chạy ra tới khu vực có bảo vật phía xa. Kích hoạt lĩnh vực của tháp bạch ngọc. Đẩy tốc độ lên tới cực hạn. Growl, sinh mệnh Tây Nguyên Linh nổi giận gầm lên, muốn truy kích kim giáp nguyên trùng, nhưng thân ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay tới, không ngừng vung đao hắc vệ trong tay, đao mang thật lớn chém vào thân thể, cho dù công kích của hắn yếu hơn một chút, phá không được phòng ngự của sinh mệnh Tây Nguyên Linh này. Thế nhưng sinh mệnh Tây Nguyên Linh này cũng không có bao nhiêu linh trí. Nó chỉ hơi chút dừng lại một chút, lại tiếp tục đánh về phía Dương Thiên. Xa xa, kim giáp nguyên trùng nhanh chóng đi tới một khu vực, chí bảo pháp tắc linh cấp loại công kích. Trong mắt kim giáp nguyên trùng lộ ra vẻ vui sướng, nhìn thanh chiến đao thật lớn trước mắt. Chiến đao này bị gãy rồi, nhưng mà dù bị gãy nhưng cũng không ảnh hưởng gì với mình. Tay phải kim giáp nguyên trùng vung lên, liền trực tiếp thu lại. Sau đó, thân ảnh của hắn nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Đến tay rồi, Dương Thiên mỉm cười, bay tới một chỗ. Trực tiếp thu lại phân thân kim giáp nguyên trùng của mình. Sau đó, cánh ám kim cũng chuyển qua lên người hắn. Lập tức tốc độ của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Growl, sinh mệnh cây nguyên linh khổng lồ không ngừng truy kích, từng đạo công kích rơi vào người Dương Thiên. Ngay cả với phòng ngự của Dương Thiên, căn nguyên pháp tắc trên người hắn cũng giảm bớt đi một phần. Nhưng Dương Thiên không để ý chút nào, tiếp tục chạy trốn. Cuối cùng, sinh mệnh cây nguyên linh dừng lại. Loại sinh mệnh kỳ dị này tuy thực lực khủng bố, thế nhưng chỉ hoạt động ở một khu vực nhất định, sau đó thân hình nó lại lùi ra sau, chậm rãi dung nhập vào trong khí lưu hỗn độn. Trong một khu vực, Dương Thiên đứng thẳng, nhìn chiến đao trong tay. Cây nguyên linh này có nhiều bảo vật quá, vẻn vẹn hơn 100 năm mình đã chiếm được một món chí bảo pháp tắc linh cấp loại công kích. Dương Thiên mỉm cười, đương nhiên, nếu thế lực sinh mệnh cây nguyên linh đạt tới thánh thần hai nguyên, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ ý nghĩ nào đối với món bảo vật này. Dương Thiên nhìn chiến đao trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười. Thanh chiến đao bị vỡ này mặc dù thuộc về chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng lúc sử dụng thật sự thì có khi uy năng sẽ kém hơn rất nhiều. Bây giờ có thể để đao hắc vệ của mình thôn phệ. Dương Thiên lấy đao hắc vệ. Đao hắc vệ là chí bảo pháp tắc công kích mạnh nhất của hắn. Nó càng mạnh thì thực lực của Dương Thiên cũng càng mạnh. Chẳng qua bên ngoài vẫn quá nguy hiểm, có thể vẫn có những cường giả dị tộc khác đang ẩn nấp. Đao hắc vệ tiến hành thôn phệ trong Long Phượng Nguyên Châu. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, mấy ngày sau, tất cả dao động đều ngừng lại. Hắn chiến đao bị vỡ mà hắn lấy được đã bị thôn phệ hoàn toàn trở thành đá vụn. Dương Thiên đứng trên nham thạch, nhìn đao hắc vệ trong tay, trực tiếp vẫy động. Chương 1952, cường giả thánh tinh Bắc Ma 1. Một đao mang vô cùng khủng bố bổ ra, đánh về phía hư không. Trong hư không xuất hiện từng vết nứt, dao động khí thế vô cùng khủng bố lưu chuyển trong không trung. Uy năng của đao hắc vệ không tăng lên nhiều, vẫn trong phạm vi chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên cảm nhận uy năng của nó, xem ra đao hắc vệ bây giờ có lẽ là đứng đầu trong khoảng chí bảo pháp tắc linh cấp. Không biết thôn phệ thêm mấy chí bảo pháp tắc linh cấp nữa thì mới có thể chân chính trở thành chí bảo pháp tắc hỗn độn, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Đao hắc vệ là chí bảo pháp tắc hỗn độn không hoàn chỉnh, nếu thôn phệ đủ bảo vật thì nhất định có thể khôi phục lại được. Bây giờ đã đạt đến cực hạn của chí bảo pháp tắc linh cấp, dựa theo kế hoạch của Dương Thiên, nếu hắn lại lấy được bảo vật cùng loại như chiến đao thì đao hắc vệ đột phá phạm vi chí bảo pháp tắc linh cấp. Kỳ thực trong tay Dương Thiên vẫn còn hai bảo vật như vậy nữa, là đao trọng huyền và kiếm hồng vũ. Chẳng qua là đang ở trên người hai phân thân của hắn, mà hai phân thân của hắn cũng cần phải chiến đấu, vì vậy hai bảo vật như đao trọng huyền cần phải giữ lại. Hơn nữa, hai món bảo vật trong tay hắn chỉ là chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, cho dù đao hắc vệ thôn phệ thì căn bản cũng không đủ để đao hắc vệ lột xác. Thu lại sự vui mừng trong lòng, ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía xa. Khu vực cây nguyên linh này quá rộng lớn, cho dù lấy thực lực của mình đã thăm gì 100 năm cũng chỉ mới được một khu vực cực nhỏ. Dương Thiên lắc đầu, khu vực cây nguyên linh quá lớn, nhân loại dùng vô số năm tháng mới chỉ thăm dò được 1/10.000 nó. Thêm khu vực mà hắn thăm dò trong 100 năm này, thì cũng chỉ chiếm một chỗ bé nhỏ trong bản đồ của nhân loại mà thôi. Có thể thấy khu vực này rộng lớn đến mức độ nào. Mà trong tinh vực căn nguyên, nơi giống với khu vực cây nguyên linh, thì cũng có mấy trăm nơi có chí bảo pháp tắc hỗn độn hiện thế. Ngoài ra còn có vô số khu vực lớn nhỏ giống cây nguyên linh, cũng tràn ngập nguy hiểm. Nếu một vị cường giả nào đó có thể thăm dò hết hành tinh căn nguyên, vậy thì bảo vậy lấy được thì khó lòng mà tưởng tượng được. Chẳng qua, cho dù là ba hành tinh căn nguyên mạnh mẽ như thánh tinh cổ linh, thì tinh vực căn nguyên thăm dò được cũng chỉ chiếm một phần cực nhỏ mà thôi. Tiếp tục lang bạt, Dương Thiên lại bắt đầu con đường lang bạt của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua 30 năm. Từng lần thăm dò, từng lần đối mặt với nguy cơ, Dương Thiên cảm thấy tốc độ tu luyện của mình đang không ngừng được tăng lên. Mỗi một cấp thánh thần trong hành tinh căn nguyên, thậm chí là cường giả cấp thời không đều sẽ tiến vào trong để mài giũa, thì có thể biết được hiệu quả mài giũa của nó. Trong một khu vực, Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, lúc này hắn đã đến một nơi đặc biệt. Nham thạch ở đó phát ra quang mang sắc bén, thỉnh thoảng còn có những ngọn gió hỗn độn thổi qua. Khu vực cây nguyên linh vô cùng rộng lớn, chỗ nguy hiểm của nó chủ yếu là những sinh mệnh thể cây nguyên linh. Nhưng ngoài ra, vẫn còn rất nhiều những nguy hiểm khác, giống như nơi này, một chỗ trong đó, gọi là khu phong vẫn, trong đó chỗ nào cũng có gió hỗn độn phiêu lãng. Chẳng qua, uy lực của những gió hỗn độn này đại khái ở cảnh giới cấp hư thần đỉnh cấp, không có uy hiếp gì với cường giả cấp thánh thần. Tại một vài nơi của khu phong vẫn, những gió phong vẫn này sẽ hình thành người khổng lồ phong vẫn. Thực lực mạnh nhất có thể đạt đến cấp thời không? Hơn nữa, tốc độ của người khổng lồ phong vẫn cực nhanh, vượt xa cường giả cùng cảnh giới. Một khi kinh động đến bọn họ, trừ khi là cảnh giới cao hơn hoặc là thực lực hay tốc độ mạnh hơn bọn họ. Nếu không gần như là không thể chạy thoát được. Khu phong vẫn, cường giả nhân loại chúng ta biết đây là một khu vực nguy hiểm. Nhưng chưa có cường giả nào lang bạt qua nơi này, cũng không biết là nơi nào có nguy hiểm. Dương Thiên cảm nhận từng ngọn gió hỗn độn lướt qua cơ thể. Nếu là ở trong vũ trụ căn nguyên, khu vực hình thành gió hỗn độn này nhất định sẽ là nơi vô cùng nguy hiểm. Ngoài cường giả cấp thánh thần ra, ai có thể ngăn cản được chứ? Xem thử ở đây, mình có thể phát hiện ra cái gì không? Dương Thiên bắt đầu chậm rãi tìm kiếm, trong mắt hắn tràn ngập sự cảnh giác. Lang bạt 100 năm, hắn biết, trong tinh vực căn nguyên, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là. Ong, lúc Dương Thiên đang phi hành, bỗng nhiên một dao động kỳ dị truyền đến, sau đó một con sông màu đỏ xuất hiện, lĩnh vực khổng lồ trực tiếp bao trùm lấy cơ thể hắn. Không tốt, sắc mặt Dương Thiên đại biến, trên con sông màu đỏ này, lĩnh vực bạo phát ra vô cùng khủng bố, ý đồ muốn trói buộc chặt chẽ hắn. Thánh thần Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm, một giọng nói bén nhọn chói tai truyền đến, sau đó một thân ảnh với tốc độ kinh người, gần như trong nháy mắt đã đến nơi này. Chương 1953, cường giả thánh tinh Bắc Ma 2. Đây là một vị có tướng mạo giống như loài rơi, thân hình vô cùng thon gầy, chẳng qua lại cao đến hơn 1 triệu mét, đôi cảnh màu đen mở ra thậm chí còn vượt qua hơn 1 triệu mét. Toàn thân phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Thánh thần bức rực của thánh tinh Bắc Ma, Dương Thiên kinh ngạc, thánh tinh Bắc Ma tồn tại sớm hơn vũ trụ nơi Dương Thiên sống 1 kỷ nguyên. Số lượng cường giả cấp thánh thần rất nhiều, những cường giả cấp thánh thần này, kỳ thực đều được sinh ra trong kỷ nguyên thứ nhất, thánh tinh Bắc Ma không chênh lệch nhiều so với vũ trụ tinh lâm nơi Dương Thiên sống. Bây giờ sinh mệnh trong thánh tinh Bắc Ma gần như đã đến cực hạn. Sảnh sinh ra sinh mệnh rất khó khăn, tỷ lệ thiên tài xuất hiện tất nhiên cũng giảm xuống một mảng lớn. Thánh thần bức rực, chỉnh là một nhánh tộc quần đỉnh phong trong thánh tinh Bắc Ma, gọi là tộc rực tâm. Số lượng cường giả cấp thánh thần rất nhiều, thậm chí có mấy vị cấp thời không, thực lực của thánh thần bức rực đạt đến cấp thánh thần hai nguyên. Thực lực tổng thể của tộc rực tâm thậm chí có thể đối địch với tổng thực lực của 6 tộc quần đỉnh phong vũ ti a dây tinh lâm nơi Dương Thiên sống, mà trong thánh tinh Bắc Ma, có 5 tộc quần đỉnh phong giống với tộc rực tâm, trên cao nhất vẫn còn một tộc quần đứng đầu, gọi là tộc Bắc Ma, thánh tinh Bắc Ma chính là đặt tên theo tộc Bắc Ma. Bên trong đem 9 hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn, luyện hóa thành vũ trụ hoàn chỉnh chính là tồn tại mạnh nhất tộc Bắc Ma. Ngoài ra, thánh tinh Bắc Ma còn có rất nhiều tộc quần đỉnh cấp. Thực lực của mỗi tộc quần đỉnh cấp đều không dưới tộc quần đỉnh phong của vũ trụ tinh lâm. Cũng có thể nói, thực lực của một thánh tinh vũ trụ có thể tương đương với hơn 100 vũ trụ căn nguyên. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, càng đến hậu kỳ kỷ nguyên, thì ưu thế những thánh tinh này chiếm được cũng càng nhỏ. Nhưng ở sơ kỳ kỷ nguyên, thì bọn họ chính là thế lực khủng bố nhất của toàn tinh vực căn nguyên. Đáng chết, sao lại gặp thánh thần bức rực? Sắc mặt Dương Thiên rất khó coi. Đây chính là tồn tại có thực lực không hề thua kém sư phụ của hắn là thánh thần cổ nguyên. 3 thánh tinh vũ trụ, rất nhiều vũ trụ căn nguyên bình thường vào kỷ nguyên sơ kỳ thì không thể lay động được những thế lực mạnh nhất này, sắc mặt Dương Thiên rất khó coi. Thánh thần bức rực trước mắt cũng có mặt trong danh sách cường giả của nhân loại. Tính cách quái dị, yêu thích giết chóc, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh. Trên người ông ta có 3 món chí bảo pháp tắc linh cấp là Hắc Vân Trảo, Khải Giáp Hắc Huyền, Sông Huyết Vân. Hắc Vân Trảo là chí bảo pháp tắc linh cấp loại công kích, là bảo vật thuộc loại cận chiến, sắc bén dị thường, đã vô cùng gần chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Mà Khải Giáp Hắc Huyền và Sông Huyết Vân là bảo vật mạnh nhất của thánh thần bước rực, phân biệt là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm loại phòng ngự và loại lĩnh vực. Có 2 món bảo vật này, năng lực bảo mệnh của thánh thần bước rực có thể nói là nghịch thiên. Hơn nữa ông ta còn ở cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm bảo vật như Hắc Vân Trảo, ông ta gặp đối thủ sẽ hoàn toàn lắp lên người, công kích giống với của một hung thú. Trong đánh giá của cường giả nhân loại, thực lực của thánh thần bức rực không hề thua kém thánh thần cổ nguyên. Lúc trước bọn họ giao thủ, cũng bất phân thắng bại. Chạy, Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng chạy về phía xa. Nếu hắn đối mặt với cường giả cấp thánh thần một nguyên, thì còn dám chiến đấu một phen. Nhưng đối diện với thánh thần bức rực có thực lực không kém thánh thần cổ nguyên thì căn bản hắn không hề có năng lực phản kháng. Ha ha, thánh thần Dương Thiên, xem ngươi chạy kiểu gì. Giọng nói bén nhọn chói tay của thánh thần bức rực truyền đến. Con sông màu đỏ sôi trào, trong nó phát ra lực chói buộc vô cùng mạnh, ảnh hưởng lớn đến tốc độ của Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, khởi động tháp bạch ngọc trên người, từng quang mang màu trắng xuất hiện, quấn lấy con sông màu đỏ, chói buộc trên người hắn trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều. Tháp bạch ngọc của hắn là chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực, tương đương với sông huyết vân của thánh thần bức rực, lấy thực lực bây giờ của Dương Thiên, tất nhiên có thể khởi động hoàn toàn uy năng của nó. Vì vậy triệt tiêu lẫn nhau với sông huyết vân, chí bảo pháp tắc đều có hạn mức uy năng cao nhất, cho dù thực lực mạnh mẽ, thì uy năng đạt đến mức cao nhất rồi, thì cũng không thể tăng thêm uy năng được nữa. Thánh thần Dương Thiên, lúc trước nghe nói phong ngự của ngươi vô cùng kinh người. Có lẽ trên người có một món chí bảo pháp tắc loại phòng ngự cực mạnh. Bây giờ xem ra, trên người ngươi ngoại trừ loại phong ngự, thì chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực cũng cực mạnh, không kém hơn sông huyết vân của ta chút nào. Trên mắt thánh thần bức rực lộ ra nụ cười, đem hai món bảo vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lại nhanh chóng bay về phía xa, xem ra là không đồng ý rồi. Chỉ là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong mà cũng dám làm trái mệnh lệnh của ta. Chương 1954, trốn vào sâu khu phong vẫn. Dưới cái nhìn của ông ta, lời ông ta vừa nói đã rất nhân từ rồi. Khởi động đôi cánh khổng lồ sau lưng, tốc độ nhanh chóng trở nên kinh người. Không đến một giây đã đến bên cạnh Dương Thiên, bốn móng chân được bao phủ bởi một tầng lợi chảo bén nhọn. Tản phát dao động pháp tắc khủng bố, đây là Hắc Vân chảo. Chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, tốc độ nhanh như vậy, Dương Thiên kinh ngạc trong lòng, chẳng qua điều này cũng rất bình thường, thực lực của hắn chỉ là cấp thánh thần đỉnh phong, hiện tại tháp bạch ngọc đã mất đi tác dụng, cho dù hắn có cánh ám kim thì tốc độ cũng kém hơn rất nhiều so với cường giả cấp thánh thần một nguyên, càng không nói đến cường giả cấp thánh thần hai nguyên như thánh thần bức rực. Thánh thần bức rực đến bên người Dương Thiên, lợi chảo trong tay chộp về phía ngực hắn. Dương Thiên vội vàng dùng đao hắc vệ ngăn lại, lợi chảo đánh thẳng lên đao hắc vệ, oanh, dao động khí thế khủng bố phát ra, trong mắt thánh thần bức rực lộ ra ý cười âm lãnh. Lúc một chảo của ông ta bắt lấy đao hắc vệ, ba lợi chảo khác của ông ta vẫy động, đánh thẳng lên các bộ phận trên cơ thể của Dương Thiên. Mấy cỗ lực lượng khổng lồ tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên, cho dù là bị khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên ngăn lại. Nhưng lực lượng tàn dư cũng tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho căn nguyên pháp tắc trong cơ thể giảm xuống nhanh chóng. Mà cơ thể của Dương Thiên cũng không chịu đựng được, ngã bay ra xa, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình tiêu hao mất 1%. Sắc mặt Dương Thiên âm trầm, hắn có hai lớp phòng ngự là khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên. Cho dù là cường giả cấp thánh thần một nguyên cũng rất khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng cường giả cấp thánh thần hai nguyên mạnh hơn cường giả cấp thánh thần một nguyên rất nhiều. Chỉ vỏn vẹn một lần công kích đã khiến cho căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn tiêu hao mất 1%. Cứ như vậy, chỉ cần 100 đạo công kích, thì hắn nhất định sẽ chết. Không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu không, mình nhất định sẽ chết ở đây. Trong lòng Dương Thiên nhanh chóng nghĩ, bây giờ kỳ thực hắn có thể tiến vào trong điện tử nguyên trong nháy mắt. Với uy năng của điện tử nguyên, thì thánh thần bức rực tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu như vậy thì sẽ lộ ra sự tồn tại của điện tử nguyên. Đây chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn, đến cường giả cấp thánh thần năm nguyên thánh vương sang viên cũng chỉ có một món khải giáp chí bảo pháp tắc hỗn độn mà thôi. Rất nhiều cường giả cấp thời không cũng không nhất định có bảo vật như vậy. Một khi tin tức lộ ra, hắn tuyệt đối sẽ bị rất nhiều cường giả chú ý, đến tranh đoạt bảo vật của hắn. Trừ khi thực lực của Dương Thiên đạt đến cấp thời không, nếu không thì hắn sẽ không để lộ ra, cho dù hắn chết ở đây, thì cũng tốt hơn so với lộ ra điện tử nguyên. Đương nhiên, Dương Thiên có thể tiến vào Long Phượng Nguyên Châu trong nháy mắt, sau đó để Tiểu Quang nhanh chóng mang nó giấu đi. Chẳng qua, trừ khi lúc nào Dương Thiên thật sự tuyệt vọng, nếu không hắn sẽ không để lộ sự tồn tại của Tiểu Quang. Bây giờ, Dương Thiên cũng không phải không có chút cơ hội nào. ánh mắt của Dương Thiên nhanh chóng hướng về phía gió hỗn độn đang không ngừng lưu chuyển. Không hề do dự mà bay thẳng vào sâu bên trong. Thánh thần Dương Thiên vũ trụ tinh lâm, đi chết đi. Trong mắt thánh thần bức rực có một tia hung quang, tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp đến bên cạnh Dương Thiên, lợi chảo xoẹt qua cơ thể hắn. Khí thế trên người Dương Thiên lại giảm xuống rất nhiều, nhưng Dương Thiên lại lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Thực lực đạt đến trình độ của Dương Thiên thì tốc độ cũng rất nhanh. Sau mỗi một lần công kích, hắn đều tiến về phía trước một khoảng rất xa. Lúc trước hắn ở các khu vực của cây nguyên linh, đều cẩn thận bước đi. Tốc độ bây giờ thì nhanh hơn trước vô số lần. Khu phong vẫn, có người khổng lồ phong vẫn tồn tại. Không ai biết thực lực của bọn họ như thế nào, ẩn nấp ở trong những khu vực nào. Dương Thiên đương nhiên là vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể cẩn thận bước đi. Nhưng bây giờ không phải là lúc kiêng kỵ người khổng lồ phong vẫn. Phía sau là thánh thần rực bước. Dưới cái nhìn của Dương Thiên, so với người khổng lồ phong vẫn thì ông ta có tính uy hiếp lớn hơn. Bây giờ Dương Thiên đã không quản nhiều như vậy nữa, chỉ có tiến vào nơi nguy hiểm thì hắn mới có một chút cơ hội. Tốc độ của Dương Thiên nhanh hơn lúc trước vô số lần. Bây giờ không phải là lúc lo lắng về nguy cơ. Kỳ thật công kích mạnh nhất của Dương Thiên là bàn tay khổng lồ. Nếu phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc xuất hiện, toàn bộ sử dụng công kích bàn tay khổng lồ thì thực lực của hắn mới mạnh nhất. Chẳng qua, Dương Thiên lại không thể làm như vậy. Thực lực của thánh thần bức rực nghiền áp hắn. Hơn nữa phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc chỉ có hai món chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường nhất, nếu bị thánh thần bức rực đánh trúng, vậy thì căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tiêu hao không chỉ là 1% nữa, nhất định là sẽ trọng thương trong nháy mắt, nhiều nhất là sau mấy lần công kích liền sẽ có thể mất mạng. Hơn nữa hai phân thân không có chí bảo pháp tắc loại phi hành sẽ chỉ có thể bị thánh thần bức rực công kích. Bây giờ Dương Thiên bỏ chạy, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tiêu hao có phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc cung cấp, đây mới là cách chiến đấu tốt nhất. Quan trọng nhất là bàn tay khổng lồ có cửu nguyên pháp tắc, Dương Thiên không dám để lộ ra một cách dễ dàng. Chương 1955, một tia sinh cơ. Hoành, từng công kích không ngừng đánh trúng người Dương Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Dương Thiên đã chịu mấy chục lần công kích, chẳng qua dao động khí thế trên người lúc này vẫn duy trì ở mức đỉnh phong. Hừ, dưới công kích của ta, khí thế trên người của thánh thần Dương Thiên này mỗi lần đều giảm xuống một chút, nhưng rõ ràng là không bị trọng thương. Thánh thần Dương Thiên chỉ là cấp thánh thần đỉnh phong, có thể chống đỡ công kích của ta. Khải giáp phòng ngự trên người hắn tuyệt đối thuộc về chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thánh thần bức rực nhìn khải giáp màu đen dữ tợn trên người Dương Thiên, trong mắt có một tia tham lam. Ông ta biết phòng ngự của Dương Thiên rất mạnh, bảo vật khẳng định vô cùng chân quý, không ngờ lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Dương Thiên vậy mà lại có thêm một món chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực cực phẩm, công lại liền có hai món. Thánh thần bức rực, ông ta sống thời gian một kỷ nguyên, lang bạt vô số khu vực của tinh vực căn nguyên, bây giờ cũng chỉ có hai món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mà thôi. Chí bảo pháp tắc công kích của ông ta cũng không đạt đến mức như vậy. Khí thế trên người thánh thần Dương Thiên không có một chút suy giảm. Có lẽ là do hắn mang theo phân thân. Trong lòng thánh thần bức rực hiểu ra, thế lực thánh tinh Bắc Ma bọn họ mạnh mẽ. Hơn nữa cũng có một vài người bạn tốt là người của vũ trụ tinh lâm nơi Dương Thiên sống, cũng biết một chút tin tức về Dương Thiên, biết hắn có phân thân. Thánh thần Dương Thiên, chỉ cần ngươi đem hai món chí bảo pháp tắc phòng ngự và lĩnh vực giao cho ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Sinh mệnh cường giả vô hạn. Nếu thật sự mất mạng, vậy thì cái gì cũng không có. Thánh thần bức rực nói, sau này ngươi hoàn toàn có thể lấy được nhờ tự mình lang bạt. Thánh thần bức rực không có hứng thú với mạng sống của Dương Thiên. Ha ha, thánh thần bức rực, muốn bảo vật của ta, thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Dương Thiên cười lạnh nói, hắn vẫn tiếp tục bay vào sâu trong khu phong vân. Phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc vẫn đang bổ sung căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Gió hỗn độn càng ngày càng tập trung, thậm chí mang đến một chút áp lực cho Dương Thiên. Đường kính của khu phong vẫn là mấy triệu năm ánh sáng. Khu vực này thật ra không tính là lớn, nếu cường giả cấp thánh thần phi hành thì cũng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đi từ đầu này sang đầu khác. Nhưng nếu muốn thăm dò cẩn thận thì phải mất rất nhiều năm mới làm được. Thánh thần Dương Thiên, với thực lực của ngươi căn bản không kiên trì được bao lâu. Sau khi chết, bảo vật trên người ngươi cũng sẽ mất hết mà thôi. Thánh thần bức rực lại đánh một kích về phía Dương Thiên. Muốn bắt hắn lại, cút. Dương Thiên gầm lên một tiếng phẫn nộ, điện tử nguyên hơi chấn động, giải phóng ra thông qua khải giáp thần vẫn. Cơ thể Dương Thiên trong nháy mắt lại thoát ra khỏi thánh thần bức rực. Xuất hiện ở phía xa, quả nhiên là bảo vật tốt, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với khải giáp hắc huyền trên người ta. Thánh thần bức rực nhìn khải giáp màu đen dữ tợn trên người Dương Thiên. Trong lòng càng thêm khát vọng, thánh thần bức rực, với thực lực của ngươi, muốn giết ta thì rất khó. Ta cũng không sợ người khổng lồ phong vẫn ở đây xuất hiện. Chúng ta cùng nhau chết đi. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Thánh thần Dương Thiên, người không sợ thì ta sợ cái gì? Thánh thần bức rực nhàn nhạt nói. Kỳ thực thánh thần bức rực đã lang bạt ở khu vực cây nguyên linh này thời gian rất dài. Cũng lang bạt một vài khu vực trong khu phong vẫn. Trong lòng nắm chắc nên mới tiếp tục truy kích Dương Thiên. Hừ, sống ở thánh tinh Bắc Ma một kỷ nguyên. Thánh thần bức rực khẳng định có bản đồ của một ít khu vực trong khu phong vẫn. Bây giờ khu vực mình phi hành có lẽ là nơi lúc trước ông ta đã lang bạt qua. Nếu không sẽ không thể không có một chút kiêng kỵ nào cả. Ý thức của Dương Thiên vẫn luôn quan sát thánh thần bức rực. Mình không tin khu phong vẫn này. Thánh thần bức rực đã đi hết. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia điên cuồng. Hắn liền thay đổi hướng phi hành của bản thân. Bay đến một hướng khác trong khu phong vẫn. Hắn dựa vào linh hồn nhạy bén của bản thân, cẩn thận thăm dò uy lực của những ngọn gió hỗn độn này. Chỗ nào mạnh nhất thì bay về nơi đó. Muốn chạy, trong mắt thánh thần bức rực xuất hiện một tia âm trầm. Thời gian dài như vậy, ông ta vậy mà lại không giải quyết được một cường giả cảnh giới cấp thánh thần đỉnh phong. Thời gian trôi qua, khí thế trên người Dương Thiên không ngừng giảm xuống, nhưng cũng đang không ngừng khôi phục lại. Tiêu hao chính là căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc, mà trên mặt thánh thần bức rực dần dần cũng xuất hiện biến hóa. Mặc dù ông ta đã thăm dò qua về khu phong vẫn, nhưng cũng chỉ là thăm dò khu vực bên ngoài mà thôi. Bên trong thì không rõ lắm, nhưng bây giờ Dương Thiên lại chuyên môn chọn bên trong để đi vào. Thánh thần bức rực, ngươi bỏ cuộc đi, nếu cứ đuổi tiếp, một khi người khổng lồ phong vẫn xuất hiện, thì ngươi cũng sẽ không chạy thoát. Dương Thiên rõ ràng cũng chú ý đến sắc mặt của thánh thần bức rực. Thánh thần Dương Thiên, đây là ngươi đang đi tìm đường chết. Khuôn mặt thánh thần bức rực lạnh lùng nói. Trong mắt ông ta đã xuất hiện sự cảnh giác, chú ý đến nguy cơ lúc nào cũng có thể xảy ra. Dương Thiên trước mặt vậy mà lại không hề cố kỵ đến nguy hiểm của khu phong vẫn. Khu vực nào càng nguy hiểm thì Dương Thiên lại càng đi vào. Chương 1956, người khổng lồ phong vẫn cấp thời 01. Ha ha. Ta mới sống không bao lâu, hơn nữa ta vẫn còn có phân thân. Thánh thần bức rực, thực lực của ngươi càng mạnh, bảo vật cũng nhiều hơn và chân quý hơn của ta. Một khi chết đi, khải giáp hắc huyền, sông huyết vân và hắc vân trảo đều sẽ mất hết. Kéo theo ngươi chết cùng, thì ta cũng không lỗ. Dương Thiên cười lạnh nói, hừ, thánh thần Dương Thiên, cho dù trong nhân không gian của ngươi có phân thân, nhưng thời gian dài trôi qua. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể phân thân của ngươi phòng trừng cũng tiêu hao tương đối rồi đúng. Không, không có phân thân của ngươi bổ sung cho thì ngươi liệu có thể kiên trì bao lâu? Thánh thần bức rực tức giận nói, trong lòng ông ta lúc này cũng rất thấp thỏm bất an. Khu vực ông ta và Dương Thiên tiến vào đã vượt quá phạm vi mà ông ta đã thăm dò được. Ông ta cũng không biết nơi nào là nơi nguy hiểm. Ông ta đang đánh cược sẽ giết chết được Dương Thiên trước khi người khổng lồ phong vẫn có thực lực khủng bố. Xuất hiện, mà Dương Thiên cũng đang đánh cược căn nguyên của bản thân tiêu hao hết, thì người khổng lồ phong vẫn xuất hiện, tinh vực căn nguyên chính là như vậy, tất cả cường giả đều đang tìm kiếm một tia sinh cơ. Tinh vực căn nguyên, các cường giả lang bạt ở bất kỳ một nơi nguy hiểm nào, cũng là một lần đánh cược, tất cả đều vì thời gian hành tinh căn nguyên của bản thân sẽ tồn tại một kỷ nguyên. Không một cường giả nào muốn mất mạng cả, Dương Thiên đang nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nhìn thánh thần bức rực vẫn đang không ngừng công kích ở phía sau. Trong mắt vô cùng âm trầm, đối mặt với công kích của thánh thần bức rực, hắn không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Nếu không phải hắn có hai phân thân, thì có lẽ bây giờ đã chết rồi. Lúc này phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc của hắn đã vô cùng suy yếu. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đã tiêu hao hơn 80%. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng để hai phân thân sử dụng quả linh nguyên. Đây là nguyên quả pháp tắc vô cùng chân quý mà hắn lấy được trong bí cảnh địa tinh. Chẳng qua, quả linh nguyên có thể khôi phục hoàn toàn căn nguyên pháp tắc của cường giả cấp thánh thần bình thường, nhưng bây giờ thực lực thật sự của Dương Thiên đã đạt đến cấp thánh thần đỉnh phong. Vì vậy sau khi sử dụng thì căn nguyên pháp tắc trong cơ thể phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc cũng chỉ phục hồi 50%. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, thì có thể dựa vào tiểu quang để trốn đi thôi. Trong lòng Dương Thiên đã tính toán xong, hắn không thể thật sự để bản thân chết đi. Oanh, móc lửng, bỗng nhiên, một cỗ dao động khí thế vô cùng khổng lồ truyền đến. Sau đó trong rất nhiều ngọn gió hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh vô cùng khổng lồ. Cơ thể này do khí lưu hỗn độn tạo thành, thân cao gần mấy triệu mét, chỗ mắt thì trống rỗng, thay vào đó lại là hai quang mang yếu ớt. Người khổng lồ phong vẫn, thánh thần bức rực nhìn thấy thân ảnh khổng lồ này, cảm nhận khí thế trên người đối phương, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Đây là người khổng lồ phong vẫn cấp thời không? Thánh thần bức rực là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Nhưng đứng trước khí thế trên người người khổng lồ phong vẫn này, thì rõ ràng là không đủ nhìn. Ông ta liếc mắt nhìn Dương Thiên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Trên người Dương Thiên có hai món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Nếu ông ta lấy được, thì hoàn toàn có thể trao đổi bảo vật bản thân cần với những cường giả khác ở Thánh Tinh Bắc Ma. Thực lực của ông ta sẽ càng mạnh, sau khi thực lực của bản thân mạnh hơn, Thánh Thần bức rực có thể thăm dò càng nhiều khu vực nguy hiểm. Nói không chừng có thể gặp được cơ duyên khổng lồ, đột phá lên cấp thời không. Cấp thời không mới là cảnh giới mạnh nhất của tinh vực căn nguyên này. Đương nhiên, cường giả trên cấp thời không có thể dung hợp hoàn chỉnh 9 hệ pháp tắc. Cường giả như vậy đủ để luyện hóa vũ trụ căn nguyên, khiến rất nhiều tồn tại một kỷ nguyên, đạt đến cảnh giới mới. Ha ha, thánh thần bức rực, ngươi sợ rồi. Dương Thiên nhìn người khổng lồ phong vẫn xuất hiện phía xa, lại liếc nhìn thánh thần bức rực, dưới đáy mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Hắn tiến vào tinh vực căn nguyên thời gian dài như vậy, lần đầu tiên chật vật như thế, tiêu phí mất hai nguyên quả pháp tắc vô cùng quý giá. Căn nguyên pháp tắc trong người hai phân thân cũng tiêu hao mất một nửa. Bản thân cũng bị truy sát thời gian dài như vậy. Thánh thần Dương Thiên, ngươi thật sự rất can đảm, ta cũng không có hứng thú tiếp tục dây dưa với ngươi nữa. Ngươi vẫn nên nghĩ cách sống mà rời khỏi đây đi. Ngươi sớm giao ra bảo vật là tốt rồi. Bây giờ người khổng lồ phong vẫn xuất hiện. Không chỉ bản thân ngươi mất mạng, mà tất cả bảo vật cũng mất hết. Đối với ngươi có chỗ nào tốt chứ? Thánh thần bức rực tức giận nói. Ông ta không do dự, liền quay người rời đi, không dám ở lại đây thêm chút nào nữa. Người khổng lồ phong vẫn trước mắt chính là cấp thời không, mà sở trường của nó lại là tốc độ. Một khi bị bọn chúng đến gần, thì gần như đều không thể chạy thoát. Tốc độ của cường giả cấp thánh thần hai nguyên là mức độ nào chứ? Đặc biệt là khi thánh thần bức rực bạo phát hoàn toàn thực lực, gần như trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Thiên. Mà đồng thời, người khổng lồ phong vẫn cũng đến bên cạnh Dương Thiên, vươn bàn tay khổng lồ ra, chộp tới, đồng thời thân ảnh của nó cũng không dừng lại, đuổi theo hướng thánh thần bức rực bỏ chạy, dám tự tiện xông vào khu vực của nó. Người khổng lồ phong vẫn muốn bóp chết hai con kiến hôi này. Chương 1957, người khổng lồ phong vẫn cấp thời không hai. Dương Thiên nhìn bàn tay hỗn độn khổng lồ đang vươn đến, vô cùng cẩn thận trong lòng. Đây chính là người khổng lồ phong vẫn có cảnh giới cấp thời không, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết hắn. Một tòa cung điện màu tím xuất hiện trước mắt hắn, sau đó thân ảnh của Dương Thiên liền biến mất. Người khổng lồ phong vẫn đem điện tử nguyên nắm trong tay, muốn bóp nát, nhưng thân ảnh bỗng nhiên lại dừng lại. Cung điện màu tím mà nó cầm trong tay, dưới toàn lực của nó, vậy mà cung điện màu tím lại không có chút tổn hại nào cả. Người khổng lồ phong vẫn nghiêng đầu, cầm lấy điện tử nguyên, đặt ở trước mặt, trong con mắt trống rỗng hình như có chút hoài nghi. Lúc này trong điện tử nguyên, trong lòng Dương Thiên lại thấp thỏm, mặc dù hắn biết điện tử nguyên là chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng hắn lại chưa từng thử qua uy lực của nó. Gặp người khổng lồ phong vẫn cấp thời không này mới sử dụng lần đầu tiên, nên trong lòng tất nhiên có chút lo lắng. Chẳng qua, chỉ vỏn vẹn vài giây, trên mặt Dương Thiên liền lộ ra nụ cười. Người khổng lồ phong vẫn không phá vỡ được điện tử nguyên. Thân là chủ nhân của điện tử nguyên, tất nhiên có thể cảm nhận được biến hóa của nó. Dưới công kích của người khổng lồ phong vẫn, điện tử nguyên không bị tổn hại chút nào. Người khổng lồ phong vẫn quan sát điện tử nguyên một chút, hình như là đang nghi ngờ vì sao bản thân lại không phá được. Loại sinh mệnh người khổng lồ phong vẫn này được sinh ra dưới trạng thái kỳ dị, không có bao nhiêu linh trí. Một lúc sau, người khổng lồ phong vẫn này di chuyển lần nữa. Chẳng qua nó bắt lấy điện tử nguyên, đi thẳng vào sâu trong khu phong vẫn. Không xong, người khổng lồ phong vẫn này vậy mà lại cầm điện tử nguyên không buông. Nếu nó vẫn luôn ở đây, vậy thì mình sẽ rất khó rời đi. Dương Thiên nhíu mày, nếu người khổng lồ phong vẫn này tồn tại mấy chục nghìn năm, vậy thì hắn cũng chỉ có thể ở trong tay nó mấy chục nghìn năm. Trong lòng Dương Thiên hơi trầm xuống, chẳng qua hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi thôi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, một tia linh hồn của hắn bám lên điện tử nguyên, xem xét biến hóa xung quanh. Đây chính là nơi sâu nhất của khu phong vẫn, cho dù là cường giả cấp thời không cũng không nhất định sẽ chọn đến đây. Thánh thần bức rực là cường giả đứng đầu cấp thánh thần cũng không dám tiến vào. Hừ, uy lực của những ngọn gió hỗn độn này càng mạnh hơn rồi. Dương Thiên cảm nhận được biến hóa của nó, mặc dù điện tử nguyên bị người khổng lồ phong vẫn nắm trong tay, nhưng vẫn có rất nhiều ngọn gió hỗn độn thổi lên trên điện tử nguyên. Uy lực của gió hỗn độn lúc này đang không ngừng tiếp cận đến cấp thánh thần. Chờ đến một chỗ sau nhất định, uy lực của nó có thể chân chính đạt đến cấp thánh thần. Không biết người khổng lồ phong vẫn này muốn đến nơi nào. Dương Thiên cảm nhận được điện tử nguyên đang chuyển động nhanh chóng. Cẩn thận ghi nhớ lại tuyến đường nơi này, người khổng lồ phong vẫn đã có sở trường về tốc độ. Thực lực lại đạt đến cấp thời không? Tốc độ của nó có thể tưởng tượng nhanh đến mức nào? Mới trôi qua 10 phút, người khổng lồ phong vẫn liền dừng lại. Nó tiện tay đem điện tử nguyên ném đi, còn bản thân thì dung nhập vào trong khí lưu hỗn độn. Thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Người khổng lồ phong vẫn ném điện tử nguyên đi, sau đó liền dung nhập vào trong khí lưu hỗn độn, từ từ biến mất. Hả, biến mất rồi? Trong điện tử nguyên, Dương Thiên vui mừng, chẳng qua hắn không dám ra thẳng bên ngoài để thiết lập tọa độ không gian. Nơi này hẳn là hang ổ của người khổng lồ phong vẫn cấp thời không này. Một khi hắn đi ra, cần thời gian nhất định mới có thể thiết lập thành công tọa độ không gian. Khoảng thời gian này, nói không chừng người khổng lồ phong vẫn sẽ tỉnh lại. Không biết đây là nơi nào? Cung điện màu tím không ngừng phiêu lãng trong khí lưu hỗn độn. Rất nhiều ngọn gió hỗn độn không ngừng thổi tới. Dương Thiên nhìn bốn phía, trong đầu ghi nhớ đường mà người khổng lồ phong vẫn vừa đi. Hắn hoàn toàn không biết bản thân đang ở nơi nào của khu phong vẫn. Bản đồ khu vực Tây Nguyên Linh của nhân loại gần như là một khoảng trắng về khu phong vẫn. Chẳng qua đây cũng là chuyện bình thường. Nhân loại chỉ mới thăm dò được 1/100.000 của khu vực Tây Nguyên Linh mà thôi. Nhanh chóng phi hành, trở về dựa vào con đường mà người khổng lồ phong vẫn vừa đi lúc trước. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng, đồng thời tìm kiếm khu vực an toàn khác. Một khi xuất hiện, mình sẽ tiến vào, sau đó rời đi thông qua tọa độ không gian. Rất nhiều ngọn gió hỗn độn thổi tới, uy lực của nó đã đạt đến cấp thánh thần. Điện tử nguyên nhanh chóng tiến về phía trước trong nó. Dương Thiên cũng ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh. Bên người Dương Thiên, bỗng nhiên có một đạo quang mang chớp động, sau đó một thân ảnh xuất hiện. Tiểu Quang, Dương Thiên nhìn Tiểu Quang bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt có chút hoài nghi. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Quang đều sẽ ở trong Long Phượng Nguyên Châu, rất ít khi xuất hiện. Chủ nhân, tôi cảm nhận được khí tức của Nguyên Thạch Pháp Tắc Hệ Phong. Tiểu Quang vội nói, trong mắt nó lộ ra sự khát vọng.